Chương 561, một mình đấu. Trong lòng mọi người kinh ngạc, đến tột cùng là vị thiên tài kia, dám can đảm ở Thiên Phong kiếm phái nhiều người như vậy dưới tình huống, nói ra lời như vậy. Mà nghe đạo thanh âm này Dương Phong Đức, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ hy vọng cùng kích động. Bất quá, nhưng mọi người thấy người mở miệng thực lực lúc, nhất thời thần sắc khác nhau. Những thứ kia vụng trộm tới gần Dương Phạm Đức mấy người, thân hình chợt một trận. Trần Bình xanh mạnh mẽ ánh mắt, hướng về phía thanh âm kia chuyển đến chỗ nhìn sang, sau đó, bọn họ liền nhìn thấy thạch trụ phía sau, một gã thân thể thon dài tuấn giật tuổi trẻ, chính hiện lên cười nhạt cùng chào phúng nhìn bọn hắn chằm chằm. Là thổ dân. Nhìn thấy vậy người này, Trần Bình xanh biến sắc, ánh mắt vội vàng quét về phía bên cạnh hắn, nhưng không thấy đến hắn người thân ảnh sau, nhất thời thở phào một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bọn họ cũng sợ Lăng Thiên có hắn người giúp đỡ tại, nếu như vậy, bọn họ cũng có sẽ phiền toái. Lão đại. Dương Phạm Đức nhìn thấy Lăng Thiên, nguyên bản tràn đầy nộ hỏa hổ xem, cũng là lướt qua một vẻ vui mừng. Bất quá, lại nhìn về phía Trần Bình xanh một đám người lúc, con mắt chỗ sâu, cũng là lướt qua một vẻ lo âu. Tuy là, hắn cũng biết Lăng Thiên thực lực cũng không phải mặt ngoài xem thấy đơn giản như vậy, thế nhưng, trước mắt Thiên Phong kiếm phái những người này, cũng không ít bình thường nhân vật. Linh như vậy đế cảnh vây công, Dương Phạm Đức cũng là có chỗ lo lắng. Hạ giới thổ dân, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cũng ngay, miễn được rước họa vào thân. Nơi này sự tình, cũng không phải là ngươi này thổ dân quản được. Trần Bình mắt xanh thần lũ ám chăm chú Lăng Thiên, chậm rãi nói. Lăng Thiên nghe vậy, cũng là cười, cước bộ hư không bay đạp, thân hình chính là lướt qua hừng hực đoàn người, sau đó rơi vào Dương Phạm Đức bên cạnh. Hắn cũng không để ý Trần Bình xanh đám người âm lệ ánh mắt, còn có đe dọa. Mắt lạnh nhìn bọn họ, ngăn ở Dương Phạm Đức phía trước. Nhưng là đối với Dương Phạm Đức đạo, ngươi không sao chứ? Dương Phạm Đức lộ ra vẻ xấu hổ, túi đầu nói, để cho lão đại thể diện, mới vừa rồi bị bọn họ cướp đi ta một món bảo vật. Hôm nay có rơi vào khốn cảnh, lại bị lão đại cứu. Lão đại, bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa, vị kia huyết hà bên trong giáo cửa đệ tử thiên tài, Tiết Mạnh Kiếm liền ở phía dưới trong tế đàn xung quan. Nếu như, bọn họ hội tụ vào một chỗ, chúng ta khó có thể đối phó. Hay là trước sông ra rút đi đi. Dương Phạm Đức có chút lo lắng mở miệng nói, có thể trở thành 12 rất lớn tối cường thế lực nội môn đệ tử, ít nhất cũng là linh đế cảnh tu vi, hơn nữa tại đồng cấp trong đối chiến, đều có thể lấy một địch 10. Trong nhân vật thiên tài, sau khi ra ngoài càng có thể vượt cấp mà chiến. Nếu như, Tiết Mạnh Kiếm tự mình xuất thủ, sợ rằng phải giữ nhiều lành ít. Lăng Thiên trên mặt nhưng không có một tia sợ hãi, cười nói, đã tiến nhập nơi này, vì sao phải đi? Chúng ta chẳng những không đi, còn có đem ngươi đồ đạc cầm về. Vừa nói, hắn quay đầu sang, nhìn phía Trần Bình xanh đám người, xuề bàn tay ra, đạo, Thiên Phong kiếm phái tạp toái môn, ta ban nay đã nói, đem đồ vật giao ra đây, lan đi thần tích. Hỏa diễm nham tương bên trong cung điện, mọi người sắc mặt đều biến được đặc sắc. Tiểu tử này, là cố ý đến tìm cái chết chứ. Mọi người thấy Lăng Thiên trên thân lực lượng khí tức, chỉ có linh vương cảnh tứ trọng cảnh giới, hơn nữa còn chỉ bất quá lĩnh ngộ ra thế cảnh. Thực lực bực này, đám người bọn họ trong, tùy ý một người đi ra. Đều có thể đơn giản bóp chết hắn. Tuy là, bọn họ không ít người nghe nói qua Lăng Thiên nghe đồn, cùng Tuyết Kiếm Trang Vương Bác Hồng chiến bình. Thế nhưng, Vương Bác Hồng cũng bất quá linh vương cảnh mà thôi. Cùng trước mắt này bầy hổ lang so sánh, đó là thiên địa khác biệt. Thiên Phong kiếm phái một đám người ánh mắt nhìn qua đây, đặc biệt Trần Bình mặt xanh sắc, một chút biến được âm trầm xuống, trong mắt mạnh mẽ sắc ý, bắn ra ngoài. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Trần Bình mắt xanh thần âm ngoan chăm chú Lăng Thiên. Lại không nghĩ rằng thiếu niên trước mắt, dĩ nhiên dám cản rỡ như thế. Theo hắn, Lăng Thiên bất quá nhất giới đê tiện thổ dân mà thôi, tựu như cùng buồn bán trong nô lệ một dạng đê tiện. Thế nhưng hiện tại, như thế đê tiện thổ dân, cũng dám đối với mình kiêu ngạo, đây là đang tự tìm cái chết. Bất quá, hắn nhưng trước đè xuống trong lòng đang nộ hống, khí sắc châm chọc cười nhạt, muốn đoạt lại bảo vật cũng được, trôi này trận pháp quyền trượng, chúng ta đã giao cho Tiết Mạnh Kiếm thiếu gia, muốn phải chính ngươi đi cùng hắn cầm. Bất quá. Trước lúc này các ngươi trước hết thông qua chúng ta cửa ải này. Hắn người vây xem, đều cười rộ lên, thấy được Trần Bình xanh là để Lăng Thiên đi chịu chết. Tiết Mạnh Kiếm những người nào? Đến tay hắn bảo vật sao lại đổi lại, lấy Tiết Mạnh Kiếm thực lực, Lăng Thiên thực có can đảm đi tìm hắn phải, có lẽ không bao lâu liền sẽ bị giết chết. Lúc này, thế giới bên ngoài, cũng đang chú ý nơi này. Nghe Trần Bình xanh từng nói, không ít người đều cười ha ha lên. Thiên Phong kiếm phái tiểu tử này quá xấu. Để thổ dân đi cùng Tiết Mạnh Kiếm cầm bảo vật, đây không phải là phải hắn đi chịu chết sao? Trần Bình xanh lần này cũng là cơ duyên đã đến, đoạt được Dương gia bảo vật, hiến cho Tiết Mạnh Kiếm. Lấy Tiết Mạnh Kiếm địa vị, tất nhiên có thể bảo hắn tiến nhập huyết hà dạy trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó, nịnh hót tiết ra, Thiên Phong kiếm phái cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vương Kỳ Phong nói, ánh mắt hài hước nhìn về phía sắc mặt tái xanh Trấn Nguyên lão tổ mấy người. Bản kia là bọn hắn Dương gia bảo cơ duyên, có hai loại bảo vật, nói không được Dương gia bảo sẽ bay vọt phát triển. Mà Dương Phàm Đức cũng có thể dựa vào sách thần bên trong sắc mặt, trở thành không dậy nổi trận pháp sư. Lăng Thiên cùng Thiên Phong kiếm phái tiếng động, tự nhiên cũng kinh động chính ở phía dưới sông quan Tiết Mạnh kiếm. Hắn tại Lăng Thiên lúc xuất hiện, thành liếc về phía nơi này một dạng, bất quá, phát hiện chỉ là Lăng Thiên một người lúc, liền xem thường quay đầu, căn bản không để ý tới, hoàn toàn không đem Lăng Thiên coi ra gì. Theo hắn, Lăng Thiên như thế phế vật thực lực, Trần Bình Xanh một người liền đủ để đối phó. Trần Bình Xanh, nhanh lên một chút đoạt lại sách thần. Bản thiếu gia tốc độ đã hạ xuống, có hai thứ đồ này, ta liền có thể lại lần nữa đuổi theo. Tiết Mạnh kiếm tiếng hét phẫn nộ âm truyền đưa tới, hắn lúc đầu là thứ nhất tiến nhập khu vực nòng cốt. Đáng tiếc, tại trận pháp nhất đạo, hắn quả thực không thông thạo, coi như là luyện đan hắn cũng không phải chuyên chu tinh thông cái loại này. Sở dĩ, chậm rãi liền bị Vương Bác Hồng mấy người bỏ rơi đến. Điều này làm cho hắn đặc biệt căm tức, bất quá, tại cướp đi Dương Phạm Đức quyền trượng sau, phát hiện dĩ nhiên đối phá trận có trợ giúp to lớn, cái này để hắn càng thêm tâm động. Cũng đúng là như vậy, hắn thiếu không kịp chờ đợi muốn phải giành được bản kia sách thần. Trần Bình Xanh nhận được mệnh lệnh, lập tức biến được nghiêm túc. Thiếu gia, không cần cùng tiểu tử này lời thừa, chúng ta vẫn là giết hắn đi. Thiên Phong kiếm phái bên trong có tiếng người khí rét lạnh đối Trần Bình Xanh đạo. Này đê tiện thổ dân, còn thật cho là bọn họ Thiên Phong kiếm phái là dễ chọc hay sao? Trần Bình mặt xanh sắc lộ ra âm u băng hàn nụ cười, hắn gật đầu, chậm rãi tiến lên trước là người đến, một cổ cường đại uy áp bao phủ hướng Lăng Thiên. Ngữ khí điềm nhiên nói, thổ dân, ngươi cũng nghe thấy Tiết Mạnh kiếm đại nhân mệnh lệnh. Nể tình ngươi mới vừa từ hạ giới đi lên, không hiểu quy củ. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, đem Dương gia tiểu tử kia giết, đoạt lại sách thần quỷ xuống hiến dâng cho ta. Ta liền nguyên lai ngươi lần này lỗ mãng. Trần Bình xanh tay cầm trường kiếm, trên mặt âm u mà cười, hắn chính là muốn xem bọn họ tàn sát lẫn nhau. Cái loại này hình ảnh, nhất định dễ nhìn vô cùng. Đồng thời, trên người hắn sắc bén như kiếm khí thế áp bách hướng Lăng Thiên, phảng phất từng trôi lợi kiếm đâm vào Lăng Thiên trên da thịt, để hắn lông tơ dơ lên, uy hiếp hắn. Dường như, Lăng Thiên không làm như thế, liền sẽ tự mình động thủ giết Lăng Thiên. Dương Phạm Đức thấy thế, trong mắt tức giận thiêu đốt lên, định đứng ra, nhưng là bị Lăng Thiên đưa tay ngăn trở cả lại. Vẫn là để cho ta đi, hắn cũng cho ta tức giận. Dĩ nhiên hắn không hiểu được quý trọng cơ hội, bên kia dùng tiên huyết nhắc nhở hắn. Lăng Thiên hướng về phía Dương Phàm Đức cười, bất quá, nụ cười này nhưng ẩn chứa mãnh liệt tức giận, cùng rét lạnh sắc ý. Dương Phàm Đức minh bạch, giờ khác này Lăng Thiên là thật tức giận. Hắn nhận thức Lăng Thiên lâu như vậy, rất hiếm thấy được Lăng Thiên sẽ có như vậy tức giận. Trong lòng hơi yên lòng, hắn biết Lăng Thiên tính cách, lấy tính tình, dứt khoát không thể hiểu rõ vấn đề, đi làm không nắm chắc chút nào sự tình. Dĩ nhiên Lăng Thiên có dũng khí vừa hiện thân liền đấu kỵ đối phương, hiển nhiên Lăng Thiên là thật không sợ đối phương, có đầy đủ chắc chắn, không sợ đối phương, vậy dĩ nhiên là không cần cho đối phương mặt mũi. Lão đại, cẩn thận một chút, ta sẽ giúp ngươi tiếp cận khác mấy người. Dương Phàm Đức thấp giọng nói. Lăng Thiên gật đầu, chậm rãi đi lên trước, trong tay hắn thanh sơn kiếm chớp động linh quang, kiếm khí màu xanh phun ra nuốt vào thoáng hiện. Trường kiếm chỉ hướng Trần Bình Xanh, tràn ngập khiêu khích ý muốn. Giống như tìm ta một mình đấu. Không thể không nói, ngươi hạ giới thổ dân ngu ngu quá. Trần Bình Xanh nhìn thấy Lăng Thiên dĩ nhiên đơn độc đi tới, nhất thời giận quá mà cười, bị một cái hạ giới thổ dân khiêu khích, điều này làm cho hắn thấy được thể diện. Cũng không khỏi không nói, Lăng Thiên cuồng vọng đến không có biên, chính là linh vương cảnh thực lực. Dĩ nhiên cũng dám hướng hắn linh đế cảnh tam trọng cường giả gọi nhịp, đây là đang tự tìm cái chết. Đương nhiên, thân là Thiên Phong kiếm phái thủ tịch đại đệ tử, Trần Bình Xanh cũng không nhỏ cùng người khác cùng nhau vây công Lăng Thiên. Bên trong cung điện, người khác cũng lộ ra ánh mắt kinh dị, không hiểu thiếu nữ này cuối cùng đâu phải khí, dám làm ngu xuẩn như vậy việc. Thổ dân, không thể không nói ngươi ngu xuẩn cùng cuồng vọng, thật là làm cho người ta thấy được buồn cười. Có lẽ, ngươi tại hạ giới chính là thiên tài đứng đầu. Thế nhưng, muốn ngươi loại này mặt hàng, thượng giới đầy đất. Ngươi đi lên Nam Lĩnh, cũng bất quá là một cái phế vật rác rưởi mà thôi. Trần Bình Xanh cười nhạt trâm trọng, hắn từng bước theo trong đội ngũ đi tới, trên thân huyền khí liên tiếp mãnh liệt của ra. Ngươi làm như vậy ngu xuẩn việc, sẽ vì ngươi cuồng vọng vô chi trả giá thật lớn. Chịu chết đi. Tiếng quát hạ xuống, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại Lăng Thiên phía trước giữa không trung, ánh mắt âm ngoan, trong tay đại kiếm phảng phất khai thiên phủ, đột nhiên nộ bổ xuống. Nay một bổ xuống, không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ có cường đại mãnh liệt huyền khí, còn có kinh khủng áp bách người ý chí lực lượng. Đại kiếm còn chưa chẳng xuống, kiếm kia đạo ý chí lánh mang đã nổ bắn ra, chưa hạ xuống, phía dưới hồ dung nham bạc đã mãnh liệt cuộn cuộn. Tất cả mọi người thấy Trần Bình Xanh một kiếm này, đều lộ ra cười nhạt, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Lăng Thiên đây là chắc chắn phải chết. Lấy Lăng Thiên như thế nhỏ bé lực lượng, giống như con gà con mở dạng, dám can đảm đi chọc tức mãnh hổ trồng dâu, nhất định bị Trần Bình Xanh này con mãnh hổ nuốt một cái, giết chết. Chương 562, Đại Diệt Thần Trưởng. Trần Bình Xanh này vừa ra tay, không có bất kỳ lưu thủ, hắn quyết định lấy nhất thực lực cường đại, cùng nhất anh vũ dáng vẻ, đem Lăng Thiên nghiền ép giết chết. Không có bất kỳ xinh đẹp một kiếm, chỉ có cường đại mãnh liệt huyền khí, còn có kinh khủng kia ý chí lực lượng. Linh đế cảnh tam trọng, ý chí cảnh nhập môn trợ uy lực hợp nhất, đều đạt đến một cái cực hạn, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá linh đế cảnh tứ trọng giới hạn. Thực lực như thế, tại linh đế cảnh bên trong đã khó gặp địch thủ. Hô. Lăng Thiên thấy thế, cũng là hít thật sâu một cái, hắn đem ban nãy tức giận áp chế xuống. Con ngươi màu đen đột nhiên biến được lạnh lùng, hai tay hắn cầm chặt thanh sơn kiếm, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển. Dị hỏa đồng thời thiêu đốt lên, trên người hắn hỏa chi thế cảnh lực lượng bộc phát ra. Ngay tại lúc đó, một cổ tận trời mạnh mẽ kiếm khí hướng trong cơ thể hắn, phóng lên cao. Giờ khắc này, Lăng Thiên cả người phảng phất trở thành một thanh kiếm sắc, kiếm cùng hỏa đụng vào nhau phụ trợ, để thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chân chính bổ hạ xuống Trần Bình Xanh biến sắc, song trọng thế cảnh. Chẳng trách này thổ dân ngông cuồng như thế, nguyên lai hắn là lĩnh ngộ ra song trọng thế cảnh thiên tài tuyệt thế. Kiếm đạo thế cảnh cùng hỏa chi thế cảnh. Này thổ dân, quả nhiên có phi phàm thiên phú. Phía dưới chân chính chiến đấu sông quang tiết mạnh kiếm, tại cảm giác được Lăng Thiên bạo phát khí thế lúc, cũng nhìn qua đây. Hắn trong mắt tinh quang chớp động, song trọng thế cảnh, đặt ở huyết hà dạy đều là thiên tài đứng đầu. Tuy là chỉ có linh vương cảnh, nhưng là có thể phá cách theo ngoại môn đệ tử, thăng lên làm nội môn đệ tử, bị cao tầng quan tâm. Hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên sẽ bực này thiên tài tuyệt thế. Ầm. Đang lúc bọn hắn hơi khiếp sợ lúc, Lăng Thiên trên thân hỏa chi thế cảnh đột nhiên bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng lực lượng, rõ ràng chỉ là thế cảnh cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng, lúc này Lăng Thiên trên thân hỏa chi thế cảnh lực lượng đã vượt xa một dạng ý chí cảnh nhập môn trình độ. Giết! Lăng Thiên quát khẽ một tiếng, trong tay thanh sơn kiếm nổ bắn ra ra, trong nháy mắt, chỉ thấy được biển lửa mãnh liệt, quần quần hướng giữa không trung, bàng bạc hỏa diễm lực lượng, cùng phía dưới hồ dung nham bạc hô ứng lẫn nhau, biến được tăng thêm sự kinh khủng. Tốt không nhường nhịn cùng tiết mạnh kiếm kiếm quang ngạnh bính đi lên. Bang bang. Hai ánh kiếm hung hăng đụng nhau, nổ lớn âm thanh triệt để, kiếm quang bay vụt, chung quanh từ căn lớn trụ đá lớn nhất thời đều nứt toác ra vết rách, phía dưới nham tương, bị kiếm khí đảo loạn, cuồng bạo mãnh liệt, tận trời phun trào. Mọi người lùi lại, vội vàng xem ra đi qua, chỉ thấy ban nãy nham tương bay vụt chi địa, hai người đứng lơ lửng trên không, đều hai bên nhìn chằm chằm nhìn đối phương, ánh mắt hung ác tàn nhẫn. Tiểu tử này, dĩ nhiên ngăn cản đến Trần Bình Thanh sư huynh một kiếm. Đám kia Thiên Phong kiếm phái một đám người đều là lộ ra mặt kinh ngạc. Lúc trước Trần Bình Xanh một kiếm, liền là đồng dạng linh đế cảnh tam trọng người, đều phải bị chém thành trọng thương. Thế nhưng, đây chỉ có linh vương cảnh tứ trọng, liền ý chí cảnh cũng không có lĩnh ngộ thổ dân, dĩ nhiên một kiếm cho ngăn cản đến. Không nói bọn họ, chính là thế giới bên ngoài đám người kia, cũng đều bị khiếp sợ ở. Trước Lăng Thiên biểu hiện kinh người, để bọn họ cũng đều biết, Lăng Thiên có linh đế cảnh chiến lực, lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên thực lực chân chính, lại có thể cùng linh đế cảnh tam trọng sánh ngang. Chẳng trách này thổ dân có dũng khí khẩu xuất của nôn, nguyên lai thật có chút bản lãnh. Bất quá, hắn đã làm tức giận Trần Bình Xanh, quản hắn nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vương Kỳ Phong cười lạnh nói. Hắn mấy cái cùng Lăng Thiên có chút ân oán người, cũng đều mặt tâm lãnh, chờ đợi Lăng Thiên bị kích sát. Trần Bình Xanh hai mắt híp lại, bên trong hàn lặng lẽ ở trên, tràn ngập sát ý cùng tức giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hạ giới thổ dân, dĩ nhiên thật có bản lãnh này, có thể cùng hắn cứng đối cứng. Thấy Lăng Thiên không có việc gì, Dương Phàm Đức cũng thở phào, lão đại quả nhiên là biến thái, rõ ràng chỉ là linh vương cảnh lực lượng, lại có thể ngăn cản linh đế cảnh tam trọng cường giả. Có năng lực chịu a. Chẳng trách có thể theo chỗ đó đi lên. Trần Bình Xanh nắm chặt này trường kiếm, hắn ánh mắt coi ưu ám, vốn cho là một kiếm liền có thể kích sát loài run rế, nhưng lại không nghĩ rằng, phía sau thực lực dĩ nhiên như vậy cổ quái. Rõ ràng chỉ là hỏa chi thế cảnh đỉnh phong, thế nhưng cùng bạo hỏa diễm lực lượng, dĩ nhiên so với hắn ý chí cảnh nhập môn còn có cường đại. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi có hay không đạt đến hỏa diễm ý chí cảnh giới tiểu thành. Lăng Thiên nắm chặt này trường kiếm, cũng là nhẹ phun một ngụm khí, trong lòng dâng lên một cổ vui sướng. Khôi phục thực lực hơn phân nửa, có khả năng hòa tan bốn loại thế cảnh, linh đế cảnh tam trọng cũng có thể ung dung đối phó. Không sai, tại hai cửa trước, càng thêm bàng bạc mãnh liệt linh khí phụ trợ, hắn thân thể rốt cục có thể thừa nhận được bốn loại thế cảnh dung hợp lực lượng. Nếu như là năm loại thế cảnh dung hợp, hóa thành ngũ hành đại đạo, Lăng Thiên tự tin có thể đơn giản trấn áp đối phó. Thế nhưng hiện tại, có ít nhất thực lực bất phàm. Linh đế cảnh tam trọng mà thôi, tại hạ giới muốn loại người như ngươi linh đế cảnh tam trọng thượng giới thiên tài, ta cũng từng đánh chết. Ngươi không đáng được ở trước mặt ta đắc ý. Lăng Thiên cười, chỉ là trong mắt hắn không có bao nhiêu tiêu ý cản khôn cung lần kia hạ giới trong hàng đệ tử, đại đô chỉ có linh đế cảnh cấp thấp thực lực, hắn cũng là kích sát mấy cái. Tuy là, Lăng Thiên lộ ra nụ cười, nhưng là lại không có bao nhiêu tiêu ý hắn hiện tại cũng không muốn dây dưa với đối phương xuống. Hôm nay hắn, thế nhưng tại giành giật từng giây, không có bao nhiêu thời gian có thể phí phạm. Hơn nữa, phía sau đám người kia, tuy là hiện tại không sẽ động thủ can thiệp. Thế nhưng, nếu như Trần Bình Xanh gặp nguy hiểm, muốn bị hắn giết chết lúc, đám người kia cũng không thấy được sẽ không xuất thủ. Nhiều như vậy linh đế cảnh cường giả vây xem, Lăng Thiên ứng phó cũng có chút khó khăn, hơn nữa còn phải bảo vệ Dương Phạm Đức an toàn, chỉ biết phí phạm nhiều thời gian hơn. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cũng là thu hồi Thanh Sơn kiếm, điều động toàn thân tất cả lực lượng, hỏa diễm hóa thành một mảnh lĩnh vực, cùng hắn khí tức lẫn nhau, câu thông phía dưới nham tương lực lượng, dĩ nhiên được vài phần khu vực lực lượng thêm được. Chiến trường hư ảnh hiện lên, bị đại đạo ảnh hưởng, những thứ kia viễn cổ tiên dân cùng chiến trường hư ảnh, đặc biệt mơ hồ. Bất quá, tiếp dẫn tới lực lượng, nhưng to lớn hơn, còn hơn hạ giới càng mạnh vài phần. Sát sát sát. Theo lấy hỏa diễm linh vực xuất hiện, mông lung trong hư ảnh, từng mảnh một chiến trường tiếng giống giận liên tiếp vang lên. Lần này, viễn cổ tiên dân hư ảnh liên tiếp biến mất, thế nhưng, một cổ càng thêm vô cùng thê thảm lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Tội cung hỏa, thiêu đốt hỏa diễm như là hủy diệt tất cả, đốt cháy tất cả. Ngay cả chiến trường, chính là thế giới đều bị hủy diệt, phải lấy hỏa diễm lực lượng, đốt cháy diệt tuyệt tất cả tội ác. Chiến trường hóa thành tà ác, hủy diệt hỏa diễm ngược lại trở thành tiến hóa thế giới lực lượng. Lăng Thiên tay chậm rãi đưa ra nằm thẳng, tại sau lưng của hắn, một cái bị xích sắt trói buộc thần minh hư ảnh hiện lên, hắn giữ tợn gào thét, gầm thét liên tục. Thế nhưng, lại bị xích sắt trói buộc, không còn cách nào động đậy. Mãnh liệt hỏa diễm đem hắn chặt chẽ bao vây, giống như là muốn bị hắn cho hủy diệt, đem thần minh đều cho đốt cháy tinh lọc. Giống giống. Lăng ngày hỏa diễm linh vực nội, một cái hỏa diễm cự long phóng lên cao, đặt đến giữa không trung lúc, nhưng đáp xuống, dũng manh tràn vào Lăng Thiên trong tay trong. Lăng Thiên trong tay, biến được kim quang mãnh liệt, một kim sắc luyện thần tháp ấn ký tại trong bàn tay hắn hiện lên. Thân tháp một tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều tựa hồ khốn tỏa ở một cái thần minh, cháy trừng phạt của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Trần Bình mắt xanh thần nhất run sợ, tràn ngập cảnh giác. Hạ giới thổ dân, quả nhiên quỷ dị không thể biến mất. Hắn nắm chặt mọi người, trong cơ thể huyền khí tốt không bảo lưu vận chuyển, toàn bộ tụ vào mọi người bên trong, từng đợt sắc bén thiên phong kiếm cương theo hắn bên ngoài thân phụt lên ra. Giết hắn, quyết không thể để hắn chuẩn bị một chút đi. Chẳng biết tại sao, Trần Bình xanh trong lòng dâng lên cái ý nghĩ này, hắn có loại cảm giác nguy cơ, nhắc nhở hắn đây, quyết không thể để Lăng Thiên như vậy tiếp tục nữa. Thiên giai ngũ phẩm vũ kỹ, Cửu Thiên Gió Cương Trảm. Trần Bình xanh nổi giận gầm lên một tiếng, liền sử ra bản thân mạnh nhất vũ kỹ, trong cơ thể hắn có thể chôn vùi tất cả gió cương lực lượng mãnh liệt ra. Trong truyền thuyết, ở trên trời phần cuối có một loại gió cương lực lượng, có thể thổi đến chôn vùi tất cả, coi như là chí tôn cảnh cửu trọng, cũng phải bị hủy diệt. Trừ phi thần đạo cảnh, ai cũng đột phá không. Vũ kỹ này, chính là một vị thần đạo cảnh cường giả tìm hiểu gió cương mà lĩnh ngộ, uy lực mạnh mẽ hết sức. Bị đánh trúng người, không cẩn thận liền sẽ bị gió cương thổi đến, hóa thành cho bụi. Rầm rầm rầm. Gió to kiếm cương hóa thành một cổ kinh thiên kiếm quang, hướng về Lăng Thiên bổ xuống, cuồn cuộn ra gió cương lực lượng, đem nham tương đều cho khuấy động bay vụt. Một vị linh đế cảnh nhất trọng cường giả, không cẩn thận bị kiếm cương thổi đến, cả người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền biến mất ở giữa không trung. Kiếm cương gió to cuồn cuộn lực lượng, giống như một trận kiếm cùng gió, cuồn cuộn hướng Lăng Thiên, muốn đem hắn cho hủy diệt. Bất quá, đúng lúc này, Lăng Thiên trong tay đại ấn rốt cục ngưng tụ thành hình, hỏa diễm chu diệt tội ác, đem thần minh đều đánh chết. 9 vị thần minh hư ảnh hiện lên, bọn họ bị ngọn lửa bao vây thống khổ gầm thét. Cảnh tượng nguy nga, để cho người ta xem tâm tỏa khí lạnh. Tiếp đó, liền lấy ngươi tới thử một lần, này tân lĩnh ngộ chiêu thức uy lực. Lăng Thiên khí sắc cười nhạt, một chiêu này chính là hắn dung hợp diệt thế ngày lửa sau, rốt cục hiểu thông chiêu thức. Sau đó người khống hỏa quyết trong đó trưởng thứ tư ấn. Trước, thân thể hắn không thể chịu đựng gắng sức lượng, hôm nay rốt cục có thể sử dụng được. 9 vị thần minh hóa thành tội ác hỏa diễm tháp, đem hết thể đều cho đốt cháy hủy diệt. Đại diệt thần trưởng. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, mang theo người phô thiên cái địa hỏa diễm lực lượng, hóa thành thật lớn trường ấn. Trường ấn kia bên trong, 9 vị thần minh hư ảnh thảm kêu biến mất, tựa hồ bị trường ấn lực lượng tinh lọc. Mang theo này hủy diệt chư thần lực lượng, hung hăng oanh kích. Chịu chết đi, thổ dân. Nhìn thấy Lăng Thiên trận này trượng, Trần Bình xanh ánh mắt lộ ra một hoảng sợ, trong cơ thể lực lượng càng thêm cuồng bạo dũng manh tràn vào lực lượng. Hào hào xôn xao. Kiếm đạo gió cương lực lượng, bị ngọn lửa cuồn cuộn, toàn bộ hủy diệt. Phúc. Sau đó, chiến ý đánh xuống chiều hướng không giảm, nhanh như thiểm điện vậy đánh vào Trần Bình xanh trên thân hình. Một đạo hắc ảnh bay vụt, tiên huyết phun, hung hăng đụng vào trên trụ đá. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị khiếp sợ ở. Đây hết thể kết thúc quá nhanh, để cho bọn họ bất ngờ. Chương 563, hung uy ngập trời. Bụi mù từ từ tiêu tán, từng cục cắt đá rơi xuống đến, nham tương bên trong cung điện, rất nhiều sợi tơ đều kinh ngạc nhìn trên trụ đá, nhếch nhác thổ huyết Trần Bình xanh. Thủ phát đặc biệt những thứ kia thiên phong kiếm phái người, sắc mặt biến đổi càng lý hải, hiển nhiên như vậy kết quả, ngoài tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Thực lực đạt đến linh đế cảnh tam trọng, thiên phong kiếm phái thủ tịch đại đệ tử Trần Bình xanh, lại bị hạ giới thổ dân cho một chiêu đánh bại. Điều đó không có khả năng. Bọn họ khẽ thì thào, miệng khô khốc, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Không còn có ban nãy hung hăng phách lối, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung tuổi trẻ, ánh mắt né tránh nhiều một chút e ngại vẻ. Giữa không trung, Lăng Thiên nhìn vô cùng chật vật Trần Bình xanh, mực trong mắt đen tròng, chớp động ra lánh mang. Thân hình hắn khẽ động, cấp tốc bay vút đi. Bộ dáng này, dường như muốn phải đuổi tận giết tuyệt, triệt để tuyệt Trần Bình xanh. Ngươi dám? Phía dưới Tiết Mạnh Kiếm nhìn thấy Lăng Thiên cũng dám xuất thủ truy sát, nhất thời trợn quát lên tiếng, chính là thổ dân, dám đối với thương tổn ta huyết hà dạy người. Ngươi còn dám hành hung, ta so giết ngươi. Tiết Mạnh Kiếm tức giận, hắn ban nãy cũng bị Lăng Thiên thực lực khiếp sợ một tí, hôm nay phục hồi tinh thần lại, nhất thời trong cơn giận dữ. Nói như thế nào, Trần Bình xanh cũng là giúp hắn làm việc, chính là dưới tay hắn. Hôm nay bị chính là một đê tiện thổ dân như vậy đánh bại, hắn cũng thể diện hết sức. Đáng tiếc, hắn hôm nay đang cùng trận pháp thủ hộ người đối chiến, căn bản không thể phân thân đến. Bằng không, sớm đã xung phong liều chết đi lên, tự tay đem Lăng Thiên chém giết. Ngu xuẩn, vẫn còn ở đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh lên một chút bỏ tới Trần Bình xanh. Tiết Mạnh Kiếm bởi vì, nay vừa phân thần, bị nham tương cự nhân một quyền oanh kích, bay rất ra ngoài, khí sắc đỏ lên suýt nữa phun máu. Hướng về phía trên cầm lấy thiên phong kiếm phái cùng huyết hà dạy đệ tử gào thét lên tiếng. Đám người kia nhất thời kinh giác, từng cái bay vút qua, cũng không lo cái gì mặt cái gì người đông thế mạnh. Các loại công kích hướng về phía Lăng Thiên oanh kích đi lên. Hung manh vũ khí cùng chiều, còn có bay vụt tới các loại vũ khí. Phảng phất hai cái nở rộ ngập trời hung uy giao long, mang theo này quần quận lực lượng, trực tiếp đối Lăng Thiên đánh giết đi. Lăng Thiên cảm thụ được vậy tới thế hung manh công kích, trong mắt cũng là lướt qua một ánh sáng lạnh. Bọn họ nhiều người như vậy có khoảng cách Trần Bình xanh dù sao gần, Lăng Thiên trong lúc nhất thời cũng tới gần không đi qua. Cho rằng như vậy thì ngăn cản được ta sao? Đều cút ngay cho ta. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, trên người hắn hỏa diễm lại lần nữa cuồng bạo mãnh liệt, đối mặt mãnh liệt tới công kích sóng chiều trong tay hắn huy động, hỏa diễm lĩnh vực như là biển rộng mãnh liệt. Trường thứ ba, đốt biển luyện ngày. Lăng Thiên một trường vỗ kích trong lúc đó, thân liền hỏa diễm như cuồng đảo cự lãng mãnh liệt hướng những thứ kia oanh kích tới công kích. Kinh khủng như thế, còn hơn cấp thấp linh đế cảnh cường đại hơn quá nhiều. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, hai cái oanh kích tới công kích giao long công kích, xông vào biển lửa bên trong, từng đợt sóng tiếng nổ mạnh vang lên. Linh khí cuồng bạo, không khí chấn động, tạo thành thật lớn sóng xung kích tàn sát bừa bãi. Rất lớn thủ ấn như trước lấy chưa từng có từ trước đến nay thế đi, đánh về phía trước mười mấy người. A a a. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Không. Một mảnh kêu thảm thiết vang lên, mười mấy người này trong năm sáu người chợt lui bị không nhẹ thương thế. Khác mấy người tuy là ngăn cản đến, nhưng là cực nhất nhác. Giống như lúc này, Lăng Thiên cả người xông vào trong đám người, nắm đấm nở rộ kim quang, thẳng thắn thoải mái hướng về mười mấy người hoành kích đi. Hôm nay hắn, thân thể đã khôi phục được thất thất bát bát, kinh khủng sức mạnh thân thể rốt cục hiện lộ ra. Liền như nhân hình bạo long, đấm ra một quyền, một vị ngăn cản ở trước mặt hắn linh đế cảnh nhất trọng cường giả, toàn bộ thổ huyết chợt lui. Một trường phần thiên ấn đánh ra, mang theo sức mạnh thân thể, lại là ba người bị vô bay ra ngoài. Ngắn ngủi một chút thời gian, mười mấy người như pháo hoa nổ bắn ra, tại giữa không trung bay múa ném. Hung uy ngập trời. Khí phách vô biên. Đây là người sao? Bản thể hắn không sẽ là yêu thú chứ? Kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, coi như là trưởng thành thiên giai manh thú cũng không có uy thế bực này. Hắn sẽ không phải là thần thú con non biến thành đi. Vậy xem tất cả mọi người, cảm giác trái tim nhảy lên. Có chút không chịu nổi loại này đánh vào thị giác. Đó cũng đều là linh đế cảnh cường giả. Mỗi một người đều thuộc về không kém thiên tài. Tuy là, cũng chỉ là linh đế cảnh 1, 2, nạo. Nhưng liên hợp lực lượng, coi như là linh đế cảnh tam trọng đều có thể nhượng bộ lui binh. Thế nhưng, hôm nay lại bị một vị linh vương cảnh loài run rế, đánh được chạy chối chết. Đặc biệt Lăng Thiên thân thể, trình độ kinh khủng, để cho người ta thử nghiệm nghi ngờ. Lão đại dĩ nhiên cường đại đều loại trình độ này. Dương Phàm Đức thấy được Lăng Thiên một người liền đem hơn 10 vị cao thủ đánh bẹp, đều kinh ngạc miệng há rất lớn, trong lòng lại một lần nữa định nghĩa Lăng Thiên thực lực kinh khủng. Thế giới bên ngoài, đại bộ phận đều nhìn bên trong hy kịch tính một màn. Một vị linh vương cảnh tu vi thổ dân, lại đem huyết hà dạy cùng Thiên Phong kiếm phái đệ tử tinh anh đánh bẹp. Còn đánh cho bọn họ không có chút nào tính cách, hình ảnh này quá mức trùng kích người. Hôn trướng. Này thổ dân, đáng chết. Đáng chết. Thiên Phong kiếm phái chí tôn cảnh cường giả, tức giận gầm thét. Hôm nay việc này truyền đi, bọn họ mặt cũng coi như mất hết. Lúc này, hắn cũng thấy được Lăng Thiên là ghê tởm như vậy để cho người ta căm hận. Ha ha ha, Lăng Thiên tiểu hữu như trước phong tư không thay đổi. Trấn Nguyên Chí Tôn cũng là vớt dầu cười nói. Trước, Dương Phàm Đức bị vây công lúc, hắn chính là vô cùng phẫn nộ. Nhưng cũng không thể tránh được. Hôm nay, thấy Lăng Thiên ngược đánh Thiên Phong kiếm phái người, trong lòng nhất thời thư sướng. Nhìn Lăng Thiên, là càng xem càng tán thưởng. Thương thế hắn, dường như khôi phục không sai biệt lắm. Liệu Yên Mị khỏe miệng cười mịn, trong lòng không nén được hài lòng. Nàng là biết Lăng Thiên một ít tình huống, tại lúc tới, Lăng Thiên thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, luôn luôn không dám sử dụng sức mạnh thân thể. Hôm nay, có khả năng sử dụng thân thể uy lực, vậy chứng nhận, Lăng Thiên thương thế nhanh phục hồi như cũ. Nghĩ lại tới Lăng Thiên tại cuộc chiến của các thiên tài lúc biểu hiện kinh người, còn có kinh khủng kia ngũ hành dung hợp. Trong nháy mắt, Liêu Yên Mị lòng tin 10 phần. Nếu như hắn vẫn có thể vận dụng ngũ hành đại đạo, này thần tích bên trong, tại không người là đối thủ của hắn. Liêu Yên Mị trong lòng nhẹ giọng nói. Chân chính trên tế đàn sông quan tiết mạnh kiếm, tức đến xanh mét cả mặt mày hết sức. Một đám phế vật. Toàn bộ đều là phế vật. Chính là đê tiện thổ dân đều giải quyết không, tức chết ta vậy. Tiết mạnh kiếm tức giận gầm giống, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, ngươi cái này chết thổ dân, chờ đánh bại này thủ quan người phải là ngươi tử kỳ. Giữa không trung, Lăng Thiên nếu như lòng người bạo lòng, đem mười mấy người toàn bộ đánh tan, xông thẳng hướng Trần Bình Xanh. Đám người kia đều bị đánh sợ, bọn họ mỗi một người đều chịu không được cùng trình độ thương thế. Nhìn về phía Lăng Thiên là ánh mắt kinh sợ hết sức. Trong lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ, đây là người sao? Quái vật. Ngươi quái vật này, không muốn qua đây. Trần Bình Xanh nhìn bay vút qua đây, hoảng sợ kêu lớn. Mới vừa mới nhìn Lăng Thiên ngập trời hung uy, hắn bị triệt để cho kinh sợ đến. Kinh khủng như vậy người, hắn ban nãy làm sao chủ động đi khiêu khích. Hôm nay hắn, trong lòng chỉ có vô tận hối hận. Nhìn thấy Lăng Thiên, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn càng thêm hoảng sợ. Đừng có giết ta. Ta đầu hàng, ta hiện tại liền bỏ quyền. Mắt thấy Lăng Thiên thật chuẩn bị qua đây kích sát hắn, Trần Bình Xanh nơi nào có ban nãy ngạo khí kiêu ngạo, vội vàng cầm lấy lệnh phủ. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên lãnh đạm cười, thân hình bay vút đi, trong nháy mắt đi tới Trần Bình mặt xanh trước. Một thanh băng lãnh trưởng kiếm gác ở trên cổ hắn. Tự hồ chỉ phải hắn có dũng khí bóp vỡ lệnh phủ, liền sẽ lập tức chém xuống hắn đầu người. Trần Bình xanh sợ, bàn tay hắn kinh dị, nhưng chậm chạp không dám dùng sức bóp vỡ lệnh phủ. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng Thiên Phong kiếm phái thủ tịch đại đệ tử, ngươi giết ta, Thiên Phong kiếm phái nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Bình xanh run giọng quát hỏi. Lăng Thiên cười nhạt, bàn tay chụp vào Trần Bình xanh nằm đấm, đem ngón tay hắn từ căn đẩy ra, đem bên trong lệnh phủ lấy ra. Lẽ nào ta không giết ngươi, ra hôm nay như vậy sự tình, Thiên Phong kiếm phái thì sẽ thả qua ta. Lăng Thiên cười khẽ, vuốt vuốt Trần Bình Thanh Ngọc Phủ, đạo, ngươi yên tâm, ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi không phối hợp, vậy khó nói. Trần Bình xanh run lên trong lòng, hàn khí bốc lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hôm nay hắn, chính là giao thất ở trên ngư. Mà lúc này, Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng đạo, trước ngươi cướp đi Dương Phàm Đức bảo vật, hiện tại, đem bảo vật giao ra đây. Trần Bình xanh muốn khóc tâm đều có, rung giọng nói, bảo vật đã bị Tiết Mạnh kiếm thiếu gia cầm, không ở trên người ta. Vừa nói, ngón tay chỉ xuống phía dưới Tiết Mạnh kiếm trên tế đàn, chỉ thấy phía trên mắt trận, cắm một cái không phải vàng không phải gỗ quyền trượng cắm vào nơi đó, dĩ nhiên suy yếu trận pháp mấy phần uy lực. Đúng là thần kỳ hết sức. Tiết Mạnh kiếm xem được tức giận hết sức, đồng thời, ánh mắt băng lãnh đe dọa hướng Lăng Thiên, tựa hồ muốn nói, có loại liền tự mình đến cầm. Lăng Thiên khỏe miệng cười, đối Trần Bình xanh đạo, ngươi nói ở trong lòng hắn là quyền trượng trọng yếu, cũng là ngươi cái này thủ hạ trọng yếu. Đem quyền trượng giao trả lại, đổi cho ngươi cái này thủ hạ mệnh. Lăng Thiên nhìn xuống phía dưới, lạnh lẽo đạo. Thổ dân, ngươi dám đe dọa ta. Tiết Mạnh kiếm nổi giận, chăm chú Lăng Thiên, hận không phải đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lăng Thiên cũng là cười lạnh, trong tay thanh sơn kiếm rời Trần Bình xanh cổ họng, có tới gần một phần. Hàn mang lưu động, một giọt máu tươi từ phía trên theo băng lãnh kiếm phong nhỏ xuống đến. Trần Bình mặt xanh sắc trong nháy mắt trắng bệnh, cổ họng cuộn, như là hướng rời kiếm quang lại thêm xa một chút nhỏ. Ta ghét nhất có người đe dọa ta. Tiết Mạnh Kiếm thấy thế, càng thêm tức giận. Trong lòng hắn nhưng rơi vào so sánh trong. Nay quyền trượng đối với hắn cực kỳ trọng yếu, có nó, có thể xông nhiều mấy ải cũng không nhất định. Thế nhưng, Trần Bình xanh thân phận bất đồng. Hắn chính là Thiên Phong Kiếm Phái thủ tịch đại đệ tử, Thiên Phong Kiếm Phái thuộc sở hữu cùng huyết hà dạy trở xuống thế lực. Nếu như, tùy ý Trần Bình xanh bị Lăng Thiên kích sát, tất nhiên sẽ để Thiên Phong Kiếm Phái sinh ra hoán nghiệm. Hôm nay, hắn chính muốn thượng vị tranh đoạt tiết ra kế thừa người chỗ, lôi kéo nó thế lực ủng hộ, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhìn một chút quyền trượng, đang nhìn xem Trần Bình xanh, Tiết Mạnh Kiếm vừa tức giận có xích mích. Lăng Thiên khí sắc cười nhạt, yên tĩnh chờ đối phương quyết định. Hắn lại như vậy đánh cuộc nữa, đánh cuộc đến xem đến, đối phương sẽ lựa chọn như thế nào. Khác một đám Thiên Phong Kiếm phái đệ tử, cũng đều an tĩnh chờ đợi này Tiết Mạnh Kiếm quyết định. Lớn lối như thế dám can đảm đe dọa Tiết Mạnh Kiếm người, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy. 3. Hôm nay canh 3. Chương 564, tín nghĩa. Lăng Thiên khí sắc cười nhạt, yên tĩnh chờ đối phương quyết định. Thủ phát hắn là như vậy đánh cuộc nữa, đánh cuộc đến xem đến, đối phương sẽ lựa chọn như thế nào. Khác một đám Thiên Phong Kiếm phái đệ tử, cũng đều an tĩnh chờ đợi này Tiết Mạnh Kiếm quyết định. Lớn lối như thế dám can đảm đe dọa Tiết Mạnh Kiếm người, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy. Tiết Mạnh Kiếm xanh mặt, ánh mắt tràn ngập nổi giận, nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tránh được nham tương cự nhân công kích, cùng thủ quan người kéo ra một khoảng cách, lạnh lùng chăm chú Lăng Thiên. Thế giới bên ngoài, rất nhiều người đều tỉnh táo nhìn Lăng Thiên bên kia tiếng động. Tiểu tử này quá loạn. Tất Xây Phúc mày nhăn lại đạo, cưỡng ép Thiên Phong Kiếm phái thủ tịch đại đệ tử, vì trợ giúp Dương Gia Bảo, như vậy đắc tội Thiên Phong Kiếm phái cùng huyết hà dạy giá trị được sao? Hắc hắc, thúc phụ, hắn đắc tội với người càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó, Dương Gia Bảo hộ không hắn, chính là hắn tử kỳ. Tất Hùng Bân khẽ cười nhạt. Thiên Phong Kiếm phái cùng Dương Gia Bảo đều thuộc về cùng cái đẳng cấp thế lực. Lăng Thiên có dũng khí cưỡng ép Trần Bình xanh, đã đem Thiên Phong Kiếm phái đắc tội chết. Hơn nữa, còn để huyết hà dạy thể diện, sau đó cũng sẽ đối mặt Tiết Mạnh Kiếm trả thù. Phạm Đức kết bạn một cái hảo huynh đệ. Trấn Phong Chí Tôn cảm thán một tiếng nói. Dương Gia Bảo người khác trầm mặc, vô luận trước đối Lăng Thiên có gì thành kiến, hôm nay đều đối với hắn vài phần kính trọng. Vì mình kết bạn huynh đệ làm được trình độ này, như vậy người trọng tình trọng nghĩa, đã thế gian ít có. Người này, tâm tư cẩn mật, xuất thủ tàn nhẫn quả đoán. Bá đạo đại khí. Nếu như không ngã xuống, tất nhiên là một phương cự phách bá chủ. Trịnh Lao không chút khách khí khẳng định tán thưởng. Nghe đạo này tán thưởng, chỗ có người trong lòng khẽ động, lẽ nào một vị sánh ngang Long đỉnh chi chủ cường giả, lại sắp sửa ở đây quật khởi. Thần tích bên trong, Tiết Mạnh Kiếm hít sâu vài cái, kiềm chế dưới áp chế trong lòng nổi giận. Tuy là, hắn chăm chú Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng như cũ tức giận, nhưng không có vì vậy mất lý trí. Lăng Thiên, ta đúng là xem nhẹ ngươi. Ta hiện tại thừa nhận ngươi đúng là một phương nhân vật. Tiết Mạnh Kiếm lạnh giọng, trên người hắn xương mù màu máu bập bền, có chút âm u huyết tinh. Ở lấy Lăng Thiên tính danh tương xứng là, cũng rốt cục thừa nhận Lăng Thiên cùng địa vị hắn đánh đồng, mà không còn là đê tiện hạ giới thổ dân. Bất quá, trên mặt tự tin cười nhạt một chút, tiếp tục đối với Lăng Thiên đạo, ngươi là ngươi người thông minh, có thể ngươi phải suy nghĩ kỹ. Vì Dương Gia Bảo, vì một món bảo vật, đắc tội ta, đắc tội huyết hà dạy cuối cùng giá trị không đăng giá. Này quát lạnh một tiếng, để Dương Phàm Đức trong lòng hung hăng có rút một cái. Lăng Thiên mới vừa từ hạ giới, không có bất kỳ dựa vào. Nếu như hôm nay đem huyết hà dạy cùng Thiên Phong Kiếm phái cho đắc tội, sau đó tại Nam Lĩnh, cũng sẽ nửa bước khó đi. Tám số không thậm chí gặp phải huyết hà dạy phát lệnh truy nã, Thiên Phong Kiếm phái truy sát. Đây hết thảy, chỉ vì huynh đệ hai chữ, cuối cùng có đáng giá hay không được. Dương Phàm Đức nhìn về phía Lăng Thiên, trong lòng hắn nhất thời vô cùng phức tạp. Thế nhưng khi hắn thấy Lăng Thiên ánh mắt kiên định lúc, không hiểu trong lòng một trận xúc động. Trên cái thế giới này, có quá nhiều đồ, căn bản không phải có đáng giá hay không được vài người có thể đi so sánh. Hôm nay, muốn làm ra tuyển chọn không phải ta, mà là ngươi. Trao đổi, còn không trao đổi, ngươi tự lựa chọn. Lăng Thiên ánh mắt kiên định không thay đổi, cười nhạt một chút, gác ở Trần Bình xanh trên cổ thanh sơn kiếm, nhẹ nhàng rời động một cái nhỏ bé huyết tuyến xuất hiện tại Trần Bình xanh trên cổ. Điều này làm cho Trần Bình xanh hù dọa được toàn thân tóc gáy dựng lên, khẩn trương nhìn về phía Tiết Mạnh Kiếm. Tiết thiếu gia cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, hắn Thiên Phong Kiếm phái sau đó tất nhiên thần phục với ngươi, vì ngươi cống hiến làm việc. Trần Bình xanh lập tức kinh sợ ăn mày đạo. Tiết Mạnh Kiếm khí sắc lại u ám một phần, bất quá, hắn còn chưa bị đánh loạn đúng mực, lạnh lùng nói, Lăng Thiên, ta đúng là còn có một cái càng làm dễ biện pháp. Ngươi vừa tới thượng giới, không chỗ nương tựa. Chỉ cần ngươi bỏ qua Trần Bình Xanh, ta liền lập tức để cho ngươi huyết hà dạy, trở thành nội môn đệ tử. Sau đó, ta thay mặt ngươi như huynh đệ. Ngươi tuy là mất đi Dương gia bảo ủng hộ, mất đi Dương Phàm Đức như vậy huynh đệ. Bất quá, ngươi đem có một cường đại hơn chỗ dựa vững chắc. Có một có năng lực hơn huynh đệ. Tiết Mạnh Kiếm cho ra điều kiện, không thể bảo là không phong phú. Bực này nếu như đặt ở người bình thường trên thân, sớm đã tâm động không ngừng. Hắn đã nhìn ra Lăng Thiên tiềm lực, nếu như có thể nhân cơ hội lôi kéo đến Lăng Thiên. Không làm không tổn thương mất bảo vật, có thể được một đại lực cánh tay, hắn tại tiết ra tranh đoạt trong, tất nhiên có khả năng trổ hết tài năng. Ngươi cho ta là ngu si sao? Lăng Thiên cơ cười một tiếng, lạnh lùng nói, Dương gia bảo mang ta không tệ, có đại ân cùng ta. Dương Phàm Đức càng ta bạn tri kỷ huynh đệ, ta Lăng Thiên thật cái loại này lật lọng người. Coi như ta hiện nay bỏ qua Trần Bình Xanh các loại ngươi kết bái vì huynh đệ, ngươi sau đó sao lại thật coi ta vì huynh đệ. Hôm nay ta có thể vứt bỏ Dương gia, tại ngươi muốn tới, sau đó cũng đều vì nó lợi ích vứt bỏ ngươi. Ngươi chính là làm ra tuyển chọn đi, muốn thu bảo vật vật, vẫn là phải Tiết Mạnh Kiếm. Lăng Thiên lời nói này, để Tiết Mạnh Kiếm không có chút nào phản bác mượn cớ. Người khác xem, cũng đúng Lăng Thiên lộ ra vẻ tán thưởng. Vì huynh đệ mình, có thể vứt bỏ lợi ích trước mắt, cũng không phải là ai đều có thể làm được. Tiết Mạnh Kiếm tâm đầu thầm giận, biết Lăng Thiên không trúng kế, càng thêm tức giận. Ánh mắt nhìn về phía Chí Trận Quyền Trượng, lại nhìn về phía Trần Bình Xanh, lại lâm vào so sánh trong. Có này quyền trượng, ta tiếp tục xông quan xuống, sẽ lấy được lại thêm nhiều bảo vật, nhiều chỗ tốt hơn. Đến lúc đó, thực lực đại tăng, đoạt chính cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Thiên Phong Kiếm Phái dù sao chỉ là ngoại lực, còn không bằng thực lực bản thân đến được trọng yếu. Tiết Mạnh Kiếm không bao lâu trong lòng liền có quyết sách, dĩ nhiên phải muốn hai chọn một, vậy liền tuyển chọn có lợi nhất một dạng. Lăng Thiên, ngươi dám giết Trần Bình Xanh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tuy là cứu không hắn, thế nhưng ta có thể giết ngươi, chôn cùng hắn. Tiết Mạnh Kiếm lạnh giọng đe dọa, sát ý lan tràn ra, để cho người ta sợ. Trần Bình Xanh trong lòng chợt lạnh, hắn đã minh bạch, Tiết Mạnh Kiếm triệt để đem hắn bị ném bỏ. Trong lòng các loại hối hận, tức giận xông lên đầu. Tiết Mạnh Kiếm, chơi hơi do kiếm phái vì cho ngươi đoạt lại bảo vật, không tiếc đắc tội Dương gia bảo. Nhưng hôm nay, ngươi nhưng dễ dàng như vậy đem chúng ta vứt bỏ. Ta hận a. Trần Bình Xanh tức giận gầm giống, trên mặt điên cuồng. Hiện tại, hắn đối Tiết Mạnh Kiếm đoán hận tức giận, càng sâu Lăng Thiên. Lăng Thiên vì huynh đệ xuất thủ, đó là trọng tình trọng nghĩa, mà Tiết Mạnh Kiếm như vậy vứt bỏ hắn, vứt bỏ Thiên Phong Kiếm phái liền để cho người ta sợ. Thế giới bên ngoài, Thiên Phong Kiếm phái một đám cao tầng, khí sắc nhất thời u ám ảm đạm. Trong lòng cũng bước lên thấy lạnh cả người. Bọn họ tuy là dựa vào huyết hà dạy, khó mà nói nghe điểm, chính là huyết hà dạy cầu. Thế nhưng, bị người như vậy vứt bỏ, ai cũng khó tránh khỏi không có hoàn khí. Ha ha ha, đẹp, đẹp. Như thế thú vị việc, còn hơn hát tuồng hoàn hảo xem. Vương Kỳ Phong không chút khách khí cười ha hả. Hôm nay việc, Thiên Phong Kiếm phái cùng Dương gia bảo, tất nhiên sẽ kết thành hận thù. Hắn trong lòng cũng là ý thấy một màn này. Thiên Phong Kiếm phái chí tôn cường giả, hung hăng trừng Vương Kỳ Phong một cái, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Cưỡng ép này Trần Bình Xanh Lăng Thiên, trên mặt cười lạnh một tiếng, đối Trần Bình Xanh nhẹ giọng nói, ngươi cũng nghe thấy, chính là ngươi chủ tử vứt bỏ ngươi con chó này, muốn trách thì trách ngươi chủ tử quá vô tình. Lăng Thiên vừa nói, Thanh Sơn kiếm vô tình chợt động một cái, mang theo một máu tươi chảy như dòng nước. Trần Bình Xanh ánh mắt toán độc, xem Lăng Thiên một cái, lại chết nhìn chòng chọc Tiết Mạnh Kiếm. Tại tử vong khoảnh khắc, hắn càng thêm đoán hận lên đem hắn vứt bỏ Tiết Mạnh Kiếm. Trần Bình Xanh thi thể rơi xuống, nhưng không có bất kỳ một người đi đón. Đám kia Thiên Phong Kiếm phái đệ tử, toàn bộ cứng ngắc ở nơi đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, bọn họ sinh tử đều trưởng khống tại Lăng Thiên trong tay. Bọn họ tin tưởng, một khi bọn họ ai dám hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ bị Lăng Thiên lôi đỉnh kích sát. Trong nháy mắt, có cổ bầu bí thương nhau cảm giác. Các ngươi đi thôi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng, phảng phất tiếng trời mở dạng, truyền vào bọn họ trong lỗ tai, để cho bọn họ lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ mỗi một người đều nghi ngờ, là không phải là mình nghe lầm. Lần này, ta bỏ qua cho bọn ngươi, nếu như các ngươi ai không phục, nếu muốn báo thù rất lớn có thể tới tìm ta. Thiên Phong Kiếm phái muốn trả thù, ta cũng không sợ. Hiện tại, lợi dụng khi ta còn không thay đổi, toàn bộ cút cho ta xuất thần tích. Gầm lên một tiếng hạ xuống, mười mấy người đều e sợ cho Lăng Thiên sẽ đổi ý một dạng, lập tức xuất ra lệnh phù bắp vỡ. Hơn 10 đạo hào quang ngút trời lên, toàn bộ bay khỏi thần tích bên trong. Nhưng bọn hắn toàn bộ hạ xuống đạt đến thế giới bên ngoài lúc, đều có loại tìm được đường sống trong chỗ chết hoảng sợ. Thiên Phong kiếm phái vị trí tôn kia, nhìn thoát đi đi ra đệ tử, lại nhìn về phía bên trong Lăng Thiên. Ánh mắt biến được phức tạp. Nếu như những người này toàn bộ chôn vùi ở bên trong, Thiên Phong kiếm phái trẻ tuổi căn cơ, cũng sẽ đến đây đoạn tuyệt, không có có vài chục cuối năm bản khôi phục bất quá đến. Được. Hảo thủ đoạn. Ngươi giết người, lại đem tất cả tội ác đều đạp đổ trên người ta, ta đúng là thành chuyện này nhất đại ác nhân. Lăng Thiên, ta không thể không bội phục. Đi ra quả nhiên tiềm lực, ngươi trí tuệ cũng là nhất đẳng được. Tiết Mạnh kiếm cười ha hả, thế nhưng, hắn nụ cười quả thực lộ vẻ được như vậy dữ tợn, như vậy oán hận. Sau chuyện này, hắn cũng đừng nghĩ tại lấy được Thiên Phong kiếm phái ủng hộ. Mà Lăng Thiên, bỏ qua đệ tử của hắn, phần ân tình này Thiên Phong kiếm phái cũng sẽ ghi nhớ. Ngược lại thì hắn, Tiết Mạnh kiếm mất đi lòng người, không thu hoạch được gì. Lăng Thiên, ngươi thật để cho ta tức giận. Thân là một cái hạ giới thổ dân, có thể làm cho ta nhớ ở tên ngươi, tự tay giết ngươi. Ngươi cũng biết kiêu ngạo. Không cần chờ bao lâu, làm ta xông qua cửa ải này, chính là ngươi tử kỳ. Ta sẽ giết ngươi, bắt ngươi đầu người, lại đi Thiên Phong kiếm phái nghị hòa. Tiết Mạnh kiếm nhe răng cười, lạnh giọng nói. Lúc này thủ quan người, đã sắp cũng bị hắn đánh bại. Khi hắn kích sát thủ quan người sau, chính là Lăng Thiên tử kỳ. Lúc này, Tiết Mạnh kiếm nén giận một kiếm chém xuống đi, nham tương cự nhân liên tiếp lui về phía sau, thân thể bị suy yếu một dạng, đã chống đỡ không bao lâu. Người khác thấy một màn này, lại nhìn Lăng Thiên, nhất thời mọc lên một cổ tiết hận ý. Tiết Mạnh kiếm tuy là cùng Trần Bình xanh một dạng, đặt đến linh đế cảnh tam trọng. Thế nhưng, Tiết Mạnh kiếm đạo ý chí tiểu thành, Lăng Thiên căn bản không phải đối thủ của hắn, mọi người nhìn lại, Lăng Thiên cũng cách tử vong không xa. Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Thiên kế tiếp cử động, cũng là ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng cười, không cần chờ ngươi đánh bại thủ quan người, ta hiện tại sẽ tới gặp gỡ ngươi. Tự tay đem bảo vật đoạt lại. Chương 565, đột nhiên xông vào. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng cười, không cần chờ ngươi đánh bại thủ quan người, ta hiện tại sẽ tới gặp gỡ ngươi. Tự tay đem bảo vật đoạt lại. Này quát lạnh tiếng hạ xuống, Lăng Thiên trực tiếp lao xuống, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thật nhằm phía Tiết Mạnh kiếm xông quan tế đàn. Hành động này, đem tất cả mọi người cho kinh ngạc đến ngây người ở. Tế đàn xông quan, quả thật có thể nhiều người cùng nhau nên chiến. Thế nhưng, theo tới, thủ quan người thực lực, cũng sẽ theo nhân số bao nhiêu mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hai người xông quan, thực lực rất có thể liền sẽ đạt tới gấp 2 trình độ. Ba người chính là gấp 3. 10 người chính là thập bội. Trong lúc này chênh lệch thật lớn, hoàn toàn không phải là nhân số có thể để bù đắp. Thập bội lực lượng, cũng không phải là một cộng một như vậy kiên định, hoàn toàn có thể hành hạ đến chết xông quan 10 người. Sở dĩ, tất cả mọi người có một chung nhận thức. Những thứ này cửa khẩu, nhất tốt một thân một mình ứng phó. Hắn điên sao? Cứng như vậy xông vào, căn bản là tại tìm chết. Hai người xông cùng một cái cửa khẩu, nay thủ quan người thực lực liền sẽ tăng lên gấp 2, coi như là linh đế cảnh tứ trọng đều ứng phó không. Lẽ nào hắn muốn cùng Tiết Mạnh kiếm đồng quy vu tận? Hắn có dũng khí xông vào, chỉ sợ khỏi cần nham tương cự nhân xuất thủ, Tiết Mạnh kiếm liền có thể giết hắn. Đây là đang tự tìm cái chết. Từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, tất cả mọi người bị Lăng Thiên cử động dọa cho giật mình. Dương Phàm Đức ngốc một hồi, rốt cục tỉnh ngủ qua đây, sốt ruột hô lớn, lao đại, không nên đi vào. Tuy là bảo vật chân quý, nhưng hắn cũng không muốn Lăng Thiên cứ như vậy đi chịu chết ta. Chân chính đối chiến nham tương cự nhân Tiết Mạnh kiếm, thấy xông qua đến Lăng Thiên, cũng là dọa cho giật mình. Hắn sắp đánh bại nham tương cự nhân, lấy được thưởng. Nếu như bị Lăng Thiên xông tới, kia kiện kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Người cái người điên này, nhanh cút ngay cho ta. Tiết Mạnh kiếm gào thét liên tục, hắn thành công sắp tới, quyết không thể bởi vì Lăng Thiên cảm ứng thất bại. Thế nhưng, Lăng Thiên ngậm lấy cười nhạt, căn bản không vì Tiết Mạnh kiếm gào thét mà có thay đổi, hắn lao xuống tốc độ biến được nhanh hơn, khoảng cách Tiết Mạnh kiếm cũng càng ngày càng gần. Cái này Tiết Mạnh kiếm mình cũng sốt ruột, trong nháy mắt công kích loạn đúng mực, bị nham tương cự nhân nắm lấy cơ hội tiến hành phản công. Ầm. Nham tương cự nhân giống như núi nhỏ một quyền đập xuống, Tiết Mạnh kiếm phun ra một ngụm tiên huyết, cả người bay rất ra ngoài xa mấy mét. Xuất sinh, hại ta thụ thương, ngươi đi chết. Lợi dụng khi bay lui ra ngoài cơ hội, Tiết Mạnh kiếm nộ quát một tiếng, trên thân huyền khí mãnh liệt, nhân kiếm hợp nhất, ý chí cảnh giới tiểu thành tàng ra, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, toát ra sắc bén. Phân kiếm quang kỹ năng, 72 kiếm trảm. Tiết Mạnh kiếm nộ quát một tiếng, tạm thời buông tha đối nham tương cự nhân công kích, một kiếm đánh xuống, hung hăng chạm xuống hướng Lăng Thiên. Kinh thiên kiếm quang, phía sau mang theo 72 đạo kiếm quang công kích, một lớp hợp với một lớp, tổng cộng 72 đợt công kích, giống như tại trong chớp nhoáng này, vung ra 72 kiếm chồng chung một chỗ, chạm xuống hướng Lăng Thiên. Tiết Mạnh Kiếm không muốn cho Lăng Thiên tới gần cơ hội, sở dĩ vừa ra tay liền dụng hết toàn lực, muốn đem Lăng Thiên tuyệt sát đang nhìn không. Kinh khủng kiếm kỹ, nhanh như thiểm điện, điên cuồng đánh rất căn bản không cho người ta thở dốc cơ hội. Kinh khủng như vậy kiếm kỹ, chính là linh đế cảnh tam trọng cường giả, bị oanh kích trúng đích, đều phải chết tại chỗ. Uy lực như vậy, ít nhất đạt đến thiên giai lục phẩm trở lên, đây cũng là Tiết Mạnh Kiếm mạnh nhất chiêu số. Muốn ngăn cản ta? Lăng Thiên lạnh lùng cười, núi xanh trên thân kiếm chớp động lên một trận bình thường kiếm quang hàn mang. Lăng Thiên đem tất cả lực lượng đều đạt đến trạng thái mạnh nhất, sau đó dung nhập núi xanh bên trong kiếm. Sơn hà pha toái, một đạo thiêu đốt hỏa diễm phổ thông kiếm quang quét xuống hướng Tiết Mạnh Kiếm công kích. So sánh cùng Tiết Mạnh Kiếm 72 đạo trùng lập công kích, bực này dài một thước kiếm quang, lộ vẻ được quá mức phổ thông hết sức. Thậm chí, để cho người ta nghi ngờ như vậy phổ thông kiếm quang, có thể hay không như huỳnh hỏa đụng với biển rộng, trong nháy mắt dập tắt. Thế nhưng, liền hai đạo kém xa kiếm quang đụng vào nhau lúc, ngoài mọi người dự liệu sự tình phát sinh. Nhìn như bình thường kiếm quang, ngăn cản đạo thứ nhất công kích sau, không có có một tia suy yếu, như trước bay đi, cùng đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thứ 72 đạo công kích, toàn bộ đụng vào nhau. Đạo kiếm quang kia, giống như cứng nhất hộ vệ, ngăn cản đến tất cả mọi người công kích. Điều đó không có khả năng. Tiết Mạnh Kiếm kinh hô thành tiếng, hắn đạo này một chút bối rối âm, cũng nói ra tất cả lòng người tiếng. Thậm chí, không ít người đều xoa xoa chính mình con mắt, rất sợ là không phải là mình hoa mắt nhìn lầm. Đây là cái gì vũ kỹ, hắn thoang cái giới thổ dân, làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế vũ kỹ. Thế giới bên ngoài, tất hùng bân khó có thể tin kinh hô thành tiếng, đồng thời, trên mặt hắn đỏ lên, thầm giận. Trước, hắn còn đang cười nhạo Lăng Thiên không có từng va chạm xã hội, không hiểu cái gì vũ kỹ cường đại. Hôm nay, một kiếm này giống như một cái tát tại trên mặt hắn. Cùng hắn đồng dạng khó xử, tức giận khó có thể tin còn có Vương Kỳ Phong. Nơi này không ít cường giả, đều cũng có hiểu biết người. Tự nhiên nhìn ra được Tiết Mạnh Kiếm vũ kỹ lợi hại dường nào. Mà Lăng Thiên vung ra một kiếm, lại có thể ngăn cản, vậy đã nói rõ, một kiếm này phẩm cấp không bằng Tiết Mạnh Kiếm yếu. Lẽ nào hạ giới võ đạo đã cường đại đến loại trình độ này, liền như thế vũ kỹ cấp cao đều có. Vô số người trong lòng đều dâng lên như vậy một cái tiếng kinh ngạc khó tin. Mà liền tại mọi người khiếp sợ này một chút thời gian, Lăng Thiên thân hình như tên bắn, xông vào trận pháp bên trong. Nhưng Tiết Mạnh Kiếm phục hồi tinh thần lại lúc, cũng phát hiện chậm. Ầm ba. Trên tế đàn trận pháp, đột nhiên thì phát ra ủng ủng thanh âm, phía trên trận văn quang mang, nhất thời lộng lây gấp đôi. Trên tế đàn trận pháp, điên cuồng hấp thu chung quanh nham tương lực lượng, làm cho cả trận pháp đều trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Hống hống hống hống hống hống ba. Lúc đầu đã hấp hối nham tương cự nhân, trong nháy mắt phát ra hưng phấn gầm giống tiếng, nó điên cuồng hấp thu trận pháp lực lượng, trên thân khí tức suy yếu, phun trào vậy liên tiếp bạo tạc. Ong ong ong. Cắm ở trên mắt trận trí trận quyền trượng, liên tiếp rung động, dường như có chút không chấn áp được cường hóa hậu trận biện pháp uy lực. Nay trùng trùng biến hóa phát sinh cực nhanh, cũng để cho Tiết Mạnh Kiếm không còn cách nào vãn hồi. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Tiết Mạnh Kiếm giữ tợn náo hải, bởi vì tức giận mà vặn vẹo gương mặt, liền như là dã thú. Điên cuồng hướng về Lăng Thiên nhào qua. Hiện tại hắn, ăn sống nuốt tươi Lăng Thiên tâm đều có. Hắn lúc đầu rời đánh bại nham tương cự nhân không xa, thế nhưng hiện tại, đối phương chẳng những đầy hình phục sinh, hơn nữa còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nay chênh lệch cực lớn, đặt ở trên người người đó đều không thể nào tiếp thu được. Vô số người đều là Tiết Mạnh Kiếm không đáng mà thở dài, đồng thời, tất cả mọi người cũng tiếc hận nhìn về phía Lăng Thiên. Bởi vì tất cả mọi người biết, Lăng Thiên mặc dù không bị Tiết Mạnh Kiếm kích sát, cũng phải bị nham tương cự nhân cho đánh bại hoặc là giết. Không có chút nào sống sót hy vọng. Ngươi đã không xa giao ra đây, ta tự mình tới lấy. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Lăng Thiên không sợ cười. Nhìn công kích qua đây, Lăng Thiên không sợ hai chút nào một kiếm quét hạ xuống, cùng đối phương cứng rắn đụng nhau. Ẩm. Do xét tính một kiếm đụng vào nhau, Lăng Thiên bay lui ra ngoài mấy bước, mà Tiết Mạnh Kiếm cũng lui lại hai bước. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt cũng chớp động lên tia sáng kỳ dị. Khó trách ngươi có thể đánh bại dễ dàng Trần Bình Xanh phế vật kia, quả nhiên có chút thực lực. Thế nhưng, chút thực lực ấy muốn phải đối phó ta, còn xa xa chưa đủ. Tiết Mạnh Kiếm lạnh lùng nói. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía một thân huyết bào Tiết Mạnh Kiếm, con ngươi màu đen trong, cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta hôm nay thực lực, đối chiến linh đế cảnh tứ trọng, quả nhiên có chút áp lực. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tuy là Tiết Mạnh Kiếm chỉ có linh đế cảnh tam trọng, thế nhưng kết hợp tiểu thành ý chí cảnh, còn có vũ kỹ, đã có thể cùng linh đế cảnh tứ trọng sánh ngang. Nếu như là trạng thái tốt cùng, tự nhiên không sợ, thế nhưng thực lực bây giờ, vẫn có chưa đủ. Tiểu tử, cho bản thiếu gia chết đi. Tiết Mạnh Kiếm chợt quát, hành động càng hung ác tàn nhẫn. Ngón tay hắn uốn lượn, trên thân dị tượng xuất hiện, cả người chớp động kim trúc quang mang, phảng phất hóa thành lưỡi dao kiếm người. Toàn thân cao thấp đều là lợi kiếm. Ý chí cảnh một khi bước vào cảnh giới tiểu thành, liền sẽ có dị tượng xuất hiện, có thể để cho lực công kích càng mạnh một ít. Năm ngón tay một chảo, ngũ đạo kiếm khí phụt lên ra, còn hơn phổ thông đế cấp vũ khí đều không kém. Muốn cùng ta liều mạng thân thể, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Lăng Thiên hướng về phía Tiết Mạnh Kiếm cười, bàn tay nắm chặt, trong quả đấm hàm chứa một cái đỉnh nhỏ đồng thau. Sau đó, đỉnh nhỏ đồng thau tản mát ra một trận quang mang, bọc lại Lăng Thiên quyền đầu. Lăng Thiên quyền đầu hóa thành màu đồng cổ, mang theo này có thể nổ tung núi cao lực lượng, hung hăng đánh về phía Tiết Mạnh Kiếm năm ngón tay kiếm khí. Ken ken. Hai người va chạm, bắn nhanh ra kim trúc hoa lửa, phảng phất hai thanh thần binh đụng vào nhau. Chợt một cổ lực lượng cuồng bạo ba động, như gợn nước một dạng nhộn nhạo ra. Thế nhưng, va chạm nắm đấm cùng kiếm chỉ trong, nắm đấm chưa từng có từ trước đến nay nện ở kiếm chỉ ở trên, năm cái kiếm chỉ trong nháy mắt vặn mèo, như là bị thiết truy đập xuống. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trong tay đỉnh nhỏ đồng tao, đột nhiên phát rất lớn, phảng phất một vì sao rơi hung hăng va chạm hướng Tiết Mạnh Kiếm lồng ngực. Ầm. Tiết Mạnh Kiếm bất ngờ, toàn bộ lồng ngực bị đập lom xuống, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhếch nhác bay rất ra ngoài mấy chục thước. Xôn xao. Toàn bộ nham tương bên trong cung điện, bộc phát ra hiện lên vẻ kinh sợ tiếng ồn ào, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía bị đánh bay ra ngoài Tiết Mạnh Kiếm, kinh hãi không thôi. Mọi người ban nãy đều cho rằng, Lăng Thiên cùng Tiết Mạnh Kiếm va chạm, là chắc chắn phải chết. Thế nhưng, này mới vừa mới giao thủ, Tiết Mạnh Kiếm chẳng những không có lấy được ưu thế áp đảo, ngược lại bị đập bay ra ngoài. Từng đôi mắt đều kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên trong tay tiểu cái tiểu đỉnh. Ban nãy, lấy được tính quyết định ưu thế, đem Tiết Mạnh Kiếm đánh bay ra ngoài, chính là chiếc đỉnh nhỏ này. Mà nâng tiểu đỉnh Lăng Thiên, trên mặt không buồn không vui, Trấn Ngục Thần Đỉnh trước hắn vẫn không dùng tới. Hôm nay tình cờ gặp khó có thể ứng phó đối thủ, rốt cuộc sử dụng bảo vật này. Ngươi! Tiết Mạnh Kiếm che ngực, vội vàng ăn vào đan dược, tức giận chỉ vào Lăng Thiên, ánh mắt tràn ngập oán độc. Nhưng trong lòng thì đạo, gia hỏa này quá âm hiểm. Chương 566, nghịch sát. Ngươi! Tiết Mạnh Kiếm che ngực, vội vàng ăn vào đan dược, tức giận chỉ vào Lăng Thiên, ánh mắt tràn ngập oán độc. Lăng Thiên thấy được Tiết Mạnh Kiếm bị hoanh kích lùi lại, thu hồi Trấn Ngục Thần Đỉnh, cũng là điểm mũi chân một cái, như đại bằng dương cánh bay vút đi, lạnh leo ánh mắt, phong tỏa lại đối phương, chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Trấn Ngục Thần Đỉnh bị thương còn chưa khôi phục, hơn nữa bảo vật này, tại biên hoang lúc rất nhiều người nhận, Lăng Thiên cũng không muốn bị người nhận ra thân phận của hắn. Có thể dùng một phần nhỏ tận lực dùng một phần nhỏ. Liên tiếp làm lỡ thời gian dài như vậy, xung quanh còn lại lúc đầu không có nhiều thời gian, càng thêm không qua nổi tiêu hao. Hơn nữa, hai người ân oán sớm đã không chết không thôi, Lăng Thiên cũng không giống như cứ như vậy bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tiết Mạnh Kiếm nhìn thấy Lăng Thiên thẳng đến hướng hắn tới, sắc mặt nhất thời phải biến đổi. Ngươi thực có can đảm giết ta. Ta chính là huyết hà dạy tăng lên, giết ta, ngươi đem đối mặt huyết hà dạy truy sát. Tiết Mạnh Kiếm gầm lên đe dọa, trong lòng tức giận. Bạch. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, lóe lên phía dưới liền xuất hiện tại Tiết Mạnh thân kiếm trước, không chần chờ chút nào. Trong tay nắm chặt, thanh sơn kiếm chớp động hàn mang. Bốc cháy lên bất diệt tân hỏa lực lượng, cuồn cuộn ra, phúc cương thân kiếm, sau đó trực tiếp hướng về Tiết Mạnh Kiếm cổ họng xuyên tới. Tiết Mạnh Kiếm nhìn Lăng Thiên mạnh mẽ sát chiêu, biến sắc, càng thêm khó coi. Mới vừa rồi bị tập kích thoáng cái, hướng về hắn thực lực đại tổn. Bất quá, đối mặt Lăng Thiên công kích, hắn vẫn là không có vẻ sợ hãi. Lúc này nộ quát một tiếng, kiếm đạo ý chí bạo phát, trong tay bảy thanh trường kiếm bắn ra, lấy kiếm đạo ý chí tiến hành trường khống, hóa thành một thanh thật lớn kinh khủng lợi kiếm. Thất kiếm đồ ma. Kinh thiên đại kiếm chém xuống, linh lực cuồn cuộn, bảy chuôi lợi kiếm va chạm phát ra sắt thép va chạm, hợp lại đại kiếm, như có đổ lòng chi huy, mang theo kinh thiên uy thế, chạm xuống hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên thấy thế, lập tức cảm giác được đối phương công kích bất phàm. Trong mắt hắn, lạnh lạnh chớp động, trong cơ thể bốn loại thế cảnh trong nháy mắt dung hợp, kiếm đạo thế cảnh cũng buộc phát ra. Ngũ loại sức mạnh chồng lên, để Lăng Thiên thực lực điên cuồng tăng vọt. Trung quanh linh khí bạo động. Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm tiếng rung, bốc cháy lên hỏa diễm càng thêm nóng rực, gánh vác nó dị hỏa năng lực. Phách giả vô song. Kinh thiên kiếm quang theo núi xanh bên trong kiếm bắn ra ngoài, hóa thành kiếm quang chiều dài, cũng không so với phương yếu. Hai kiếm tại giữa không trung va chạm, cứng rắn tiếp cùng một chỗ. Ầm. Nổ lớn âm thanh triệt để, cuồng bạo vô cùng sóng linh khí quần cuộn ra. Tiết Mạnh Kiếm khí sắc nhất thời tái nhợt, thương thế trong cơ thể dẫn, sau đó một đỏ thấm hiện lên, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Thân hình cũng nhếch nhác bay ngược. Lăng Thiên toàn lực thi triển công kích, vốn cũng không so với đối phương yếu, mà Tiết Mạnh Kiếm bị thương nặng, càng là khó có thể ngăn cản. Tiết Mạnh Kiếm muốn phải dựa vào lực lượng ngạnh kháng, hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi dĩ nhiên không nguyện ý giao ra bảo vật, ta liền tự mình đến cầm. Ngươi muốn giết ta, ta liền trước hết là giết ngươi. Lăng Thiên cười nhạt, sát ý đã sinh càng thêm không có khả năng làm cho đối phương có sống tiếp cơ hội. Lần thứ hai lướt tầm ầm ra, lóe lên phía dưới, xuất hiện tại Tiết Mạnh Kiếm phía trước, Thanh Sơn kiếm phun ra nuốt vào sắc bén kiếm quang, vô cùng tàn nhận hướng về Tiết Mạnh Kiếm cổ họng xuyên tới. Hắn điên sao? Thực có can đảm giết Tiết Mạnh Kiếm. Những thứ kia nhìn một màn này người, tất cả đều hét lên kinh ngạc tiếng, thiếu niên này thật không ngờ hung tàn, liền Huyết Hà dạy nội môn đệ tử cũng dám giết. Hắn sẽ không sợ lại đến Huyết Hà dạy trả thù. Huyết Hà dạy thân là 12 rất lớn tối cường thế lực một trong, có cùng với chính mình uy nghiêm, sao có thể dung nhẫn người khác mạo phạm. Hơn nữa, Tiết Mạnh thân kiếm phần phi phạm, còn có một vị bán thần cảnh phụ thân. Giết hắn, chính là đắc tội một vị bán thần cảnh cường giả, sẽ đối mặt với hắn truy sát. Lăng Thiên, sau ngày hôm nay, ta Huyết Hà dạy, còn có Tiết gia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ Nam lĩnh đều đưa không có ngươi chỗ dung thân. Tiết Mạnh kiếm khí sắc biến đổi lớn, lợi tiếng quát to. Bất quá, lúc này hai người bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, nếu như hắn không muốn chết, chỉ có thể liều mạng phản kích. Lăng Thiên đối với hắn đe dọa chợt quát, mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn ánh mắt kinh hãi Tiết Mạnh kiếm, kiếm phong bỗng đâm ra. Thế nhưng lúc này, rõ ràng mặt kinh hãi Tiết Mạnh kiếm, khóe miệng lộ ra một quỷ dị nụ cười âm trầm, hắn ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên phía sau. Lăng Thiên vào giờ khắc này, trong nháy mắt rợn cả tóc gáy, một cổ thật lớn cảm giác nguy cơ hiện lên trong lòng. Phía sau, lúc đầu đã đâm ra lập tức, đột nhiên thu hồi, Lăng Thiên vội vàng xoay người, không có ở truy kích. Chỉ thấy Lăng Thiên phía sau, một cái thật lớn đỏ chói nham tương cự nhân, chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn phía sau. Nham tương cự nhân ánh mắt cuồng bạo, không có một tia tính người, hắn một quyền đập xuống mà xuống, mang theo này cuộn cuộn nham tương lực lượng, nắm đấm như núi nhỏ đập xuống. Ầm. Lăng Thiên quay người phản kích, Thanh Sơn kiếm xé nước trường không, hỏa diễm kiếm mang chẳng xuống, cũng trong lúc đó, thân hình cũng vội vàng chợt lui. Kiếm quang cùng nắm đấm va chạm, lực lượng khổng lồ chấn động, Lăng Thiên cũng bị ép được liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha, Lăng Thiên, ngươi thật sự cho rằng lấy ngươi thủ đoạn có khả năng giết được ta? Hiện tại, nên ngươi đi chết. Tiết Mạnh kiếm tiêu ngạo cười to, nguyên lai ở sau khi trọng thương, một mực diễn kịch, vì cứu lừa gạt Lăng Thiên trung kế. So với hắn, Lăng Thiên tiến vào trước cái tế đàn này, lại trưởng khống này quyền trượng, đối trận pháp này có chút giải. Nham tương cự nhân công kích, chính là tỏa định khí tức mạnh nhất cái kia. Tiết Mạnh kiếm sau khi trọng thương, thực lực tự nhiên so Lăng Thiên yếu. Nham tương cự nhân lập tức bỏ đi Tiết Mạnh kiếm, truy sát hướng Lăng Thiên. Làm không bằng Lăng Thiên phát hiện, hắn cố ý xây dựng ban nãy hoàn cảnh xấu. Thất kiếm không được giết. Nhìn giữa không trung bay ngược Lăng Thiên, Tiết Mạnh kiếm nhân cơ hội này, trong tay đại kiếm sụp đổ, hóa thành trước bảy thanh trường kiếm. Trường kiếm bay vụt mà lên, lấy bất đồng xảo quyệt góc độ, phong tỏa Lăng Thiên lối đi, đồng thời công kích về phía Lăng Thiên góc chết. Lúc này Lăng Thiên bị triệt để ép lên một cái góc chết. Phía trước nham tương cự nhân hung mãnh cuồng bạo công kích, liên tiếp hoành kích mà tới. Phía sau, Tiết Mạnh kiếm lại lấy các loại thủ đoạn tập kích, mạnh mẽ tập sát qua đây. Trước sau nghênh địch, Lăng Thiên căn bản không thể tránh né. Tiết Mạnh kiếm dĩ nhiên vào giờ khắc này trở mình. Tất cả mọi người kinh hô thành tiếng, biến hóa này quá nhanh, để cho bọn họ bất ngờ. Ai cũng không ngờ tới, Tiết Mạnh kiếm dĩ nhiên mưu đồ đã lâu, cùng được chính chỗ này khoảnh khắc. Ha ha ha, Lăng Thiên lần này còn không nhất định chết. Tất Hùng Bân lập tức cười ha hả, phảng phất đã thấy Lăng Thiên bị giết chết bộ dáng. Tuyết kiếm trang người khác cũng đều cười rộ lên. Lăng Thiên lần này cựu tử vô sinh. Cùng phía trước nham tương cự nhân va chạm, coi như là thắng cũng sẽ là thắng thảm, đến lúc đó vẫn là tiện nghi Tiết Mạnh kiếm. Nếu như nên chiến Tiết Mạnh kiếm, chỉ cần bị nham tương cự nhân oanh kích trong một lần, Lăng Thiên cũng liền chắc chắn phải chết. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Trước đối Lăng Thiên tràn ngập lòng tin Dương Gia Bảo một đám người, khí sắc đều tái nhợt. Lão đại, cẩn thận. Dương Phàm Đức nộ quát một tiếng, trong lòng lo lắng, nhưng không thể làm gì. Nếu như hắn lô mãng vào, chỉ biết cho Lăng Thiên tăng lại thêm đại phiền toái cùng nguy hiểm. Thời gian vào giờ khắc này, như là thả chậm lên. Lăng Thiên có khả năng cảm thụ được, phía sau bảy trôi lợi kiếm, rét lạnh khí tức đâm thẳng phía sau lưng, đuổi ra khỏi hắn toàn bộ đường lui. Chỉ có hắn sau lùi một bước, liền sẽ bị lợi kiếm đâm thiên sang bách khổng. Đồng thời, hắn tiến lên trước một bước, liền gặp phải nham tương cự nhân điên cuồng công kích, đến lúc đó, bị Tiết Mạnh kiếm một tập kích, cũng sẽ rơi vào tử vong tuyệt cảnh. Lúc này, Lăng Thiên trong mắt không có sợ hãi, không có kinh hoàng, như là đang đối mặt nhất kiện đang bình thường bất quá sự tình mở dạng. như ăn cơm uống nước một dạng tâm tính. Liên này chút thủ đoạn, cũng muốn giết ta. Lăng Thiên khỏe miệng cười, trong tay Chấn Ngục Thần Đỉnh xuất hiện lần nữa, trong cơ thể một cổ huyết tinh hỏa diễm dũng mãnh tràn vào Chấn Ngục Thần Đỉnh bên trong. Chấn Ngục Thần Đỉnh chủ hỏa chính là diệt thế ngày lửa, nhưng tại luyện đan lúc, cũng có thể nó hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm nồng đặc như dòng máu, tỏa ra mùi máu tanh, nhưng cũng như hỏa diễm bảng thiêu đốt. Tà Phượng huyết diễm đi qua bên trong chiếc thần đỉnh trận pháp, uy lực biến được càng mạnh. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, đỉnh miệng phun ra Tà Phượng huyết diễm, mang theo này một luồng diệt thế ngày lửa lực lượng, hóa thành một đạo màn trời, đem Nham Tương cự nhân trong bọc. Xì xì xì. Mãnh liệt tan mòn lực lượng thôn phệ mà lên, Tà Phượng huyết diễm đi ngang qua nhiều lần tiến hóa sau, đã có chứa thôn phệ nó giống nhau hỏa diễm lực lượng, mặc dù không cách nào thôn phệ dị hỏa, nhưng đối với nó hỏa diễm lực lượng có áp chế tính lực lượng. Không diệt thiên lửa vào giờ khắc này, phát ra hưng phấn ba động. Tại Lăng Thiên quá mức sử dụng diệt thế ngày lửa sau, bên trong chiếc thần đỉnh hỏa diễm ở vào một cái trạng thái suy yếu. Lúc này, cùng Tà Phượng huyết diễm kết hợp, có thôn phệ năng lực. Trong nháy mắt, giống như trong sa mạc đi lại người, tình cơ gặp nguồn nước, điên cuồng thu nhận Nham Tương cự nhân hỏa diễm lực lượng, còn có trong thần tính vật chất. Hống hống hống ba. Nham Tương cự nhân phát ra đinh thai nhức góc tức giận ở trên, muốn tránh thoát này kim ngọn lửa màu đỏ, có thể là căn bản không có hiệu quả chút nào, trên thân lực lượng phản mà bị nuốt phệ nhanh hơn. Chấn Ngục Thần Đỉnh sống lại, trên vách đỉnh ảm đạm minh văn cũng bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt. Dù sao, Thiên Tinh Tông nhất chiến, trừ Lăng Thiên bị thương nghiêm trọng bên ngoài, Chấn Ngục Thần Đỉnh cũng thụ tới trình độ nhất định bị thương nặng. Nham Tương cự nhân bị Chấn Ngục Thần Đỉnh trấn áp, Lăng Thiên trở nên xoay người, cười nhạt nhìn về phía Tiết Mạnh Kiếm, hiện tại ngươi nên. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, bá đạo cường hãn một kiếm quét ngang ra, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh ra, hung hăng va chạm hướng ám sát tới bảy trôi lợi kiếm. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Bảy thanh trường kiếm toàn bộ vỡ bay ra ngoài, Lăng Thiên trên thân khí tức bị Phượng Hoàng huyết diễm kích động, cũng thay đổi được cuồng bạo, uy lực tăng cường. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái kia đỉnh đồng thau đến tột cùng là cái gì bảo vật, làm sao có thể thế nào được Nham Tương cự nhân? Tiết Mạnh Kiếm kinh hãi kêu lớn, hắn có thể đủ cảm giác được, đỉnh đồng thau khí tức đặc biệt yếu, cũng liền cùng phổ thông đế cấp vũ khí không sai biệt lắm, không có khả năng có bực này uy lực. Đáng tiếc, còn sắc mặt không được hắn suy tính nhiều. Lăng Thiên đã ở xung phong liều chết qua đây. Lăng Thiên cười nhạt, trong mắt tàn khốc thoáng qua, trong nháy mắt tới gần Tiết Mạnh Kiếm, trong tay thanh sơn kiếm nở rộ băng lãnh kiếm quang, hỏa diễm cuốn lên mặt, mang theo tất phải giết thế, vô tình chém xuống đi. Ầm. Đúng lúc này, toàn bộ trận pháp rung một cái, tại Tiết Mạnh Kiếm phía sau, một cái đường hầm vận chuyển xuất hiện. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, phía sau Nham Tương cự nhân rốt cục bị hấp thu tiêu diệt, đi thông cửa ải kế tiếp thông đạo cũng vào giờ khắc này xuất hiện. Không có một tia do dự, Tiết Mạnh Kiếm như bắt lại người cuối cùng rơm rạ cứu mạng, xoay người vọt vào. Bạch. Ngay tại lúc đó, một đạo huyết sắc chớp động, sau đó tế đàn. Một đạo kêu thảm thiết, quanh quẩn toàn bộ cung điện. Chương 567, đột phá cảnh giới. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, cửa ải kế tiếp đường hầm vận chuyển đột nhiên xuất hiện. Tiết Mạnh Kiếm như bắt lại người cuối cùng rơm rạ cứu mạng, không dám có chút dừng lại, xoay người vọt vào. Tam Xích kiếm mang cũng vào giờ khắc này quét xuống. Bạch. Ngay tại lúc đó, một đạo huyết sắc chớp động, sau đó tế đàn. Một đạo kêu thảm thiết, quanh quẩn toàn bộ cung điện. Lăng Thiên, cụt tay mối thù ta nhất định phải báo, phía dưới cửa khẩu, ngươi chờ chịu chết đi. Theo đạo hắc ảnh kia xông vào đường hầm vận chuyển bên trong, oán hận tiếng giống giận, truyền ra ngoài, thanh âm kia trong băng hàn, sắc ý để cho người ta nghe cả người run lên, giận cả tóc gáy. Lăng Thiên không cam lòng nhìn Tiết Mạnh Kiếm thân ảnh biến mất ở trong đường hầm, cũng không có dưới sự đuổi giết đi. Thật đúng là kịp thời, cứ như vậy bị hắn trốn. Lăng Thiên một trưởng đánh ra, đem cánh tay cụt kia cho bị đốt cháy thành cho bụi biến mất. Ban nãy, thiếu chút xíu nữa Lăng Thiên liền có thể đem Tiết Mạnh Kiếm đánh chết. Đáng tiếc, vẫn cứ lúc này, Chấn Ngục Thần Đỉnh đem Nham Tương cự nhân cho hấp thu xong, đường hầm vận chuyển kịp thời xuất hiện. Tiết Mạnh Kiếm lấy bị chém đứt một tay đại giới, chạy khỏi nơi này. Lăng Thiên đứng ở trên tế đàn, hướng đi quyền trượng. Lúc này, toàn bộ cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía hắn. Người này quá điên cuồng, quá cường đại. Rõ ràng chỉ là linh vương cảnh, nhưng có kinh khủng như vậy thực lực. Hơn nữa, liên huyết hà dạy nội môn đệ tử cũng dám giết. Hắn điên. Đây chính là huyết hà dạy đệ tử, thân phận cao quý, giết hắn, lẽ nào hắn sẽ không sợ bị huyết hà dạy truy sát sao? Cái này hạ giới thổ dân, quá kinh khủng. Quá cường đại. Hắn vẫn là người sao? Thứ người như vậy muôn ngàn lần không thể đắc tội. Bên trong cung điện, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Thiên đều lộ ra vẻ kính sợ, tránh ra thật xa. E sợ cho vị này coi trời bằng vùng sát thần, đối với bọn họ động thủ. Chính là thổ dân, thật là to gan. Ngay cả ta huyết hà dạy cũng dám khiêu khích, lại thêm cảm giác trạm tộc của ta thiếu ra một tay, cả gan làm loạn, coi trời bằng vùng, nhất định phải đem hắn xử tử, gian đe. Tuyết kiếm bên trong trang, một vị huyết hà dạy trí tôn lão giả, gào thét liên tục. Hắn là bảo vệ Tiết Mạnh Kiếm hộ vệ, hiện tại, Tiết Mạnh Kiếm bị người chạm một tay, hắn cũng khó trốn trách nhiệm. Hơn nữa, huyết hà dạy chính là mạnh nhất 12 một trong những đại thế lực, bị người trước mọi người khiêu khích như vậy, nếu như không làm ra phản ứng, còn có cái gì uy nghiêm đang nói? Còn thế nào gọi nam lĩnh bá chủ? Hắn phần lớn người, nhưng trầm mặc không nói. Người này tiềm lực thật lớn. Chỉ khả Lạp Long không thể làm địch. Vô số cường giả trong lòng, đều toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Lăng Thiên thực lực, quá vượt quá bọn họ dự liệu. Chỗ này biểu hiện, chính là tối cường thế lực cửa thiên tài tuyệt thế, đều không nhất định có khả năng làm được. Linh Vương cảnh tứ trọng, lĩnh ngộ ra lưỡng chủng thế cảnh lực lượng. Nếu như đào tạo tốt có đầy đủ tài nguyên, khó bảo toàn sẽ không trở thành đệ tử hạt giống, có tranh đoạt kế thừa người tư cách. Trấn Nguyên Chí Tôn trong lòng so sánh, tuôn ra một cái ý nghĩ, nếu như có thể, đến là có thể đem người này đưa Long Đỉnh bên trong. Lấy hắn cường giả, tất nhiên sẽ lấy được cao tầng ưu ái. Bị thần đạo cảnh thái thượng trưởng lao thu làm đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Một khi bị thần đạo cảnh thái thượng trưởng lao thu làm đệ tử, thân phận kia liền nước lên thì thuyền lên, ai cũng không dám trêu chọc. Trịnh Lao ánh mắt ba động, cũng tâm trạng cũng chưa từng yên lặng, ta Trịnh gia thần tử thiếu khuyết một trợ lực, nếu như có thể đem hắn tiến cử cho thần tử, có lẽ sẽ bị thần tử thu nạp cũng không nhất định. Cựu đỉnh thương hội tổng hội trưởng chi vị, đều là tại tứ đại thế gia trong tranh đoạt. Trịnh gia liền có một vị thần tử. Cùng Tiêu gia Tiêu Thần Dương đặt song song. Bất quá, Trịnh gia thần tử càng thêm khiêm tốn, không trước mặt người khác hiển lộ. Tại Trịnh Lao nghĩ đến, nếu như có thể đem Lăng Thiên tiến cử cho thần tử, đây đối với thần tử cũng có thể tăng một gã thủ lĩnh. Chân chính mọi người đối Lăng Thiên biểu hiện hiện hữu các loại bất đồng phản ứng lúc. Lăng Thiên cầm lấy một căn sắt cũng không phải sắt, gỗ cũng không phải gỗ quyền trượng, suy nghĩ hai cái, quả thực man nặng. Nhìn về phía bay qua đến đứng ở tế đàn bên ngoài Dương Phạm Đức. Lăng Thiên cầm trong tay vô cùng chân quý quyền trượng ném qua. Trả lại cho ngươi, lần sau cẩn thận một chút, chớ bị đoạn. Lăng Thiên cười cười nói. Dương Phạm Đức tiếp nhận quyền trượng, trong lòng tràn ngập phức tạp, đây chính là một kiếm thiên giai ngũ phẩm ở trên bảo vật, chính là trí tôn cảnh cường giả, cũng không muốn để ý mặt cướp đoạn, thế nhưng, Lăng Thiên nhưng tùy ý như vậy ném cho hắn. Lão đại, cảm ơn ngươi. Dương Phạm Đức trịnh trọng nói. Lăng Thiên cười, huynh đệ chúng ta, nói chuyện này để làm gì? Thật phải cảm tạ. Liên cẩn thận chắc chắn lần này cơ duyên, cường đại lên. Dương Phạm Đức ánh mắt, đông nhiên biến được kiên định. Này liên tiếp vài lần trợ rút, cũng để cho hắn xem thấy mình chưa đủ. Cùng Lăng Thiên so với, mình quả thật quá mức nhỏ yếu. Ngay tại lúc đó, trên tế đàn, một cổ tinh thuần lực lượng quán đỉnh mà xuống, xông vào Lăng Thiên trong cơ thể, cổ lực lượng này còn hơn trước càng cường đại hơn, hàm chứa thần tính vật chất nhiều hơn. Ước chừng là phía trước hai hải vài lần. Lăng Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, thu nhận cổ lực lượng này. Thần tính linh khí ở trong người lao nhanh, Lăng Thiên nhưng trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Lần này linh khí khen thưởng, dường như quá nhiều. Lẽ nào, bởi vì Tiết Mạnh Kiếm rút đi, sở dĩ liền cái kia phần khen thưởng cũng quán đỉnh cho ta. Liền Lăng Thiên kinh nghi lúc, hai thiên phức tạp thâm ảo chuyển thừa kinh văn, hiện lên đầu góc hắn áo. Quả thực như Lăng Thiên suy đoán như vậy, Tiết Mạnh Kiếm rút đi, thuộc về hắn phần kia khen thưởng cũng bị Lăng Thiên lấy được. Sở dĩ, Lăng Thiên lấy được gấp đôi linh khí quán đỉnh, còn có hai bộ kinh văn. Thiên giai ngũ phẩm vũ kỹ Cầm Long Thủ, thiên giai tứ phẩm bí tịch Mỏm Đá Hỏa Cự Nhân. Lăng Thiên não hải hiện lên hai bộ bí tịch, để hắn nhịn không được cười rộ lên, Tiết Mạnh Kiếm tên kia, nếu như biết thuộc về hắn phần kia khen thưởng cứ như vậy bị ta phải đi, không biết có thể hay không tức chết. Này hai bộ bí tịch, Cầm Long Thủ chính là một bước thân thể vũ kỹ, tu luyện đạt đến cảnh giới cao thâm, có thể thân thể bắt long, bắt giết chân long. Thân thể này vũ kỹ, vừa lúc vì Lăng Thiên sử dụng. Mà bí tịch Mỏm Đá Hỏa Cự Nhân tương đối hơi đặc thù, chỉ cần là tu hành hỏa diễm huyền khí, hoặc là dùng cho dị hỏa người, liền có thể thông qua trong cơ thể hỏa diễm, đắp nặn một cái hỏa diễm cự nhân. Vị này hỏa diễm cự nhân thực lực, căn cứ kêu gọi người dị hỏa, thực lực mà định. Trung thần hết sức, sẽ không có nhị tâm. Ha ha ha, này hai bộ bí tịch, đều vượt qua dự trù thực dụng. Xem ra, nhiều người khiêu chiến tuy là khó khăn gấp đôi, nhưng khen thưởng cũng sẽ tùy theo tăng thêm. Lăng Thiên trong lòng hấp dẫn cười to, tuy là, hiện tại không còn cách nào tu hành. Nhưng có hai thứ đồ này, thực lực của hắn tất nhiên có khả năng tại tăng lên một tầng. Liền Lăng Thiên cảm ngộ trong đầu nhiều hơn đến truyền thừa lúc, nghe luôn luôn thu nhận tiêu hao linh khí lực lượng, liên tiếp tụ vào bên trong đan điền. Lúc đầu đã đạt đến cực hạn đan điền, đang tiếp thụ đến này cổ cường đại mấy lần linh khí sau. Ầm. Toàn bộ đan điền rung một cái, một cổ càng cường đại hơn khí tức hướng Lăng Thiên trong cơ thể tản ra. Lăng Thiên kiềm chế đã lâu cảnh giới, rốt cục lại lần nữa đột phá. Lực lượng liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt đột phá linh vương cảnh tứ trọng, đến linh vương cảnh ngũ trọng. Thế nhưng, cổ lực lượng kia còn chưa đình chỉ, đã lâu tại Lăng Thiên trong cơ thể tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên cũng không ngừng thu nhận cổ lực lượng này. Để vừa mới để thăng cảnh giới, liên tiếp củng cố lại. Lao đại đột phá. Một mực một bên hộ pháp Dương Phạm Đức, cảm giác được Lăng Thiên khí tức biến hóa, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, tự đáy lòng vì Lăng Thiên hài lòng. Nơi xa, đám người kia cảm giác được Lăng Thiên đột phá, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, càng thêm kinh ngạc. Trước, Lăng Thiên vẫn còn ở linh vương cảnh tứ trong lúc, cũng đã kinh khủng như vậy. Hiện đang đột phá sau, chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Quần quận lực lượng, qua một hồi lâu mới thở bình thường lại. Lăng Thiên lúc này cũng mở mắt, trong mắt không nén được vui sướng, cuộc chiến của các thiên tài đã qua mấy tháng, ta rốt cục phổ thông. Bất quá, đan điền vẫn là không có khỏi hẳn. Những thứ kia vết thương, quá khó mà chữa trị. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên lại tự giễu cười, không nhận được đan điền thương thế ước thúc, đột phá cảnh giới, còn có không sao đấy. Lão đại, chúc mừng. Ngắn ngủi 2-3 tháng, lại đột phá. Dương Phàm Đức cười vui vẻ nói. Lăng Thiên trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng thấy phải trả không đủ, hắn chỉ có thời gian 2 năm. Nếu như, trong vòng 2 năm không còn cách nào đột phá thần đạo cảnh, hắn cũng không có thực lực kia đi cứu vớt Vũ Huyền. Nhưng đối mặt Dương Phàm Đức chúc mừng, hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Tại Lăng Thiên phía trước, Trấn Ngục Thần Đỉnh cũng đang lặng lặng bập bềnh, như là đang cho hắn hộ pháp một dạng. Nhìn Trấn Ngục Thần Đỉnh, Lăng Thiên cũng phát hiện nó một chút biến hóa, không tại làm sao ảm đạm, phát ra một tia sáng. Nhìn quét một dạng người khác, Lăng Thiên cũng biết có ban nãy nhất chiến, những người đó cũng không dám sẽ tìm Dương Phạm Đức phiền toái. Cửa ải này ta đã thông qua, cũng nên ly khai, đi vào cửa ải kế tiếp, chính ngươi cẩn thận một chút. Lăng Thiên trước khi đi, đối Dương Phạm Đức dặn dò. Dương Phạm Đức trên mặt biến sắc, túc mục, đạo, lao đại, ta đã quyết định, hiện tại buông tha trở lại. Ta có thể đạt tới cái này một cửa, đã có rất đại vận khí giai cấp. Kế tiếp cửa khẩu, không thấy phải chả có thể vận tốt như vậy. Hơn nữa, ta lấy được cũng quá nhiều. Lăng Thiên nghe vậy, mày nhíu lại hạ, sau đó mới đạo, đây là ngươi tự lựa chọn, ta sẽ không can dự. Bất quá, kế tiếp cửa khẩu, quả thực tràn ngập độ khó. Biết tiến thối cũng là chuyện tốt. Ngược lại lao đại ngươi, Tiết Mạnh Kiếm và Vương Bác Hồng đều ở phía dưới cửa khẩu chờ ngươi, ngươi đổ phải cẩn thận một chút. Chặt đứt Tiết Mạnh Kiếm một tay, ta không thể đến đây bỏ qua. Dương Phạm Đức lo lắng nhắc nhở. Người một phát điên lên, chuyện gì đều làm được. Tiết Mạnh Kiếm bị chém đứt một tay, ai cũng không dám cam đoan, hắn sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng chi sự tình. Ngươi yên tâm đi, hắn không làm gì được ta. Lăng Thiên tự tin cười, nhưng là nhiều một phần cảnh giác. Hai người cũng không ở lời thừa, có một số việc, có một chút liền minh bạch. Mỗi cái không có cùng tuyển chọn, Dương Phạm Đức xuất ra lệnh phù bắp vỡ, toàn bộ bị bay cách nơi này. Lần này, khác thu hoạch không ngờ phong phú. Lúc đầu, lấy thực lực của hắn, căn bản đến không tầng này. Lấy được quyền trượng, có lấy được sách thần, còn có nó truyền thừa. Đã có thể đoán trước lấy được, Dương Phạm Đức tất sẽ tiến vào một cái thần tốc giai đoạn phát triển. Lăng Thiên nhìn Dương Phạm Đức sau khi rời đi, mới xoay người bước vào người kế tiếp cửa khẩu. Hắn biết, địch nhân chân chính còn ở phía sau. Vô luận là Vương Bắc Hồng, vẫn là Tiêu La Dương, đều không phải là dễ dàng như vậy ứng phó. Chương 580, Thiên Tài Hội Tụ. Lăng Thiên cùng Dương Phạm Đức cáo biệt, xoay người bước vào đường hầm vận chuyển bên trong, đi tới người kế tiếp cửa khẩu. Liền hắn sắp lúc rời đi, nham tương bên trong cung điện, một đạo như tranh vẽ trong tiên nữ mờ ảo nữ tử hạ xuống, nàng ánh mắt tạo động một cái liền tỏa định Lăng Thiên đang ở rời đi bóng lưng. Rốt cục đuổi theo Sở Yên Nhiên nhẹ giọng không phục nói, lần này, liền để ta làm siêu việt ngươi. Nàng theo đệ nhất cái lối đi đuổi chạy xuống, vẫn luôn bị Lăng Thiên bỏ qua một khoảng cách. Cũng may, khu vực nòng cốt bên trong, nàng rốt cục có thể vận dụng bộ phận thực lực, hơn nữa, ba vị trí đầu nặng cửa khẩu lấy chiến đấu làm chủ, cái này để cho nàng tốc độ nhanh lên. Rốt cục, tại cửa ải này đuổi theo Lăng Thiên. Nhìn Lăng Thiên theo trước mắt biến mất, nàng nhưng lộ vẻ được vô cùng nhạt định không vội ở đuổi theo, đôi mắt đẹp cười nhẹ nhàng, cửa ải kế tiếp bắt đầu, mới là chúng ta chân chính so đấu. Lần này ta không thế tại thua ngươi. Nàng trong con ngươi xinh đẹp, chiến ý thiêu đốt. Thân là trẻ tuổi, xuất sắc nhất thiên tài một trong, nàng còn là lần đầu tiên bị người bỏ qua này rất lớn khoảng cách. Bất quá, nàng tin tưởng theo cửa thứ tư bắt đầu, không thế lại trò thua cho Lăng Thiên. Cửa thứ tư, khảo hạch chính là thuật luyện khí. Cửa thứ năm, thuật luyện đan. Cửa thứ sáu chính là trận pháp. Nay tam trọng cửa khẩu, chính là khảo hạch đặc thù thiên tài thiên phú. Rất nhiều thiên tài đều có thể liên hợp lại, một trận xung quan. Ngươi ở đây thế nào thiên tài, cũng tất nhiên phải hao phí rất nhiều thời gian, đến lúc đó, ta tất nhiên có thể đuổi theo ngươi. Sở Yên Nhiên ánh mắt lóe lên, đúng là như vậy, nàng mới có đầy đủ chắc chắn đuổi theo Lăng Thiên. Khu vực nòng cốt bên trong sông quan yêu cầu, còn hơn khu vực bên ngoài khó quá nhiều. Lăng Thiên chính là tại thiên tài, cũng phải làm lỡ rất nhiều thời gian. Hơn nữa, theo cửa ải kế tiếp bắt đầu, mới là nàng muốn chân chính tỉ thí, có khả năng phát huy ra thực lực mạnh hơn thi đấu. Mà không phải hướng mặt trước một dạng bó tay bó chân. Thân thể lao xuống hạ trong một cái tế đàn, lập tức bị tiến nhập chiến đấu. Quang mang đâm vào trong mắt, Lăng Thiên từ từ mở mắt, quan sát đến chung quanh tất cả. Từng ngọn hỏa lô đang thiêu đốt hừng hực, phía trên chế tạo đài, tản mát ra nóng rực khí lưu. Rất nhiều thường ngày hiếm thấy kim loại hiếm, tích tụ ở một bên. Ở trên vách tường càng là treo cao lấy nhiều vũ khí, những binh khí này tản mát ra sợ người khí tức, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Nếu như không phải phát hiện chung quanh có rất nhiều thiên tài ở đây, Lăng Thiên còn cho là mình đến sai chỗ, tiến nhập một chỗ chế tạo hán. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy chỗ cao nhất, một tòa thật to tế đàn đứng vững ở đó, tại trên tế đàn, thụ lập 12 tòa đoán tạo lô. Bất quá, những thứ này đoán tạo lô, chỉ có 9 có người sử dụng. Tại chung quanh tế đàn, cơ hồ toàn bộ thiên tài vì quay chung quanh tại đó. Đây chính là cửa thứ tư. Lăng Thiên kinh nghi nói. Vị huynh đệ này, mới vừa tới nơi này chứ. Liên lúc này, hai vị đạo thân ảnh bay qua đến, hai người này một nam một nữ. Nam tử trên mặt thấy Lăng Thiên, lập tức lộ ra nụ cười bay qua đến. Nữ quét Lăng Thiên một cái, nhướng mày, cũng chút xem thường. Lăng Thiên chưa để ý tới cô gái kia phản ứng, gật đầu, đáp lại nam tử kia. Nam tử trẻ tuổi lộ ra nụ cười, nói vậy huynh đệ mới vừa tới nơi này, còn không biết này mấy ải khảo hạch quý củ. Cửa thứ tư này, chính là khảo hạch thuật luyện khí, cửa thứ năm luyện đan, cửa thứ sáu trận pháp. Nam tử thần tốc giảng giải vừa kế tiếp ba đạo cửa khẩu sông quan nội dung. Sau đó nói, vị huynh đệ này, ngươi cũng minh bạch, này tam quan chỉ dựa vào một người lúc khó có thể xông qua. Dù sao, ai cũng không khả năng là tinh thông mọi thứ toàn tài. Sở dĩ, muốn phải thông quan, liên hợp là nhất định phải việc. Bản thân Nguyên Tông Lượng, vị bằng hữu này kêu Trầm Yến, hai người chúng ta tinh thông bất đồng lĩnh vực, vừa lúc thiếu khuyết một gã trận pháp sư liên hợp. Không biết bằng hữu, có hay không cũng có chỗ tinh thông một dạng, nếu như là trận pháp sư không thể tốt hơn. Nguyên Tông Lượng ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Lăng Thiên. Hai người bọn họ, hôm nay vừa lúc thiếu khuyết một gã trận pháp sư, nếu như có thể hợp lại, liền có thể một trận xung quan. Nghe thấy đối phương từng nói, Lăng Thiên nhướng mày, không nghĩ tới có chuyện như vậy. Bất luận cái gì thiên tài cũng không thể tinh thông mọi thứ, sở dĩ vì thông quan, rất nhiều thiên tài đều sẽ chọn đồng bọn liên hợp, mỗi người phụ trách bất đồng cửa khẩu. Như vậy liên hợp, liền có thể thông qua nhiều hơn cửa khẩu. Bất quá, hai bên tổ hợp cũng phải nhìn ba người thực lực là hay không cân bằng. Nguyên Tông Lượng ánh mắt ngươi có vấn đề chứ? Tiểu tử này tu vi, cũng bất quá linh vương cảnh. Ngươi nghĩ cùng như vậy phế vật liên hợp, hắn coi như là trận pháp sư, cũng sẽ kéo chúng ta chân sau. Trầm Yến quét Lăng Thiên một dạng, nói không tốt tranh chua đạo. Nghe thấy đối phương từng nói, Lăng Thiên mày nhăn lại, nếu như phía dưới cửa khẩu như đối phương từng nói, như vậy có người hợp tác tự nhiên không thể tốt hơn. Cảm ơn vị huynh đài này hảo ý, ta trận pháp đẳng cấp không cao, cũng không xen vào. Lăng Thiên cười xin miễn đối phương hảo ý. Hợp tác loại chuyện này, tự nhiên càng ăn ý càng tốt, xem nữ tử phản ứng, Lăng Thiên liền không có phần tâm tư này. Hừ, tiểu tử coi như người thức thời. Chúng ta hay là đi thôi, tìm kiếm xuống một người. Trầm Yến lạnh lùng nói. Xoay người tốt không quay đầu lại rời đi. Nguyên Tông Lượng khí sắc xấu hổ, bất đắc dĩ cười, cũng chỉ có thể ly khai. Hắn ban nãy cũng là đánh cuộc một lần mà thôi, dĩ nhiên Lăng Thiên cự tuyệt, hắn cũng nghiêm chỉnh miễn cưỡng. Hơn nữa, lấy Lăng Thiên thực lực, quả thực khó có thể để cho người ta thấy cho hắn thật lợi hại. Lăng Thiên không ở dây dưa thời gian, hướng về bên kia đoàn người bay qua. Chậm rãi tiếp cận trong. Hắn cũng nghe thấy không ít tin tức. Lần này ngươi nói sẽ không có người thành công xông qua. Cái này khó nói, trước Tuyết Kiếm Trang trận pháp thiên tài, cùng hai người bọn họ hợp tác đều bị thua đến. Ta xem lần này, sẽ phải có người thông qua. Mới vừa rồi, Huyết Hà dạy thiên tài Tiết Mạnh Kiếm cũng tới đến, hắn luyện đan một đạo cũng là cao thủ, trận pháp cũng không tệ. Hơn nữa, Vương Bắc Hồng, Tiêu La Dương mấy vị đều biết thiên tài, đều nặng tân họp thành đội, lần này mới có thể xông qua. Mau nhìn, đó là Hỏa Thần giáo đệ tử thiên tài Trương Khải Thẳng, trước hắn thiếu chút nữa thông qua, đáng tiếc tổ hợp trận pháp sư quá yếu, khắc ghi trận văn đẳng cấp không đủ cao. Lần này cùng khác tổ hợp tựa hồ là lỗ ra trận pháp thiên tài. Lăng Thiên nghe những nghị luận này tiếng, ánh mắt quét qua. Chỉ thấy chín chế tạo trên đài, có không ít thân ảnh quen thuộc. Vương Bắc Hồng, Tiêu La Dương, Triệu Tường, Trương Khải Thẳng còn có ban nãy theo trong tay hắn chạy trốn Tiết Mạnh Kiếm. Lần này khiêu chiến một nhóm, cơ hồ là chúng ta nhóm người này bên trong thiên tài nhất. Nếu như bọn họ đều thất bại, chúng ta cơ hội cũng không lớn. Có người nhìn về phía chỗ ấy, ước ao lại phức tạp đạo. Lúc này, trên tế đàn một đám người, sớm đã bắt đầu động thủ chế tạo vũ khí. Cửa ải này khiêu chiến, từng nhóm tiến hành. Mỗi 3 giờ một lần, nếu như thất bại có thể lại lần nữa lại tới khiêu chiến. Mà tại người khác tiến hành xong qua lúc, cũng có thể vào. Nhưng tiến nhập người kết thúc thời gian, người khác một dạng. Nói cách khác, giữa đường tiến nhập người, sẽ so người khác ít rất nhiều thời gian. Đám người kia, quả thực đều là thiên tài, không có người nào tại ngũ giai nhị phẩm trở xuống. Lăng Thiên mày nhăn lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần này thần tích mở, tụ đến thiên tài không ít. Giống như Vương Bắc Hồng, Triệu Tường, Trương Khải Thẳng mấy cái, mặc dù là thiên tài đứng đầu, nhưng so với bọn hắn không kém cũng có mấy cái. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, tại đó Vương Bắc Hồng bên cạnh, thậm chí có một vị ngũ giai ngũ phẩm luyện đan thiên tài, còn có một vị ngũ giai tứ phẩm luyện khí thiên tài. Đám người kia phân công rõ ràng, luyện đan sư phụ trách khống chế hỏa hậu, luyện khí sư chế tạo, trận pháp sư khắc ghi trận văn. Lấy đám người kia thực lực, có rất nhiều cơ hội có khả năng thông qua. Xách xách, Phi Diệp Thành mạnh ra vị kia luyện đan thiên tài quả nhiên, lửa này sau khống chế như vậy tinh chuẩn. Vương Bắc Hồng có thể cùng hắn liên hợp, cũng là vận khí a. Đám người kia lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém Cửu Đỉnh Thương Hội, vị kia người của Tiêu gia, thế nhưng trận pháp sư ngũ giai thất phẩm, hắn đẳng cấp cũng là cao nhất. Tuy là hợp tác với hắn Triệu Tường luyện đan thực lực mới nhị phẩm, nhưng cũng có thể giữ được thông qua. Tuyết Kiếm Trang Vương Bắc Hồng, đúng là thiên tài, trẻ tuổi như vậy thì đến được trận pháp ngũ giai ngũ phẩm. Cùng Mã Gia Ma Dít liên hợp, lần này chỉ cần thời gian đuổi được đến, ngũ giai tứ phẩm ở trên thỏa thỏa. Này vô số tiếng nghị luận, cũng để cho Lăng Thiên đối với mấy cái này xông quan người thực lực, có đại khái nhận thức. Trong này, quả thật có không ít thiên tài, đủ để cho hắn chú trọng. Hắn đang nhìn hướng trên đài cao thủ quan người, chỉ thấy chỗ ấy một đạo lão giả hư ảnh phiêu phiêu miểu miểu. Nhìn xuống phía dưới thiên tài, mày nhăn lại, có chút không vừa ý bộ dáng. Mà ở bên cạnh hắn, có một mặt thật lớn thủy tinh cái gương. Phía trên hiện lên qua được yêu cầu, trong vòng 3 canh giờ, nhất định phải hoàn thành một thanh ngũ giai tam phẩm vũ khí, khắc ghi trận pháp nhất định phải đạt đến ngũ giai tứ phẩm. Yêu cầu này, trong nháy mắt để rất nhiều thiên tài nhức đầu. 3 giờ, phải hoàn thành một thanh ngũ giai tam phẩm vũ khí, trừ phi lục giai thiên sư xuất thủ, mới có thể hoàn thành. Đơn độc một người, căn bản làm không. Cái này còn phải bị gánh ngũ giai tứ phẩm trận pháp, càng là khó có thể làm được. Cũng khó trách, đám này thiên tài nhất định phải liên hợp lại mới có thể hoàn thành. Còn có 2 canh giờ, nếu như bỏ qua lần này, sẽ cùng vòng kế tiếp. Lăng Thiên nhìn phía trên đếm ngược xa lầu, suy tính một biết thời gian, chân mày nhất thời nhăn lại. Hôm nay, khoảng cách thần tích đóng đã chỉ còn dư lại 7 ngày không tới. Thời gian ngắn như vậy, ai biết phía sau cửa khẩu sẽ thêm khó. Nếu như chậm trễ nữa, giới hạn định trong thời gian, liền khó có thể tiến nhập cuối cùng chi địa. Giống như trước mắt đám người kia thiên tài, vì đợi đến thích hợp đội viên, còn không biết phải tốn thời gian bao nhiêu ngày. Hiện tại thế nhưng giành giật từng giây thời điểm. 2 giờ. Có lẽ có khả năng đánh cuộc một lần. Lăng Thiên trong mắt chớp động ra quang mang mãnh liệt. Trong lòng cũng chưa có lượng quá lớn cầm, nhưng dự trù để 2 giờ như vậy xuống trôi qua, còn không bằng đánh cuộc một lần. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên liền hướng về thứ 10 cái chế tạo đài bay qua. Hắn xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, không biết Lăng Thiên muốn làm gì. Bất quá. Nhưng bọn hắn thấy Lăng Thiên mục tiêu lúc, nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếng cười nhạo vang lên. Hắn cũng không phải là muốn hiện tại giữa đường cắm vào chứ. Người này điên sao? Một người liền muốn khiêu chiến cái cửa ải này. Nếu như thất bại, nhưng là phải tiếp qua 3 giờ sau mới có thể xông quan. Lại là một gã ngu ngốc, dựa vào một lực lượng cá nhân liền muốn xông qua. Đi vậy uổng phí hết thời gian. Chương 569, không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên cử động tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cũng có người vì không có thời gian, mù quáng đi lên tiến hành xung quan. Mà những người này, đều không ngoại lệ xám xịt đi xuống, cuối cùng thành vì trò cười cho mọi người. Hình như là ban nãy nam tử. Nguyên Tông Lượng chỉ vào Lăng Thiên, cau mày nói. Ta ban nãy khuyên can ngươi quả nhiên không sai, tiểu tử kia chính là một phế vật ngu ngốc, tự mình một người liền muốn đi xung quan. Căn bản không biết tự lượng sức mình. Trầm Yến lúc này cũng phát hiện Lăng Thiên, lập tức cơ cười nhạo nói. Từng đạo kinh nghi. Tiếng cười nhạo âm hồi tưởng, nơi này tao loạn. Bất quá, đối diện với mấy cái này tiếng rêu cợt, Lăng Thiên căn bản không từng để ý tới. Trực tiếp hạ xuống đặt đến trên tế đàn, ánh mắt nhìn về phía thủ quan người, đạo, ta muốn bắt đầu xung quan. Đạo này kiên định thanh âm, quanh quẩn tại bên trong cung điện. Đồng thời, cũng hấp dẫn khác đám kia đang ở xung quan thiên tài ánh mắt, những thiên tài kia, cũng đều nhìn qua đây. Phát hiện chỉ có Lăng Thiên phía sau một người, không ít người cười nhạt một chút. Trong mấy đạo ánh mắt, càng là mang theo cừu hận cùng châm trọc. Tiểu xuất sinh này, dĩ nhiên cũng đi tới nơi này một cửa. Vương Bác Hồng nhướng mày, nhưng lại lạnh giọng cười, bất quá, đơn độc một người liền muốn khiêu chiến. Hắn coi mình là toàn tài sao. Vương Bác Hồng bên cạnh mấy người đồng bạn, cũng xem qua đến, hết thảy đều lộ ra vẻ châm trọc. Bọn họ đám người kia, trước kia cũng từng khiêu chiến qua. Tự nhiên rõ ràng, cửa ải này cả đỏ bao nhiêu khó khăn. Đặc biệt vị kia ngũ giai ngũ phẩm luyện khí sư thiên tài, chính mình một người đơn độc xông quan đều không thể qua. Cho là mình là ai chăng? Như vậy tự đại, bực này ngu ngốc, không đáng phải đi quan tâm. Vị luyện khí sư kia thiên tài, Mazit liếc mắt nhìn Lăng Thiên sau, hoàn toàn không thấy xem thường lại đi để ý tới. Là thổ dân, hừ. Ngông cuồng như thế muốn một người khiêu chiến, quả nhiên là ngu ngốc. Tiêu La Dương khinh thường nói, bất quá, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, Lăng Thiên có khả năng một đường đến nơi đây. Ở nghĩ đến, lấy Lăng Thiên nhỏ yếu như vậy thực lực, chính là khu vực bên ngoài, đều không nhất định có khả năng thông qua. Bất quá, hắn quan tâm thoáng cái sau, cũng không để ý tới. Theo hắn, Lăng Thiên căn bản không khả năng hoàn thành. Nhiều ngày như vậy đi qua, mới đạt tới nơi này. Ta còn tưởng rằng hắn có chút thực lực, cũng bất quá là phế vật. Triệu Tưởng châm chọc cười nói, một người liền muốn có thể so với chúng ta một đoàn đội, rõ là cuồng vọng ngu ngốc. Lăng Thiên, người rốt cục tới sao? Ta nhất định phải giết ngươi báo thủ. Nơi này không thể động thủ, chờ có cơ hội, nhất định phải giết ngươi. Tiết Mạnh Kiếm mất đi một cánh tay, chính lấy ánh mắt toán độc chăm chú nhìn Lăng Thiên. Bất quá, ở chỗ này có quy củ, ai cũng không thể động thủ giết người. Bằng không, hắn sớm đã cùng hắn một đám tiểu đồng bọn cửa giết qua đến. Nơi này tình huống, tự nhiên cũng dẫn tới thế giới bên ngoài một đám người chú ý. Dù sao, hiện tại sử dụng nhất thiên tài đứng đầu, đều hội tụ đến cái cửa ải này, muốn không dụ cho người chú đều không được. Lăng Thiên cử động, cũng lập tức dẫn tới bên ngoài một đám người xem thường cùng cười nhạt. Cơ hồ tất cả mọi người đang chờ xem Lăng Thiên thế nào xấu mặt. Ngươi thật muốn xông quan sao? Thủ quan lão giả mở miệng nói, hắn mày nhăn lại, Lăng Thiên chút thực lực ấy, liền hắn đều thấy được không có chút nào hy vọng. Còn có 2 giờ nhiều một chút, liều mạng có lẽ có thể làm Lăng Thiên cũng không có hoàn toàn chắc chắn đến. Hắn những lời này, lập tức dẫn tới phía sau người vây xem cười vang, cười nhạo Lăng Thiên không biết tự lượng sức mình chờ thanh âm từng đợt sóng mà tới. Bất quá, thủ quan người nhưng không có quá nhiều phản ứng. Hắn chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Ngươi đã tự lựa chọn, vậy liền bắt đầu đi. Tài liệu cùng nhau tại đó, ngươi có thể tùy tiện chọn. Thủ quan lão giả nhẹ giọng nói, vung tay lên, một mặt danh sách bay đi Lăng Thiên phía trước. Lăng Thiên ánh mắt tại trên danh sách tỉ mỉ kiểm tra, trên mặt ngưng trọng thâm trầm, nghiêm túc chọn mỗi một thứ vật phẩm. Hắn thời gian không nhiều, sở dĩ tài liệu cùng lúc, rất trọng yếu. Nhất định phải bằng tài liệu tốt, chế tạo ra có thể ban đầu hoàn thành vũ khí. Một phen sàng lọc sau, vô số tài liệu theo giữa không trung hạ xuống đến. Lăng Thiên một trưởng đánh vào chế tạo trên đài, dị hỏa thiêu đốt lên, hỏa diễm nhất thời nóng rực hết sức. Vậy mau tốc độ ấm lên, còn hơn người khác nhanh nhiều, hơn nữa, Lăng Thiên dị hỏa bản thân liền là đến từ chính mình, khống chế trong tay cũng dễ dàng hơn nhiều. Thời gian thần tốc lưu lững lờ trôi qua, xa lậu trong, từng viên một hạt cát không đứt rời rơi. Lăng Thiên nơi này, căn bản không có người sẽ chú ý tới đến, bởi vì, tất cả mọi người biết, Lăng Thiên căn bản không có phần thắng chút nào, 2 giờ, dựa vào một người hoàn thành ngũ giai tam phẩm vũ khí, coi như là thiên sư đến, cũng không có thể đủ hoàn thành. Liền Lăng Thiên ngắn ngủi đi qua hơn 1 phút sau, đoàn người đột nhiên vang lên lần nữa một mảnh tiếng ồn ào. Hảo mỹ nữ tử, nàng là tiên nữ sao? Nàng làm sao cũng bay lên chế tạo đài? Nàng điên sao? Mau ngăn cản nàng, đẹp như vậy nữ tử, chúng ta có thể cùng nàng liên hợp, cam đoan để cho nàng xông quan thành công. Lại là một gã ngu ngốc. Thế nhưng, nàng thật tốt mỹ. Nay một mảnh tiếng ồn ào, để đang ở xung quanh trong thiên tài cửa mày nhăn lại, chính là Lăng Thiên cũng có khó chịu. Ánh mắt nhìn đi qua, quen thuộc bóng hình xinh đẹp hiện lên trước mắt, Lăng Thiên kinh hô một tiếng nói, là nàng. Nàng dĩ nhiên đuổi theo. Hừng, nàng cũng muốn một người đơn độc khiêu chiến. Lăng Thiên thấy Sở Yên Nhiên cử động, chân mày cũng ở đây nhíu một cái. Bất quá, ngắn ngủi quan tâm sau, liền không để ý tới nữa. Chính hắn thời gian cũng không nhiều. Cũng không muốn lại nó sự vật ở trên lãng phí thời gian. Những thứ kia xông quan thiên tài trong, có không ít người nhận ra Sở Yên Nhiên, từng cái khí sắc khác nhau. Nàng đến, lấy thực lực có lẽ có khả năng thông qua, cái này khó khăn Tiêu La Dương thầm nghĩ. cũng là để các bạn thân mến tăng thêm tốc độ. Sở Yên Nhiên, để đám này những thiên tài đều coi trọng. Long Đỉnh chi chủ đệ tử thân truyền, thân phận giá trị cho bọn họ chú trọng. Dưới so sánh, Lăng Thiên cũng qua bé nhỏ không đáng kể. Nhỏ yếu thực lực, càng làm cho người khinh miệt, chưa từng lưu ý qua. Thời gian trôi qua một giờ, đoàn người chậm rãi biến được an tĩnh lại. Thế nhưng, rất nhiều người đều âm thầm thảo luận, ai sẽ thứ nhất hoàn thành, ai chất lượng cao nhất. Bởi vì, bài danh đệ nhất nhất kiện tại lấy được thưởng tặng lại lúc, cũng sẽ phong phú nhất. Theo ta thấy, cựu đỉnh thương hội Tiêu La Dương chính là ngũ giai thất phẩm trận pháp sư, ưu thế tại đó, chính là ở đây trận pháp sư trong cao nhất đều vì. Chế tạo xuất binh khí nhất định là đệ nhất danh. Này có thể khó nói, Trương Khải thẳng thế nhưng hỏa thần giáo đệ tử tinh anh, đoán tạo kỹ thuật nhất định không kém. Tuyết kiếm trang Vương Bác Hồng cũng không tệ, hắn mới có thể ngắn ngủi ra ngũ giai ngũ phẩm ở trên vũ khí, có lẽ có hy vọng liều mạng cũng không nhất định. Vô số người đều âm thầm nghị luận, thế nhưng, không ai từng nghĩ tới qua Lăng Thiên. Bởi vì ở tại bọn hắn nghĩ đến, Lăng Thiên căn bản không khả năng hoàn thành, liền hoàn thành hy vọng cũng không có, huống chi thông quan. Cứ như vậy, Lăng Thiên liền bị mọi người quên ở trong góc, không có ai đi quan tâm hắn. Rốt cục, thi đấu thời gian trôi qua 2 giờ rưỡi, trong hai đội ngũ xuất hiện sai lầm, trước kia bị loại bỏ. Khác đội ngũ, tại 2 giờ chế tạo sau, phương diện binh khí đã chậm rãi hiện lên dị tượng, đây là tiếp cận hoàn thành tiết đấu. Ông Long Ba. Một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên cao, đạo tia sáng này, đến từ Tiêu La Dương chỗ. Sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng quần cuộn ra, phong phú như núi khí tức, để không ít thực lực nhỏ yếu nhân khí tức dùng một cái. Chỉ thấy một khối lớn cỡ bàn tay thiết ấn bay ở giữa không trung, Tiêu La Dương chân chính tiến hành cuối cùng khắc ghi trận pháp bước. Theo hắn trận văn liên tiếp khắc ghi, khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Không ít người nhận ra thiết ấn bộ dáng sau, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tốt lực lượng kinh khủng. Khối này che đất ấn hàng phòng chế, có ít nhất ngũ giai ngũ phẩm uy lực. Sau khi hoàn thành, khả năng càng mạnh. Thật là lợi hại, xem ra cựu đỉnh thương hội một đội này, tất nhiên sẽ thông qua cái cửa ải này. Liên tại mọi người khiếp sợ nghị luận lúc. Thình thịch. Lại là một đạo dị tượng tận trời, đạo kia dị tượng phảng phất giao long rời bến, bay lên không. Chỉ thấy Vương Bác Hồng đứng ở một mặt trên tấm thuẫn, hướng về phía tấm thuẫn khắc rõ trận pháp, cũng đến người cuối cùng bước. Khắc ghi trận pháp hao. Nhất hao tổn tâm thần, một khoản sai lầm, cả vũ khí liền phế. Nhưng xem hai người bộ dáng, đã nắm chắc phần thắng. Tấm thuẫn này, chỉ sợ không bằng cựu đỉnh thương hội một đội kia yếu. Lần này thông quan người hẳn không ít. Theo hai người khí tức mà nói, quả thực khó có thể phân ra trên dưới. Cũng không lâu lắm, liên tiếp lại có hắn đội ngũ dị tượng xuất hiện, các loại dị tượng tận trời. Ngay cả Triệu Tường một đội, cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ. Theo thời gian càng ngày càng khẩn bách, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều tụ tập ở mấy giữ có hy vọng nhất hoàn thành trước đội ngũ trên thân. Từng cái trong lòng khẩn trương, cuối cùng ai sẽ đoạt được đệ nhất. Lúc này, không có người chú ý tới, tại tế đàn chỗ cao nhất, thủ quan lão giả ánh mắt, đều tụ tập ở hai người trên thân. Theo thời gian liên tiếp chuyển rời, thủ quan lão giả trên mặt cũng từ từ hiện lên vẻ mặt. Lão phu lần này đục lỗ A. Không nghĩ tới, người này cùng cô gái này, mới là những đội ngũ này trong, thiên phú kinh khủng nhất tồn tại. Hai người này, đều là yêu người ta. Thủ quan lão giả trong lòng liên tục chấn kinh, chậm rãi hiện lên vẻ khó tin. Tiểu tử này, dùng đến tột cùng là cái nào một lưu phái đoán tạo kỹ thuật. Hắn thanh kiếm kia, rõ ràng là kiếm thai, có thể lại có thể xem như thành phẩm sử dụng. Giảo hoạt tiểu tử, thanh kiếm kia thai rõ ràng là rất sớm trước hoàn thành, nhưng căn cứ quy củ, cũng không tính vi quy. Cô gái kia đoán tạo kỹ thuật nhìn rất quen mắt, có vài phần hy hoàng đoán tạo kỹ thuật ở bên trong, nàng chẳng lẽ cùng 5.000 năm trước người nọ có quan hệ chứ? Thủ quan lão giả trong lòng hiện lên 5.000 năm trước, một vị đồng dạng kinh tài tuyệt diễm thiên tài nam tử. Hắn lúc đó, thực lực cũng vừa mới đạt đến linh vương cảnh cửu trọng. Nhưng thực lực cường đại, đã quét ngang vô số thiên tài. Hơn nữa, kinh khủng kia luyện khí thiên phú, hoàn toàn không bằng hai người trước mắt mới. Trong mắt hắn, này trong góc hai người mới là chân chính thiên tài tuyệt thế. Tuy là, thực lực bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Thế nhưng, chói mắt thiên phú, để hắn không còn cách nào không đi chú mục lưu ý. Mà vào lúc này, ai cũng không biết, tại bị mọi người quên trong góc, một hồi cao thủ chân tránh va chạm, chân chính đọ sức trong. Chương 570, hắn. Lăng Thiên tâm vô tạp niệm chế tạo chính mình vũ khí, không ai từng nghĩ tới, hắn lúc này sớm đã coi xong thành. Nhưng cũng có thể tính chưa xong. Đoán tạo lô ở trên, thanh sơn kiếm đường đốt đỏ chói, Lăng Thiên mặt chuyên chú khắc rõ tân trận biện pháp. Nhiều như vậy quý trọng bảo vật, ở bên ngoài căn bản khó có thể tìm. Chế tạo ra vũ khí mới. Còn không bằng tiện nghi ta bảo kiếm. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, nhìn núi xanh trên thân kiếm, dung hợp chân kim loại hiếm càng ngày càng nhiều. Hắn giống như một cái quang minh chính đại đạo tặc, dọn đi vô số bảo vật. Có dung hợp những thứ này thiên giai cấp bảo thạch, còn có các loại thần kim. Chỉ cần ta trận pháp thực lực đạt đến, liền có thể khắc ghi ra trận biện pháp. Lập tức xuất hiện tiến hóa. Ít nhất, tại thiên giai cửu phẩm trước, không sợ cũng không đủ tài liệu tiến hóa. Chẳng ai nghĩ tới, Lăng Thiên dĩ nhiên lấy Thanh Sơn kiếm làm vũ khí, tiến hành chế tạo. Thanh Sơn kiếm vốn là ngũ giai ngũ phẩm bảo kiếm, đã đạt đến Lăng Thiên thực lực cực hạn, thế nhưng, hôm nay có nhiều như vậy bảo vật tại, nhưng có thể xông lên lại thêm cao đẳng cấp. Có nhiều như vậy bảo vật miễn phí cung cấp, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không phí phạm cơ hội. Bất quá, hắn mới vừa rồi cũng nhận được thủ quan người cảnh cáo, nếu như Thanh Sơn kiếm không còn cách nào để thăng đẳng cấp, hắn cũng liền thất bại. Vù vù. Liền Lăng Thiên vui vẻ là lúc, cách hắn cách đó không xa chế tạo đài, một trận yếu ớt lực lượng truyền lại tới, cổ ba động này, lập tức thức giấc Lăng Thiên. Lăng Thiên trở nên quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, điều đó không có khả năng. Nàng dĩ nhiên thật chế tạo thành công. Vũ khí tỏa ra lực lượng, vậy chứng nhận, vũ khí đã sắp muốn thành hình, phụ có sức mạnh. Lại nhìn Sở Yên Nhiên nhuyễn kiếm trong tay, một cổ ngũ giai uy lực khí tức ngầm có ý, không có một chút giả tạo. Sự phát hiện này, để Lăng Thiên hung hăng khiếp sợ một tí. Lăng Thiên chế tạo có thể nói có chút đầu cơ trục lợi, thế nhưng, Sở Yên Nhiên chế tạo, quả thực chân chân thật thật bắt đầu lại từ đầu. Đúng lúc này, Sở Yên Nhiên ánh mắt cũng xem qua đến, nàng trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khiêu khích. Tựa hồ đang đối Lăng Thiên nói, kinh ngạc sao? Lần này cửa khẩu, ta thắng định. Ta chính là phải vượt qua ngươi. Lăng Thiên mặt biến sắc được ngưng trọng, khoe miệng cũng là cười, thú vị, không nghĩ tới sẽ tình cờ gặp như vậy đối thủ. Xem ra ta trước xem thường nàng, bất quá, muốn phải thắng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Hai trong mắt người đều bắn ra mãnh liệt chiến ý hỏa diễm, tựa hồ đang hai người ánh mắt va chạm chi địa, còn có hoa lửa xuất hiện. Này là các thiên tài gặp nhau một loại va chạm, nhưng một vị thiên tài tuyệt thế, khó được tình cờ gặp một vị thế lực ngang nhau thiên tài tuyệt thế, hai người âm thầm đều có thể phân cao thấp, hoặc là phát sinh va chạm. Như vậy để chứng minh, chính mình so với đối phương càng mạnh. Lúc này, Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên chính là cái tình huống này. Không có người chú ý tới, tại mọi người quên góc này, hai cái thiên tài yêu nghiệt, ở đây đã đỏ sức ở trên. Thời gian càng ngày càng gấp ép, cơ hồ tất cả mọi người đã sắp phải hoàn thành. Mà trong góc hai người, lại thêm bị người quên lãng. Bởi vì, hai người bọn họ chế tạo, đến bây giờ còn không xuất hiện dị tượng, đã chứng nhận hai người bọn họ không có khả năng hoàn thành lần này vũ khí. Rốt cục, tại cuối cùng 5 phút đồng hồ lúc. Ung ung. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Tiêu La Dương cái kia chế tạo đài trực tiếp tạc lô. Sau đó, một khối thiết màu nâu thiết ấn phóng lên cao, biến được càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đem toàn bộ không trung đều cho che đậy. Ngay sau đó, một cổ phong phú lực lượng, áp bách toàn trường. Ngũ giai lục phẩm che đất ấn rốt cục thành. Ha ha ha, ta là thứ nhất hoàn thành, phẩm cấp cao như thế, bọn họ không có khả năng siêu việt. Đệ nhất danh, ta muốn. Tiêu La Dương tiêu ngạo cười ha hả. Đúng lúc này, lại khác thường tượng xuất hiện. Một khối màu vàng đen tấm thuẫn tận trời, va chạm hướng che đất ấn, hai người va chạm, nổ lớn tiếng vang lên, dĩ nhiên bất phân cao thấp. Sau đó, một đạo không nghiêm túc ngạo mạn thanh âm nói, này có thể không nhất định, ta Thanh Minh thuẫn cũng là ngũ giai lục phẩm, ai đệ nhất danh còn phải chờ thủ quan người quyết định. Tiêu La Dương khí sắc trở nên khó coi, lạnh lùng ít vương bác hồng một cái. Ngay sau đó, lại có người hoàn thành, dị tượng đến. Trong đám người này, ít nhất cũng đến ngũ giai tam phẩm trình độ. Ngay cả Triệu Tường một đội, cũng đạt đến ngũ giai tứ phẩm. Xem như là đạt đến yêu cầu. Rốt cục, thời gian thừa lại một phút sau lúc. Đã không còn có dị tượng xuất hiện. Theo mọi người, cũng là bùi rơi định là lúc. Tỷ thí này, xem ra đệ nhất danh phải tại Tiêu La Dương cùng Vương Bác Hồng hai đội quyết định. Còn lại hai người này, vật lộn cũng vô dụng, bọn họ đã sớm nhất định thất bại. Có người nhìn về phía trong góc hai người kia, châm chọc cười. Bất quá, coi như là hiện tại, cũng không có mấy người chú ý tới nơi này. Này xó xỉnh hai người, như là triệt để bị người quên lãng. Thế nhưng, đúng lúc này, xuất hiện ở ư tất cả mọi người dự liệu một vị trí ở trên, một đạo màu đỏ xanh kim quang phóng lên cao, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cung điện. Ông ngong ngong. Mọi người nhất thời đều bị khiếp sợ thoáng cái, đến lúc này, còn có ai tác phẩm hoàn thành. Từng tia ánh mắt, đều nhìn sang, chỉ thấy ở đó bị người quên lãng chỗ. Một dải lụa phóng lên cao. Đó là một thanh trường kiếm như hồng, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Sau đó, một đạo tiên nữ vậy thân ảnh, phóng lên cao, bắt lại xanh trường kiếm màu đỏ, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trường kiếm tiếng rung, như là có linh tính muốn tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn là bị nữ tử ngăn chặn. Nhuyễn kiếm, hồng ngọc tú nữ kiếm. ngũ giai thất phẩm. Sở Yên Nhiên nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm toàn trường, tất cả mọi người kinh diễm, ngây người nhìn đạo kia tiên nữ vậy thân ảnh. Nước da như tuyết, nhắn nhủi đỏ bừng, gương mặt hoàn mỹ như quỷ phủ thần công tạo hình, toàn thân cao thấp ánh huỳnh quang lưu động, như thần nữ vậy thánh khiết, có nhân tiên nữ vậy siêu trần thoát tục. Tất cả mọi người bị Sở Yên Nhiên mỹ lệ cho kinh diễm ở, đồng thời cũng bị trường kiếm trong tay của nàng cho khiếp sợ dại ra ở. Chẳng ai nghĩ tới, một cái bị bọn họ bỏ qua, căn bản không đi chú ý trong góc. Chưa dùng tới 2 giờ thế gian, dĩ nhiên chế tạo ra một thanh ngũ giai thất phẩm thần binh. Ta đang nằm mơ sao? Nàng lại như thế nào làm được? Ngũ giai thất phẩm, nay vị trí hạng nhất, đã không người nào có thể vận dụng. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, một mảnh ồn ào khiếp sợ tiếng vang lên. Tất cả mọi người, bao gồm hắn trong đội ngũ, rất nhiều thiên tài đều lộ ra kính nể không bằng vẻ. Không đơn giản bị Sở Yên Nhiên khuôn mặt đẹp thuyết phục, đồng thời cũng bị nàng tiềm lực thuyết phục. Không nghĩ tới, nàng thật hoàn thành. Long đỉnh chi chủ cao đồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu La Dương có chút không phục, nhưng không thừa nhận cũng không được, chính mình thiên phu không bằng đối phương. Đây mới thực sự là thiên chi tiêu nữ a. Ta hiện nay, xem như là thấy được. Không tới 2 giờ, ngũ giai thất phẩm. Đây là người sao? Trương Khải thẳng thán phục bội phục. Coi như là luyện khí thiên sư, đều không nhất định có khả năng làm được. Chính là hắn sư phụ, Trương Khải thẳng cũng không dám khẳng định có thể hoàn thành. Vẫn cứ này xinh đẹp như yêu nghiệt nữ tử, chân chân tránh tránh làm được. Những thứ này ca ngợi, khiếp sợ thanh âm, Sở Yên Nhiên nghe qua quá nhiều. Sở dĩ, nàng căn bản không đi chú ý mọi người kinh ngạc vân vân. Nàng đôi mắt đẹp, lúc này chú ý xuống phía dưới vẫn còn ở chế tạo trong người kia. Nhìn chỉ còn dư lại mười mấy giây, nàng tâm cũng không nhịn được khẩn trương. Đã đến giờ. Đúng lúc này, thủ quan người thanh âm đột nhiên vang lên, vô số người bỗng nhiên có loại thở phào cảm giác, ban nãy quá khẩn trương. Đặc biệt Sở Yên Nhiên nghịch chuyển lúc, khiếp sợ ở tất cả mọi người. Mà ở Sở Yên Nhiên sau, không còn có dị tượng xuất hiện. Vậy còn tại chế tạo trong thân ảnh, cũng liền không người lại đi để ý tới. Bao gồm Tiêu La Dương đám người, đều tựa hồ đem xó xỉnh người kia cho quên. Đây cũng là bình thường lúc, bởi vì căn bản không người nghĩ đến, Lăng Thiên có khả năng hoàn thành. Hiện tại, đã đến giờ đến, Lăng Thiên chỗ ấy như mọi người sở liệu, không có có dị tượng xuất hiện, cũng là bình thường. Sở Yên Nhiên mày nhăn lại. Nhìn vẫn còn tiếp tục Lăng Thiên, không có khả năng. Hắn đến so với ta còn sớm, không có khả năng chưa xong, lẽ nào ta đoán sai? Hắn không là thiên tài. Chân chính Sở Yên Nhiên nghi hoặc là lúc, tất cả mọi người ánh mắt, đều tụ tập ở thủ quan người trên thân. Chỉ thấy lao giả tàng háng một cái, to thanh âm truyền khắp toàn bộ cung điện. Một ải này xung quan, 7 chi đội ngũ thông qua. Các ngươi đều đưa lấy được đáp được thưởng. Mọi người yên lặng một hồi, đột nhiên thì nhớ tới một mảnh kinh nghi tiếng. 7 chi đội ngũ. Này nơi đó có 7 chi đội ngũ. Rõ ràng chỉ có 6 giữ. Mới vừa rồi xông quan trọng, tới gần kết thúc lúc, lại có 2 chi đội ngũ loại bỏ. Sở dĩ, tính thêm Tiêu La Dương, Vương Bắc Hồng, Trương Khải Thẳng, Triệu Tường, Sở Yên Nhiên cùng Tiết Mạnh Kiếm, vừa vặn 6 giữ. Này 7 chi đội ngũ, nhất thời dẫn tới mọi người kinh nghi. Hắn có nên hay không láo hồ đồ chứ? Triệu Tường cười lạnh một tiếng. Thế nhưng, này 7 chi đội 5 tên số. Lại làm cho Sở Yên Nhiên lòng dạ ác độc hung ác đập thoáng cái, như là nghĩ đến cái gì. Thủ quan lão giả nhướng mày, uống tiếng vang lên, lão phu nói 7 chi đội ngũ chẳng lẽ còn có sai. Đạo thanh âm này, mang theo một cổ lực lượng kinh khủng quần quần ra, đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp. Tất cả mọi người ngoan ngoãn câm miệng, hắn chính là thủ quan người, ai dám chọc giận hắn. Được, ta hiện tại tuyên bố, một ải này đệ nhất danh. Có khả năng hoàn thành ngũ giai thất phẩm vũ khí, quả thực đặc biệt xuất sắc. Thủ quan lão giả thanh âm ở đây đạo. Nghe những lời này, mọi người cũng sớm có dự liệu, chế tạo ra ngũ giai thất phẩm vũ khí chỉ có một người, trừ Sở Yên Nhiên còn ai vào đây. Thế nhưng, đúng lúc này thủ quan lão giả ngón tay, chỉ hướng một cái phương hướng, to thanh âm, tất cả mọi người rõ ràng nghe. Đệ nhất danh, chính là hắn. Tất cả mọi người ánh mắt, đều theo thủ quan lão giả ngón tay nhìn lại, chỉ thấy cái kia thủ chỉ hướng lại không phải tất cả mọi người theo dự liệu, Sở Yên Nhiên. Mà là... có người khác. Thấy người nọ, trong nháy mắt, các loại khó có thể tin tiếng kinh hô vang lên. Thế nào lại là hắn? Thủ quan người điên sao? Hắn không thể nào là đệ nhất danh. Tiêu La Dương, Vương Bắc Hồng, Triệu Tường nhóm mấy người này, ánh mắt đều nhìn về cái kia vẫn còn ở chế tạo trong thân ảnh. Khí sắc nhất thời đỏ lên, lộ ra tức giận, không tin tưởng vẻ. Không thể nào là hắn. Hắn chế tạo còn chưa kết thúc, tại sao có thể là hắn? Tiêu La Dương giữ tợn gầm giống. Không đơn thuần là một mình hắn nghĩ như vậy, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều là cái ý nghĩ này. Tức giận, không phục, không tin tưởng. Cái kia bị bọn họ quên người, sẽ để nhất danh. Chương 571, kiếm hồn. Lăng Thiên. Không sai, thủ quan người chỉ điểm cái kia đệ nhất danh, dĩ nhiên là Lăng Thiên. Kết quả này, không muốn nói Tiêu La Dương không thể nào tiếp thu được, chính là Sở Yên Nhiên cũng không thể nào tiếp thu được, tất cả mọi người tại chỗ đều không thể nào tiếp thu được. Một ít cấp tiến lại còn chỉ lấy thủ quan người không phục tức giận mắng. Người cái này lão hồ đồ, hắn rõ ràng bị loại bỏ, có tư cách gì lấy được đệ nhất danh. Hắn loại phế vật này, liên thông quan tư cách cũng không có. Triệu Tường trực tiếp chỉ vào thủ quan lão giả tức giận gầm giống. Hắn thiên tài, cũng đều phụ họa. Đám kia vây xem thiên tài, cũng từng cái không phục. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên bất quá linh vương cảnh tu vi, đến hiện tại liền vũ khí cũng không từng chế tạo tốt. Căn bản là cho phế vật. Có tư cách gì lấy được số 1? Tế đàn hắn mấy vị thiên tài đứng đầu, Tiêu La Dương, Vương Bắc Hồng căn bản chưa từng có đem Lăng Thiên xem như đối thủ đối đãi qua. Giống như Lăng Thiên như vậy phế vật, bọn họ căn bản khinh thường một cố. Thế nhưng, chính là như thế này một cái bọn họ xem thường nhất cố phế vật, dĩ nhiên lấy được đệ nhất. Này để cho bọn họ thế nào có thể chịu được. Thế giới bên ngoài, lúc này cũng sôi trào. Tất cả mọi người, đều bị thủ quan người này đột như đến biến cố, cho khiếp sợ đến. Trong nháy mắt, các loại tiếng nghị luận liên tiếp. Bất quá, những người này đại thể đối cái này quyết định tràn ngập không phục cùng khó có thể tin. Thủ quan người tại sao có thể như vậy quyết định? Tên phế vật kia, rõ ràng bị loại bỏ, có tư cách gì cùng hắn thiên tài so sánh? Còn đoạt được số 1. Vương Kỳ Phong gương mặt đều dữ tợn, tức giận hết sức đạo. Vương Bắc Hồng tuy là không phải số 1, nhưng cũng là cao nhất một nhóm. Cứ như vậy bị Lăng Thiên làm hạ thấp đi, hắn có gì nhận? Trong lúc này nhất định có bẫy. Cái kia thổ dân phế vật, nhất định động lấy cái gì thủ đoạn âm hiểm. Vương Kỳ Phong những lời này, nhất thời đưa tới một mảnh xem thường. Mọi người thấy hắn như là liếc si một dạng. Thần tích bên trong thủ quan người, đại đô chỉ có ý thức trạng thái, chính là các cường giả lưu lại tinh thần ý niệm, chỉ biết theo quy tắc cũng thấy. Căn bản không khả năng tồn tại mờ ám. Tiểu xuất sinh này, có tư cách gì lấy được số 1? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn thế nào xuống đài. Tất Hùng Bân cũng cười không nổi, hắn mặt lạnh, u ám nhìn bên trong. Lúc đầu, mới vừa rồi thấy Lăng Thiên bị loại bỏ, hắn trong lòng dâng lên một trận vui sướng. Mà Tiêu La Dương đem Lăng Thiên cho làm hạ thấp đi, càng làm cho hắn âm thầm đắc ý. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên xuất hiện như vậy kết quả, để hắn có loại phát điên cảm giác. Một đám ban nãy vì mình thế lực thiên tài từng thu được quan tư cách, mà đắc chí các cường giả, lúc này cũng khí sắc cú ám. Thủ hộ người bên cạnh, không có sai. Mọi người vẫn là nhìn tiếp đi. Trịnh Lao lúc này đột nhiên cao giọng mở miệng nói, hắn thanh âm trầm thấp, để toàn bộ ồn ào người, đều an tĩnh xuống. Từng cái xem vào bên trong, đúng là muốn nhìn. Kế tiếp cuối cùng thế nào? Thần tích bên trong, ồn ào không phục thanh âm càng ngày càng nhiều, các thanh âm phẫn nộ vang vọng, giống như chợ bán thức ăn mở dạng. An tĩnh. Ai dám tại ồn ào, ta hiện tại đem hắn đuổi ra ngoài. Thủ quan lão giả khí sắc dần dần biến được tái nhợt, cuối cùng nộ quát một tiếng. Không thể không nói, những lời này có lớn đại sát thương lực, đám thiên tài kia cửa mỗi một người đều đánh thức qua đến. Tất cả mọi người tại trong nháy mắt, toàn bộ đều an tĩnh lại. Người trước mắt, thế nhưng cửa ải này thủ quan người chọc giận hắn mất hứng, tùy thời có khả năng cướp đoạt bọn họ quyền lợi. Đám này thiên tài, cũng đều biết mình không thể quá mức hỏa. Thủ quan người băng lạnh ánh mắt, đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, đặc biệt trên tế đàn, gọi kiêu ngạo nhất Triệu Tường cùng Tiêu La Dương. Đụng với này rét lạnh ánh mắt, đám này thiên tài đều không tự chủ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt. Bực này trong ánh mắt, thần hộ mệnh đạo vậy uy nghiêm, thật bọn họ có thể đối mặt. Chính các ngươi nhìn một chút, hắn làm sao không có thể thu được số 1. Thủ quan người nộ rên một tiếng. Lúc này, trên tế đàn đám kia không phục thiên tài, nhướng mày. Ban nãy bọn họ chỉ lo được phát tiết trong lòng không phục, quả thực không có đi chú ý tới Lăng Thiên. Bị thủ quan người một điểm tỉnh. Tiêu La Dương xem thường quét về phía Lăng Thiên chỗ ấy một cái, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hạ giới phế vật thổ dân, cuối cùng có năng lực gì. Này rác rưởi vậy đê tiện đồ đạc, có gì đoán tạo kỹ thuật đáng nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hạ giới đoán tạo kỹ thuật. Có phải hay không cùng bùn một dạng Triệu Tường châm chọc cười, cũng khinh miệt nhìn sang. Tại tất cả mọi người trong nhận biết, hạ giới liền thiên giai vũ khí đều ít có, đoán tạo kỹ thuật càng là thô giáp cùng tiểu hài tử một dạng. Như thế thô giáp kỹ thuật, thế nào so sánh với bọn họ? Quả nhiên là phế vật, lại vẫn tại chế tạo trong. Tiết Mạnh Kiếm cười nhạt một chút, đang muốn cười nhạo Lăng Thiên. Thế nhưng, hắn chợt phát hiện, bên cạnh hợp tác với hắn luyện khí thiên tài, khí sắc dần dần biến. Không đơn thuần là hợp tác với hắn người này, chính là Tiêu La Dương, Vương Bắc Hồng đám người sắc mặt cũng không nhỏ, từ từ biến được nghiêm túc, đến ngưng trọng hết sức. Sở Yên Nhiên càng là tại thủ quan người tuyên bố đệ nhất danh lúc, liền luôn luôn nhìn chăm chú vào Lăng Thiên. Lúc này, nàng sớm đã vẻ mặt ngưng trọng. Thương thương thương. Ken ken. Thương thương thương ken ken. Từng tiếng làm nghề ngội thanh âm dung hợp tiếng kim loại âm, phảng phất một bài du dương nhạc khúc, tại yên lặng bên trong cung điện hồi tưởng. Toàn tâm đầu nhập chế tạo trong Lăng Thiên, căn bản không có chú ý tới chung quanh tất cả biến hóa. Bởi vì, hắn sớm đã hoàn toàn chuyên chú trong tay núi xanh trên thân kiếm, quên nó tất cả. Chỉ thấy hắn rõ ràng hai cái tay đang làm việc, thế nhưng, lúc này phảng phất hóa thành mười mấy con tay một dạng. Thần tốc hết sức chế tạo, dung hợp, thêm bí ngân, khắc ghi trận pháp. Từ đầu đến cuối, hắn tăng kiếm liền không hề rời đi qua chế tạo đài. Bí ngân cùng kim loại hiếm, tất cả. Tay nhanh như thiểm điện, cho dù truy đả, mà khi vừa mới đạt đến một cái tiêu chuẩn là, lập tức khắc ghi trận pháp. Toàn bộ bước, hoàn mỹ không sai chút nào. Giống như tại biểu dương nghệ thuật một dạng. Loại này đoán tạo kỹ thuật, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, bọn họ chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy đoán tạo kỹ thuật. Hắn làm sao làm được những thứ này? Thủ đoạn này, chính là trong truyền thuyết hư vô mở mị thần kỹ, căn bản không thể nào làm được, cũng sẽ không có người làm được. Toàn bộ trong lòng dâng lên vô tận chấn động. Bình thường phương pháp chế tạo, đun nóng, dung hợp kim trúc, toái thủy, đun nóng dung hợp bí ngân, tại làm lạnh một hồi, khắc ghi bộ phận trận pháp. Sau đó tại lập lại phía trên bước, mãi đến cuối cùng, toàn bộ hoàn thành. Trong lúc này, tốt tiêu hao tràn đầy thời gian dài. Thế nhưng, Lăng Thiên phương pháp chế tạo, lại đem toàn bộ bước đều tại đồng nhất thời gian hoàn thành, căn bản không cho vũ khí toái thủy, làm lạnh chờ thời gian. Nếu như là dưới tình huống bình thường làm như thế, vũ khí không phải chế tạo nát vụn, chính là khắc ghi trận pháp thất bại mà tăng vọt. Thế nhưng, Lăng Thiên vẫn cứ một điểm theo dự liệu tình trạng đều chưa từng xuất hiện. Vô luận là không toái thủy phương pháp chế tạo, hay là trực tiếp khắc ghi trận văn thủ đoạn, đều thần hồ kỹ năng một dạng, phá tan bình thường truyền thống. Điều đó không có khả năng. Loại thủ đoạn này, không có khả năng có người làm được, chính là ta Hỏa Thần giáo Thái Thượng Thần Sư trưởng lão, cũng không cách nào làm được như vậy. Đông nhiêu Mộc Xanh hai mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn theo hắn sư phụ may mắn thăm một lần luyện khí thần sư chế tạo quá trình. Lúc đó, vị kia Thái Thượng trưởng lão chế tạo tay nghề, đem hắn tâm chấn động thật lâu không còn cách nào yên lặng. Trọn một tháng, trong đầu hắn, đều là thần hồ kỹ năng chế tạo hình ảnh. Thế nhưng, bây giờ cùng Lăng Thiên một đôi so, hắn bỗng nhiên cảm giác, vị kia luyện khí thần sư Thái Thượng trưởng lão, tại thuần túy đoán tạo kỹ thuật dĩ nhiên không so sánh với Lăng Thiên. Không sai, liền là thuần túy đoán tạo kỹ thuật. Một ít chế tạo trong truyền thừa, thuật đoán tạo nếu như phối hợp đại đạo tu vi trở, sẽ có các loại huyến lệ hình ảnh. Thế nhưng những thứ kia huyến lệ hình ảnh, cho bọn hắn chấn động, căn bản cùng Lăng Thiên loại này thuần phát đoán tạo kỹ thuật, không cách nào so với. Còn thiếu một chút, Thanh Sơn kiếm lại có thể để thăng nhiều nhất cấp. Lăng Thiên chuyên chú trường kiếm trong tay, nghiêm túc vừa cẩn thận, kim trúc dung hợp rốt cục hoàn thành, trong tay Thanh Sơn kiếm cũng chỉ cuối cùng thiếu chút nữa trận văn, liền muốn đang tăng lên nhiều nhất cấp. Đạt đến ngũ giai bát phẩm. Hừm, đây là Lăng Thiên nghiêm túc chế tạo Thanh Sơn kiếm, khắc rõ trận pháp. Đột nhiên thì, cảm giác được trong cơ thể hư vô mở mịt chỗ, cái mông lung đạo tâm, điên cuồng vận chuyển, chậm rãi biến được càng ngày càng nóng rực, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khỏa này đạo tâm, chính là hắn trận pháp bước vào trận tùy tâm động việc, ngưng luyện ra đến một khỏa rất lớn đạo cảnh giới chi tâm, giống như thế cảnh, ý chí một dạng. Thế nhưng, đạo này tâm cũng là, trận pháp và luyện đan, luyện khí rất lớn đạo cảnh giới. Đây là, phải đột phá điểm báo. Hắn trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ, từ lúc bước vào trận tùy tâm động sau, hắn đạo tâm liền luôn luôn yên lặng. Hôm nay, hắn cảm giác được chính mình đạo tâm, lại bắt đầu hoạt lạc. Trận pháp quyết tán. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, tại núi xanh bên trong kiếm, đột nhiên vẽ xuống một khoản thần lai chi bút. Đạo kia thần lai chi bút trận văn, như là một cây đại thụ mở dạng, tự động mọc rễ nảy mầm, lan ra ra, liên tiếp hướng nó khắc ghi tốt trận văn. Trận tùy tâm động tiểu thành chi cảnh. Giờ khắc này, Lăng Thiên rốt cục để đạo tâm, bước vào một cái cảnh giới nhỏ. Đột phá. Hán đại đạo cảm ngộ dĩ nhiên lúc này đột phá. Đạo tâm đệ nhất trọng cảnh giới, tiểu thành cảnh. Hắn dĩ nhiên tại Linh Vương cảnh liền bước vào cảnh giới này. Tiền đồ vô lượng a. Đây cũng là một gã tương lai thần sư. Vô số khiếp sợ, tiếng ồn ào âm vang lên, tất cả mọi người bị Lăng Thiên đột nhiên này ở giữa đột phá cho khiếp sợ đến. Vù vù. Thanh Sơn kiếm tiếng rung thoáng cái, toát ra một đạo ánh sáng yếu ớt sau, liền ẩn nấp xuống. Rõ ràng đã thăng cấp hoàn tất, nhưng thoạt nhìn, cùng phổ thông bảo kiếm không có gì khác biệt, càng không dị tượng xuất hiện. Tiêu La Dương sắc mặt trắng nhợt, thân thể sau lùi một bước. Ánh mắt phức tạp, có sát ý, có khiếp sợ. Vương Bác Hồng mặt biến sắc được u ám hết sức, trong ánh mắt cao hơn thoáng qua một chút ghen ghét, người này thiên phú dị bẩm, tuyệt đối không thể lưu hắn. Tại bầu không khí rơi vào ngắn ngủi trong yên lặng, tất cả mọi người thấy một màn này sau, trong lòng phức tạp khác nhau. Không đúng, hắn kiếm tại sao không có dị tượng xuất hiện? Thanh kiếm này, tối đa cũng giống như Sở tiểu thư ngũ giai thất phẩm đặt song song, có tư cách gì lấy được số 1. Triệu Tường sau khi hết khiếp sợ, như là phát hiện cái gì, lập tức chỉ vào Lăng Thiên, đối thủ quan người gầm lên. Người khác cũng kinh giác, quả thực như vậy, lấy thanh kiếm này phẩm cấp, cũng không phải bị Sở Yên Nhiên cao cấp. Thế nhưng, đúng lúc này, ong ong, toàn bộ không gian rung một cái, bị Lăng Thiên nắm trong tay thanh sơn kiếm, phát ra mãnh liệt tiếng kiếm reo, sau đó chậm rãi bay lên. Một cổ đặc biệt yếu ớt lực lượng, từ bên trong tản ra. Thế nhưng, cổ lực lượng này, dĩ nhiên để không gian đều chấn động, tuy là đặc biệt yếu ớt. Thế nhưng, liền chí tôn cường giả đều không cách nào rung động thần tích không gian, lúc này dĩ nhiên bởi vì yếu ớt lực lượng lên. Sở Yên Nhiên toàn thân run lên, đống nhiên minh bạch, chính mình vì sao thua. Nàng rung động thanh âm, khó có thể tin đạo, kiếm hồn. Đây là kiếm linh hồn khí tức. Thanh kiếm này, có chính mình linh hồn. Phía trước lầm tên, Trương Khải thẳng chắc là bỗng nhiều một xanh, đã sửa đổi qua đây. Tạo thành sai lầm, đặc biệt xin lỗi. Chương 572, tìm phiền thoái. Ông ngong. Toàn bộ không gian rung một cái, bị Lăng Thiên nắm trong tay thanh sơn kiếm, phát ra mãnh liệt tiếng kiếm reo, sau đó chậm rãi bay lên. Một cổ đặc biệt yếu ớt lực lượng, từ bên trong tản ra. Thế nhưng, cổ lực lượng này, dĩ nhiên để không gian đều chấn động, tuy là đặc biệt yếu ớt. Thế nhưng, liền chí tôn cường giả đều không cách nào rung động thần tích không gian, lúc này dĩ nhiên bởi vì yếu ớt lực lượng lên. Sở Yên Nhiên toàn thân run lên, đống nhiên minh bạch, chính mình vì sao thua. Nàng rung động thanh âm, khó có thể tin đạo, kiếm hồn. Đây là kiếm linh hồn khí tức. Thanh kiếm này, có chính mình linh hồn. Toàn trường tại này lực lượng lan truyền ra lúc, rơi vào giống như chết tiến lặng. Sau đó, một trận như sóng to gió lớn khiếp sợ thanh âm, manh liệt ra. Thanh kiếm này ngừng tụ kiếm hồn. Điều đó không có khả năng, thanh kiếm này mới mấy cấp, làm sao có thể sẽ có kiếm hồn. Hắn lại như thế nào ngưng tụ kiếm hồn. Khí hồn chỉ có thần khí mới có thể có, hắn thanh kiếm này, có thần khí tiềm lực. Rõ là kiếm hồn. Ngưng tụ ra kiếm hồn bảo kiếm A. Lẽ nào, thế gian lại phải có thần khí xuất thế. Tất cả mọi người chấn động ở, vũ khí muốn phải ngưng tụ khí hồn, khó khăn bực nào. Chứ thần khí, nó vũ khí mặc dù có trí tuệ, nhưng không có khả năng có khí hồn tồn tại. Phàm là có khí hồn vũ khí, đều có trở thành thần khí tiềm lực. Có thể trở thành thần khí bảo kiếm, còn có so với cái này dạng bảo vật, hấp dẫn hơn người sao. Giờ khắc này, chỗ có người trong lòng phục. Thanh kiếm này, không nói hiện tại đã đạt đến ngũ giai bát phẩm. Chính là nó chỉ có ngũ giai nhất phẩm, đều đủ để lực gáp quân hùng. Lúc này, thế giới bên ngoài cũng sôi trào, khiếp sợ trình độ không bằng thần tích bên trong kém. Kiếm hồn. Nay thổ dân phế vật chế tạo bảo kiếm, dĩ nhiên có kiếm hồn. Mới vừa rồi còn tại trận mắt không phục Vương Kỳ Phong, nhìn thấy kiếm hồn một khắc kia, khí sắc đều biến, sau đó u ám hết sức như là nuốt vào con rồi mở dạng. Một ít chí tôn cảnh cường giả, nhìn thanh sơn kiếm, cũng đều lộ ra nồng nhiệt tham lam ánh mắt. Nếu như không phải Trịnh lão tại, có lẽ không ít người đều chuẩn bị bí quá hóa liều. Ha ha ha, lão đại quả nhiên là lợi hại nhất. Cái này còn có ai không phục? Dương Phạm Đức đắc ý cười ha hả. Đồng thời, nhìn về phía Tất Hùng Bân cùng Tuyết Kiếm Trang người, chỉ thấy bọn họ khí sắc gâm lánh xấu xí hết sức. Điều này làm cho Dương Phạm Đức, trong lòng khoan khoái. Chỉ có tiếp tục nữa, có lẽ ta liền có thể được cái vị trí kia. Liêu Yên Mị đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, trong lòng cũng dâng lên kỳ vọng cùng vui sướng. Thần tích bên trong, ồn ào khiếp sợ tiếng liên tiếp. Thế nhưng, đúng lúc này, ầm. Đột nhiên thì, một đạo kinh thiên thiểm điện bổ xuống, đánh vào núi xanh trên thân kiếm. Tia chớp kia mang theo lực lượng hủy diệt, hạ xuống đến. Giống như là muốn đem chuôi này có thể trở thành thần khí bảo kiếm, cho triệt để hủy diệt. Thế nhưng lúc này, núi xanh bên trong kiếm một cái trận pháp tự động vận chuyển, đem toàn bộ thiểm điện lực lượng, hấp thu vào bên trong. Châm rãi kiếm hồn lực lượng, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, một lựa chọn, thanh sơn kiếm rơi vào Lăng Thiên trong tay. Ha ha ha rồi. Hi hi hi. Núi xanh bên trong kiếm đột nhiên truyền lại ra một trận như trẻ con, tiếng cười non nớt. Thanh âm kia. Giống như vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh, bật cười thanh âm. Kiếm hồn đột phá, bắt đầu có chính mình ý chí. Lăng Thiên Tâm, bị này chàng cười trùng kích, dâng lên vô tận vui sướng. Trước đây thanh sơn kiếm, chỉ có một ngông lung linh hồn trạng thái, càng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể truyền lại ra yêu ớt vui sướng, bi thương cùng đơn giản tâm tình. Thế nhưng hiện tại, nó dĩ nhiên như trẻ con cười. Nay đã nói lên, Thanh Sơn kiếm kiếm linh biến được càng mạnh, còn có chân chính linh hồn đặc tính. Lăng Thiên ý thức tiến nhập bên trong, lập tức thấy một đoàn thật lớn ngưng tụ lực lượng linh hồn, giống như trẻ sơ sinh trạng thái một dạng, lui ở một bên. Có tay có chân có đầu, ngũ quan câu toàn, cùng chân chính trẻ sơ sinh giống nhau như lúc, không còn là hư vô mở mịt một đoàn linh hồn trạng thái. Trẻ nít nhỏ, thấy Lăng Thiên lập tức vui sướng ha ha ha rồi cười rộ lên. Đã có hình người, nhưng còn không còn cách nào nói, hướng đang ở hài tử một dạng. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhưng là phi thường hài lòng. Liền Lăng Thiên cùng kiếm hồn câu thông lúc, thế giới bên ngoài cũng bất quá đi qua một chút thời gian. Nay thổ dân xuất sinh làm sao sẽ hảo vận như thế, lại có như thế bảo kiếm. Hắn làm sao có thể trưởng không cao siêu như vậy đoán tạo kỹ thuật. Tiêu La Dương cũng đố kỵ, hắn thân là Tiêu gia chi nhánh đệ tử, thân phận còn hơn thực lực mạnh nhất đệ tử nòng cốt cũng không kém. Thế nhưng, liền hắn cũng không có loại bảo vật này, Lăng Thiên chính là hạ giới thổ dân dĩ nhiên có. Này làm sao không để hắn ghen ghét, thậm chí ngay cả giết Lăng Thiên đối phó tâm đều có. Triệu Tường lúc này càng là tức giận phát điên, hắn bị Lăng Thiên nhục nhã qua một lần sau, vẫn muốn tìm cơ hội trả thù. Ban nãy, Lăng Thiên bị loại bỏ, vốn cho là có cơ hội trả thù nhục nhã Lăng Thiên, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngươi liền đắc ý nhiều một hồi đi, nếu không đến bao lâu, ngươi liền sẽ táng thân ở đây. Vương Bác Hồng ghen ghét âm lãnh nhìn Lăng Thiên, thầm nghĩ đến cái kế hoạch kia, cười gằn, đến lúc đó, trên người ngươi tất cả bảo vật đều đưa là ta. Cùng núi xanh bên trong kiếm kiếm hồn đùa chơi một chút, vừa mới phát triển kiếm hồn liền phát ra suy yếu tin tức, Lăng Thiên cũng liền đem ý chí thu hồi lại. Lúc này, hắn cũng phát hiện tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt phức tạp. Trong lúc này, phải kể tới Sở Yên Nhiên ánh mắt quái dị nhất, nàng vốn tưởng rằng, đi tới nơi này liền có thể dựa vào chính mình thiên phú kinh người, lực áp Lăng Thiên. Thế nhưng không nghĩ tới, vẫn là so ra kém Lăng Thiên. Ta không thế chịu thua. Trận này muốn cho ngươi thắng. Phía dưới còn có hai trận, ta còn sẽ thắng trở về. Sở Yên Nhiên trong lòng không phục thầm nghĩ. Hiện tại các ngươi còn có ai không phục? Thủ quan lão giả to thanh âm, ùng ùng vang lên. Mới vừa rồi còn đang kêu gào những thiên tài, mỗi một người đều câm miệng. Lăng Thiên vũ khí, từ lúc trong vòng thời gian quy định đạt đến ngũ giai thất phẩm, sau mới thăng cấp thành rưỡi giai bát phẩm. Cùng có khí hồn thần binh so sánh, trước những binh khí kia, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thủ quan lão giả ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Có tán thưởng, cũng có tức giận. Ngươi vốn là đệ nhất danh, có nhiều hơn khen thưởng. Thế nhưng, ngươi tiêu hao lão phu nhiều như vậy quý giá tài liệu. Hơn nữa, ngươi sớm đã hoàn thành, lão phu cho nhiều ngươi nửa giờ. Những thứ này toàn làm ngươi khen thưởng. Nó ngươi cũng đừng nghĩ. Lăng Thiên lần này thăng cấp thanh sơn kiếm, thế nhưng dung hợp nhiều chân kim loại hiếm. Những thứ kia kim sắc, có một chút coi như là thần khí đều có thể dùng tới. Vô cùng chân quý, bên ngoài cũng khó mà tìm. Vũng trộm dung hợp nhiều như vậy, thủ quan lão giả không có giết Lăng Thiên, đã coi là tốt. Huống chi, phía sau lại cho hắn nửa giờ chế tạo thời gian. Sử được hắn đạo tâm cảnh giới đột phá, thanh sơn kiếm cũng đột phá. Những chỗ tốt này, cũng không phải là khen thưởng có thể so với. Thế nhưng lúc này, có nghe thấy không khen thưởng, Lăng Thiên nhất thời mặc kệ giơ chân. Như vậy sao được? Ta trước thông quan cửa khẩu, đều có khen thưởng. Ngươi nơi này tại sao có thể không có, ngươi nghĩ nuốt riêng. Lăng Thiên chỉ vào thủ quan người, la mắng, lao đầu, mau đưa ta khen thưởng cầm lại. Tại Lăng Thiên xem ra, lấy được thưởng là hắn hẳn là lấy được, há có thể để cho người khác xuông nuốt riêng. Thấy Lăng Thiên đột nhiên lộ ra bực này vô lại bộ dáng, hắn sắc mặt người đều biến quái dị. Sở Yên Nhiên càng là khí sắc có chút u ám, hôn đàn này, rõ ràng lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Thủ quan lão giả mặt biến sắc được u ám tái nhợt, nhìn Lăng Thiên, tức đến kém điểm động thủ đập chết hắn. Bất quá! Hắn đương nhiên không thể làm như vậy. Cút. Người tên tiểu hôn đàn này, ban nãy luyện khí vụng trộm luyện hóa Lao Phu bao nhiêu bảo vật, đừng tưởng rằng Lao Phu không biết. Khen thưởng cho các ngươi đều rời đi cho ta. Thủ quan lão giả giống như là không muốn thấy Lăng Thiên một dạng, giận dữ hét. Vung tay lên, một cổ lực lượng bọc lại bảy chi đội ngũ, còn có bọn họ đàn ô. Tinh thuần lực lượng quán đỉnh mà xuống, trừ linh khí khen thưởng, còn có các loại bất đồng khen thưởng. Có chút lấy được một quyển thần binh chế tạo đồ quyển. Có người lấy được một bả thần binh, có người lấy được trận văn quyển trục vân vân. Nhỏ mọn lao ra này, ngươi làm sao có thể như vậy? Lăng Thiên không phục kêu la, thế nhưng, theo linh khí quán đỉnh, một đoạn thâm ảo kinh văn hiện lên náo hải. Dĩ nhiên là một loại thần kỳ thuật đoán tạo. Lăng Thiên không kịp tinh tế kiểm tra, cả người liền bị truyền đưa ra ngoài, đi tới cửa ải kế tiếp. Đấu chuyển tinh di ở giữa, Lăng Thiên một đám người, toàn bộ hạ xuống đạt đến cùng một nơi. Ngay tại lúc đó, tinh thuần linh khí lực lượng, toàn bộ tăng ra. Tự động dung hợp tại bên trong cơ thể của bọn họ. tuy là linh khí tăng thêm liên tiếp, nhưng tăng cường mọi người tiềm lực. Liền ngay cả này đan nô cửa cũng đều tráng một vòng to. Meo meo thu nhận linh khí lực lượng, lam sắc rất lớn mèo mập thoải mái lười biếng kêu vài tiếng, nó hiện tại trên thân khí thế lực lượng còn hơn Lăng Thiên còn cường đại hơn, đã đạt đến linh đế cảnh tứ trọng cảnh giới. Mèo mập, người khác đan nô còn có thể trợ thủ, ngươi này rất lớn mèo lười, trừ ăn còn có thể làm cái gì? Lăng Thiên nhìn ở bên chân cỏ lấy cỏ để làm miêu, nói một cước, giận dữ nói. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên ánh mắt cũng quét về phía cái cung điện này một dạng. Nếu như nói, trước là phòng luyện khí, kho binh khí. Như vậy nơi này chính là phòng luyện đan, chứa đựng đan dược địa phương. Chỉ thấy từng ngọn lò luyện đan dừng lại ở một bên, có thể để người ta thử tay nghề chế tạo. Mà ở phía trước trên tế đàn, cũng là đứng vững này 12 cái lò luyện đan. Cũng là để tiến nhập người xông quan sử dụng. Liền Lăng Thiên quan sát đến chung quanh tất cả là, đột nhiên, hắn cảm giác được một cổ địch ý đâm lưng mà tới. Ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Tiêu La Dương đang từ phía sau, mặt âm hiểm cười nhạt đi qua đến. Mà khi Lăng Thiên có chút dị động lúc, bên kia phương vị, Triệu Tường cũng bay qua đến, chắc chắn kẹp ở giữa hai người, không thể lui được nữa. Thấy Tiêu La Dương cùng Triệu Tường chuẩn bị đối Lăng Thiên động thủ, người khác lập tức tránh được, lại thêm có một chút người lộ ra âm hiểm cười vẻ, ngồi đợi Lăng Thiên tao hương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên linh vương cảnh thực lực, đụng với hai vị linh đế cảnh cường giả, còn chưa phải là chờ chết. Thổ dân, còn nhớ được ta nói gì với ngươi sao? Không để cho ta tại thần tích bên trong tình cờ gặp ngươi, bằng không, tự là ngươi tử kỷ. Tiêu La Dương cười gằn, giống như thương ưng nhìn con gà con một dạng, chăm chú Lăng Thiên. Hơn một giờ sau, còn có một chương mệnh, nghỉ ngơi một chút, chờ chút tiếp tục đuổi bản thảo. Rất lâu không có. Phiếu đề cử, vẽ tháng đầu đến đây đi. Chương 573, lôi kéo. Thổ dân, còn nhớ được ta nói gì với ngươi sao? Không để cho ta tại thần tích bên trong tình cờ gặp ngươi, bằng không, tự là ngươi tử kỷ. Tiêu La Dương cười gằn, giống như thương ưng nhìn con gà con một dạng, chăm chú Lăng Thiên. Hai cổ linh đế cảnh khí tức ép xuống tại Lăng Thiên trên thân, đem hắn tỏa định tại đó, chỉ cần Lăng Thiên hành động thiếu suy nghĩ, hai người liền sẽ túi không khách khí tiến hành công kích. Nơi xa, Vương Bác Hồng nhìn thấy một màn này, cười nhạt một chút, nhìn xa xa, thổ dân, khỏi cần bản thiếu gia xuất thủ, ngươi lần này cũng chết định. Tiêu La Dương chính là linh đế cảnh tứ trọng cường giả, hơn nữa cũng đạt đến ý chí cảnh tiểu thành. Lại có Triệu Tường linh đế cảnh nhị trọng cường giả ở một bên ngăn chặn. Tại rất nhiều người xem ra, Lăng Thiên đã ở rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Lăng Thiên cười, thản nhiên liếc hai người một cái, muốn giết ta. Ở chỗ này chỉ bằng hai người các ngươi. Liền sợ các ngươi không có thực lực này. Nếu như là trước, Lăng Thiên còn có điều kiêng kỵ, hiện tại hắn đã có khả năng vận dụng bốn loại thế cảnh dung hợp lực lượng, kết hợp kiếm đạo thế cảnh. Tuy là, không thấy được có khả năng đánh bại hai người bọn họ, nhưng tự vệ là không có vấn đề. Tiểu tử, đến hiện tại ngươi còn dám kiêu ngạo. Không có Liều Yên mỹ nữ nhân kia bảo hộ ngươi, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể còn sống ly khai sao? Triệu Tường sắc mặt xanh hồng luân chuyển, cười lạnh nói. Không thể không nói, ngươi này đê tiện thổ dân là mình tại tìm chết. Ở trên một cửa, còn dám biểu hiện như vậy liều lĩnh. Chính là đê tiện thổ dân, nên mang theo phần đuôi, đê điều làm người. Tiêu La Dương ánh mắt băng lãnh, ở trên một cửa thua cho Lăng Thiên, để hắn đặc biệt không phục cùng tức giận. Theo hắn, Lăng Thiên bất quá là thổ dân mà thôi, có tư cách gì thắng hắn, đem hắn đặt đi. Ta có hay không đê điều làm người, dường như không có quan hệ gì với ngươi. Đúng là một ít người, chính mình thua thật mất mặt, bây giờ muốn động thủ. Lăng Thiên châm chọc quét bọn họ một cái, nhưng không có một đạo vẻ sợ hãi. Bên này giằng co, rất nhanh liền hấp dẫn lên tất cả mọi người chú ý, cửa ải này bên trong mười mấy người, ánh mắt đều xem qua đến. Đặc biệt mấy vị kia tạm thời cùng Tiêu La Dương, Triệu Tường liên hợp thiên tài, cũng từ từ vây quanh. Bọn họ mặc dù cũng không muốn cùng Lăng Thiên là địch, nhưng đã tuyển chọn kết minh, tự nhiên muốn cùng bọn họ cộng cùng tiến lùi. Mà người khác, nhìn về phía nơi này là, trong mắt cũng thoáng qua một chút kinh ngạc. Lăng Thiên ban nãy biểu hiện ra ngoài thiên phú cường đại, để rất nhiều người trong lòng thuyết phục. Tiêu La Dương thực lực, càng là ở đây tu vi cao nhất. Không nghĩ tới, hai người này dĩ nhiên đụng nhau ở trên. Hơn nữa, dường như còn có thù cũ. Cách đó không xa Sở Yên Nhiên, cũng là nhận thấy được cái gì, đôi mắt đẹp nhìn qua đây. Nhưng hắn thấy Lăng Thiên thân ảnh là, lúc này nhướng mày, khẽ cắn một ít răng trắng. Gia hỏa này như thế nào cùng Tiêu gia cựu đỉnh thương hội người cho xung đột ở trên. Tiểu tử này, thiên phú không tệ, hơn nữa ta và so với hắn thử vẫn chưa xong đây. Sở Yên Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ban nãy lại thua cho Lăng Thiên, để nàng tâm trung khí phẫn. Thế nhưng, nhìn thấy Lăng Thiên bị người khi dễ, lại nhịn không được quan tâm tới đến. Tiêu La Dương khí sắc mặt giận dữ chớp động, nhưng lại nhịn xuống đi, ánh mắt như sắc bén đao mang, thanh âm trầm giọng nói, Lăng Thiên, ta không phải không thừa nhận, ngươi lại chút thiên phú. Xem ở thực lực ngươi phân thượng, ta lên lòng yêu tài. Hơn nữa, chúng ta xem đều giống nhau. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, mời ngươi chúng ta tiêu ra. Ta có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ trước ngươi mạo phạm. Thậm chí còn có thể đem ngươi tiến cử cho ta tộc đại thiếu gia, Tiêu lão đại. Lấy ngươi thiên phú, tất nhiên sẽ bị trọng dụng, sau đó trở thành Tiêu lão đại đi theo người, tất nhiên có thể thành là chúa tể một phương. Lần này, ngươi liền rời khỏi thi đấu, không hề trợ giúp Liêu Yên Mị, ngươi xem coi thế nào. Không thể không nói, ban nãy Lăng Thiên biểu hiện, quả thật làm cho Tiêu La Dương tâm động. Nếu như, có khả năng đem Lăng Thiên tiến cử cho Tiêu lão đại nhận thức, lấy Lăng Thiên thiên phú, tất nhiên có thể bị trọng dụng. Đến lúc đó, hắn cũng có thể nhờ vào đó thượng vị. Đột nhiên này ở giữa thay đổi, làm cho tất cả mọi người bất ngờ, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc ngẩn người. Chẳng ai nghĩ tới, Tiêu La Dương lại đột nhiên ở giữa thay đổi thái độ. Phản qua tới lôi kéo Lăng Thiên. Lăng Thiên trên mặt cười, lạnh lùng nói, nếu như ta không nói gì. Nhưng những lời này theo Lăng Thiên trong miệng nói ra lúc, tất cả mọi người có khả năng cảm giác được, không khí chung quanh biến được lạnh lùng xuống, Tiêu La Dương ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một cổ băng hàn sắc ý, từ trên người hắn chậm rãi lan tràn ra. Ta dĩ nhiên đồng ý Liêu Yên Mị còn có Dương gia, tự nhiên sẽ làm được. Hơn nữa, Tiêu gia thì như thế nào? Nam Lĩnh cũng không phải là Tiêu gia một gia tộc nói được tính. Lăng Thiên như là không có thấy Tiêu La Dương từ từ biến được âm lãnh khí sắc, như trước tiếp tục nói. Tất cả mọi người trong nháy mắt cũng như nhìn một người chết một dạng chăm chú Lăng Thiên. Tiêu gia mặc dù không thuộc về tối cường thế lực 12 thế lực lớn, thế nhưng, bản thân chân chính xúc tích, có lẽ không bằng tối cường thế lực kém. Như vậy đắc tội Tiêu gia, đây căn bản là tại tìm chết. Tiêu gia quả thực không phải Nam Lĩnh tối cường thế lực, thế nhưng, Tiêu gia cũng không ít người bực này thổ dân có thể đắc tội. Tiêu La Dương thanh âm băng lạnh xuống. Liêu Yên Mị chính là Tiêu lão đại nhìn người đàn bà, ai dám chạm nàng cũng là tìm chết. Chọc Tiêu lão đại không vui, ngươi cũng đừng nghĩ tại Nam Lĩnh tốt hơn. Đây là ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Lúc này, khác mấy vị liên minh thiên tài, cũng đều tản mát ra cường đại linh đế cảnh khí tức, đem Lăng Thiên vây khốn trong. Bọn họ làm như thế, khó bảo toàn không nghĩ cần nhờ ở trên Tiêu lão đại cây đại thụ này ý tưởng. Tiêu Thần Dương, danh tự này tại Nam Lĩnh, thế nhưng trẻ tuổi truyền thuyết vậy nhân vật. Huyền như thần linh vậy chói mắt, cuối cùng cường đại dường nào, không người có khả năng rõ ràng thăm dò. Còn có quá mức người, lời đồn Tiêu Thần Dương đã đạp nhập thần đạo cảnh. Như vậy nhân vật vô địch, nếu như có thể nịnh hót một chút quan hệ, đó là hưởng thụ vô hạn. Không bầu trời xa xa, Sở Yên Nhiên nhìn một màn này, đôi mắt đẹp hơi lóe lên, lẩm bẩm, tiểu tử này, liền cùng Tiêu Thần Dương kết bạn cơ hội đều buông tha, ngược lại cũng có chút cốt khí. Nếu như, đám người kia thật muốn giết hắn, chờ hắn ứng phó không được lúc, ta tại xuất thủ cũng không muộn. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã rất ít đem hắn thiên tài để vào mắt, không thể không nói, Lăng Thiên biểu hiện dẫn tới nàng chú ý. Thu hồi ngươi vậy cũng cởi tay sai mô dạng, ta đã cự tuyệt, liền không có khả năng đang chọn. Cũng không phải là ai, đều hy vọng chạy tới khi kẻ khác cầu. Đối mặt với đám này khắp nơi bức người những thiên tài, Lăng Thiên đen nhánh kia trong con ngươi, cũng có lạnh lùng vẻ chậm rãi xông tới. Hắn nhìn ra được, Tiêu La Dương nói những lời này lúc, ánh mắt kiêu căng hết sức, như là tại bố thí cho Lăng Thiên một dạng. Điều này làm cho Lăng Thiên đặc biệt khó chịu. Giờ khắc này, hắn thiên tài cũng nộ. Lăng Thiên coi bọn họ là thành tay sai. Bọn họ đám này Nam Lĩnh thiên tài, thế nào có thể chịu được được? Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Chính là thổ dân, như vậy liều lĩnh. Hôm nay chúng ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Khác đám kia vây khốn Lăng Thiên thiên tài, lạnh lùng nói. Dĩ nhiên chính ngươi không hiểu được quý trọng cơ hội, vậy chết ở đi. Tiêu La Dương ánh mắt phát lạnh, đột nhiên bước ra một bước, trong cơ thể cường hãn huyền khí bỗng buộc phát ra, chỉ thấy được dưới chân hắn, đại địa nổ tung. Lực lượng kinh khủng, kết hợp ý chí cảnh hiện hóa thành một giống đất, khẽ gầm giống. Hán thiên tài, cũng đều liên tục buộc phát ra chính mình lực lượng, áp bách hướng Lăng Thiên. Sáu vị linh đế cảnh cường giả vây công, khí thế kinh khủng từng đợt sóng vọt tới, hùng mãnh như nước thủy triều. Trang diện hết sức căng thẳng. Chờ một chút. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, một vị mặc màu xanh luyện khí sư y phục, tóc y phục chỉnh lý chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ nam tử bay qua đến. Mọi người có chuyện thật tốt nói nha. Hà tất đại động can qua như vậy. Đông nhiêu một xanh mặt tươi cười bay qua đến, ngăn ở Lăng Thiên phía trước, đối Tiêu La Dương mấy người đạo. Lăng Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới đối phương sẽ ở đây lúc nhúng tay vào. Tựa hồ là nghĩ đến giúp hắn. Người là ai? Lẽ nào ngươi nghĩ giúp hắn? Tiêu La Dương không có lập tức động thủ, ánh mắt lạnh lùng chăm chú Đông Nhiêu Mộc Xanh đạo. Hắn nhận ra được, đó là Hỏa Thần giáo nội môn đệ tử Phúc Sức, sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại hạ Hỏa Thần giáo đệ tử, Đông Nhiêu Mộc Xanh. Gia sư do Tranh Nguyệt trưởng lão. Lăng Thiên là bằng hữu ta, không biết các vị có thể hay không cho ta nể tình. Đem việc này tạm thời thả vừa để xuống, cùng xuất thân tích, mọi người tại Nhất Tuyệt Sinh Tử thế nào? Dù sao mọi người đi vào không dễ dàng, có thể đừng đoạn mọi người cơ duyên. Đông Nhiêu Mộc Xanh trên mặt mang ôn hòa nụ cười, để cho người ta xấu hổ động thủ với hắn. Lời hắn nói dễ nghe, chỉ khi nào xuất thần tích tự nhiên có người che chở Lăng Thiên, đến lúc đó Tiêu La Dương bọn họ cũng không dám động thủ. Hơn nữa, hắn báo ra do Tranh Nguyệt Chí Tôn, chính là bán thần cảnh cường giả. Tại Nam Lĩnh cũng có chút danh tiếng, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nể tình. Hắn thiên tài lúc này do dự, bọn họ thân phận không thể so với người Tiêu La Dương cùng Triệu Tường. Bọn họ cũng bất quá là phổ thông thế gia hoặc là thế lực đệ tử. Tại không xác định có thể hay không định hót Tiêu lão đại trước, đắc tội như vậy một vị nhân vật, hiển nhiên là không lý trí hành vi. Ngươi cho chúng ta là ngu si sao? Xuất thân tích, ta còn có cơ hội giết hắn. Ngươi mặc dù là Hỏa Thần giáo đệ tử, thế nhưng ta Tiêu gia cũng không sợ ai. Chuyện này, chính là Tiêu lão đại tự mình đại giáo, ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn cút ngay. Đúng lúc này, Triệu Tường đột nhiên đứng ra, phẫn nộ quát. Đông Nhiêu một mặt xanh sắc cũng trở nên khó coi, đáp lại nói, nếu như ta không nói gì. Hắn trợ giúp Lăng Thiên, chính là nhìn chúng Lăng Thiên thiên phú, còn có sở trường thần hồ kỹ năng vậy thuần phát chế tạo thủ pháp. Nhân vật thiên tài như vậy, nếu như có thể lôi kéo tiến nhập Hỏa Thần giáo, hoặc là giới thiệu cho hắn sư tôn đều sẽ mừng rỡ, đem Lăng Thiên thu làm đệ tử. Đến lúc đó, Hỏa Thần giáo lại một gã hạt giống thiên tài. Có trợ giúp Lăng Thiên ân tình, Lăng Thiên muốn cự tuyệt hắn yêu cầu đều khó khăn. Thanh Ngọc huynh, đây là ta cùng Cựu Đỉnh Thương hội chuyện riêng tư, ngươi cần gì phải tham dự vào. Lăng Thiên tuy nhiên minh bạch đối phương muốn lôi kéo hắn, nhưng là đối phương có khả năng dựa vào lần kia tiệc tối gặp mặt một lần, ra tay trợ giúp, nói như thế nào coi như là hảo ý. Lăng Thiên tự nhiên không muốn đối phương bị liên lụy. Lăng huynh, lần này ngươi liền đừng quên. Chuyện này, ta là quản định. Nếu như bọn họ dám động thủ, ta cũng cùng bọn họ liều mạng. Đống Nhiêu Mộc Xanh không thối lui chút nào đạo. Mặc dù không thể đem Lăng Thiên dẫn vào Hỏa Thần giáo, có thể cùng hắn rất lớn quan hệ tốt, cũng là chuyện tốt. Những lời này, để hắn bốn vị bối cảnh cũng không cường đại những thiên tài, xuất hiện thối ý đơn độc một cái Lăng Thiên, bọn họ có thể không để bụng. Thế nhưng, nhiều Đống Nhiêu Mộc Xanh, thì bất đồng. Trong lúc này xấu tốt, giá trị cho bọn họ so sánh. Bên kia Tiêu La Dương, sắc mặt tái xanh, hắn biết mang xuống. Hắn mấy người khả năng cũng không dám xuất thủ. Hôm nay, vô luận ai muốn đảm bảo Lăng Thiên, đều vô dụng. Giết thổ dân, ta làm đảm bảo, ta tất nhiên sẽ hồi báo cho Tiêu lão đại, sau đó ít không các ngươi hảo chỗ. Các ngươi phải biết rằng, lúc này đang giúp Tiêu lão đại làm việc. Những lời này, đám người kia ánh mắt biến, thấy Lăng Thiên giống như nhìn con mồi một dạng băng lãnh. Còn có người, đã dục dịch. Chương 574, Luyện Đan. Bên kia Tiêu La Dương, sắc mặt tái xanh. Hắn biết mang xuống, hắn mấy người khả năng cũng không dám xuất thủ. Hôm nay, vô luận ai muốn đảm bảo Lăng Thiên, đều vô dụng. Giết thổ dân, ta làm đảm bảo, ta tất nhiên sẽ hồi báo cho Tiêu lão đại, sau đó ít không các ngươi hảo chỗ. Các ngươi phải biết rằng, lúc này đang giúp Tiêu lão đại làm việc. Những lời này, đám người kia ánh mắt biến, thấy Lăng Thiên giống như nhìn con mồi một dạng băng lãnh. Còn có người, đã dục dịch. Ánh mắt chớp động ra khát máu vẻ. Tiêu La Dương cũng cười. Trong tay một thanh đại đao xuất hiện, tùy thời chuẩn bị đem Lăng Thiên làm thịt một dạng. Lăng Thiên thấy thế, trên mặt cười nhạt, nhưng không có bao nhiêu sợ hãi. Thực lực của hắn từ từ khôi phục, đối mặt đám người kia, cũng không có vẻ sợ hãi. Đang muốn chiến đấu, coi như đối phương người đông thế mạnh, liều mạng thụ thường, cũng có thể kích sát mấy cái. Lăng huynh, xem ra là một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Chờ chút ngươi có thể cẩn thận, ta khả năng bảo hộ không ngươi bao nhiêu. Đống Nhiêu Mộc Xanh nhìn chòng chọc lên trước mắt những người đó. Đối Lăng Thiên đạo. Hắn nhìn ra được Lăng Thiên thực lực, cũng liền linh vương cảnh ngũ trọng mà thôi. Tự nhiên cho rằng, Lăng Thiên không là đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó, khả năng còn cần chính mình đi bảo hộ. Ẩm. Đúng lúc này, Tiêu La Dương rốt cục động sao, dưới chân hắn đạp mạnh, cả người hôm nay lợi tiễn bay vụt hướng Lăng Thiên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám động thủ với hắn. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo băng lãnh khẽ kêu tiếng vang lên, sau đó... Một cổ so Tiêu La Dương to lớn hơn khí thế áp bách xuống. Chỉ thấy Lăng Thiên phía trước, không biết khi nào đứng thẳng một đạo tinh tế ngọc lập thân ảnh. Nàng kia Mỹ được như là hư huyễn, phảng phất thiên tiền đến, trong tranh tiên nữ. đứng ở Lăng Thiên phía trước, mắt lạnh quét về phía đã động thủ mấy người. Bị nữ tử khí thế áp bách, Tiêu La Dương mấy người toàn bộ cứng đứng ở nơi đó. Sở tiểu thư, ngươi này là vì sao? Tiêu La Dương mặt biến sắc mấy lần, dừng thân hình, lạnh giọng hỏi. Hắn biết thân phận đối phương, cô gái này cũng không phải hắn đắc tội nổi. Người khác, cũng biết Sở Yên Nhiên thân phận, cũng không dám lộn xộn. Ta và hắn thắng bại không có phân ra đến, tại chúng ta không có phân ra thắng bại trước, các ngươi ai cũng không được động hắn. Sở Yên Nhiên yêu kiều quát một tiếng, băng lãnh uy nghiêm ánh mắt quét về phía Tiêu La Dương mấy người. Bị đạo này đôi mắt đẹp đụng chạm, Tiêu La Dương dĩ nhiên không có ý chí tiến thủ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt. Hắn thiên tài, cũng là như vậy. Bị một vị nữ tử ngắm nhìn, bị đối phương khí chàng áp bách, mà không dám nhìn thẳng vào mắt. Điều này làm cho đám này thiên tài, cảm giác được biệt khuất. Vị mỹ nữ này, ta lúc nào cùng ngươi thi đấu? Hơn nữa, ngươi tại sao có thể giúp bọn hắn đây? Tốt như vậy đánh người cơ hội, ngươi cũng không thể như thế thiên vị người a. Lăng Thiên nhìn Sở Yên Nhiên, cười khổ nói với nàng. Sở Yên Nhiên khí định thần nhàn tâm thần, bị Lăng Thiên lời này đâm một cái kích, lại có chút muốn phát hỏa. Nàng hảo ý giúp hắn, làm sao trở thành phản qua đây vậy Tiêu La Dương bọn họ. Ngươi im miệng cho ta. Ở trên một cửa ngươi thắng ta, kế tiếp cửa khẩu, ta nhất định phải thắng trở về. Tại ta không có đem ngươi làm hạ thấp đi trước, không cho phép ngươi chết. Sở Yên Nhiên cau mày, đối Lăng Thiên giọng dịu dàng quát lên. Nàng cũng không biết, vì sao đối mặt nam tử này, nàng tổng hội bình ổn không chính mình tâm tính. Lăng Thiên trong lòng không phục a, hắn có lẽ không muốn cùng đối phương so thử cái gì. Hơn nữa, chính nếu nói, phía trước 10 cái cửa khẩu, cô gái này liền thua thảm cho hắn. Người cô gái này. Giữa lúc Lăng Thiên muốn phải phản bắt lúc, một bên bỗng nhiều một xanh vội vàng kéo lại Lăng Thiên, hắn chính là biết thiếu nữ này thân phận tôn quý, chọc giận nàng, không bằng trực tiếp chọc Tiêu lão đại quá nhiều ít. Ai, trai hiền không cùng nữ đấu, ngược lại ngươi muốn so liền tùy ngươi vậy. Lăng Thiên không quan trọng nhún vai một cái đạo. Hắn quả thực không sợ Tiêu La Dương bọn họ vây công, coi như thật động thủ, chết cũng không khả năng là hắn. Tư thế này, để Sở Yên Nhiên càng thêm tức giận, nàng hảo ý xuất thủ, Lăng Thiên nếu không cảm kích, còn như vậy đối với nàng. Cảm giác mình không còn cách nào theo Lăng Thiên trong tay thảo chỗ tốt, nàng đôi mắt đẹp bầu không khí quét về phía Tiêu La Dương đám người. Các ngươi còn muốn động thủ giết người sao? Một tiếng này giận dữ hỏi, để Tiêu La Dương tâm nảy thoáng cái, âm thầm đè xuống tức giận. Hắn không dám làm Sở Yên Nhiên mặt động thủ, nếu như mạo phạm Sở Yên Nhiên, chính là Tiêu lão đại đứng ra cũng cứu không hắn. Bất quá, đúng lúc này, một đạo to lớn buồn bực khó chịu thanh âm, đột nhiên vang lên. Cửa ải của ta, không cho phép giết người. Các ngươi muốn phải so đấu giết người, có thể chờ đến cửa ải kế tiếp, trận pháp đối chiến tại so thí. Đột nhiên này thanh âm, dẫn tới mọi người chú ý. Mọi người theo thanh âm nhìn sang, chính mình tế đàn chỗ cao nhất, một cái trên vương tọa. Một vị cường tráng như núi, mặt tròm râu bột phấn, gương mặt thành thật thuần phác, nếu như nông dân người đàn ông trung niên ngồi ở phía trên. Hán bộ dáng thoạt nhìn, thì dường như hồi hương điển dã trong nông phu. Cuốn lên chân răng, còn kề cận bùn đất, phảng phất mới từ điển lý trở về. Nếu như ai dám ở trước mặt ta giết người, ta liền giết người đó. Lời nói này bình thường, giống như nông dân có kẻ mặc cả một dạng, thuần phác đơn giản hết sức. Thế nhưng, một cổ gió lạnh đột nhiên quần quận toàn trường, tất cả mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình. Vị này thoạt nhìn phổ thông thủ con người, ai cũng không có thể thật coi hắn là thành một gã nông dân đối đãi. Tiêu La Dương run lên trong lòng, cái này so với Sở Yên Nhiên còn kinh khủng hơn nhiều lắm, lập tức thu liễm trong lòng sát ý. Hung hăng chăm chú Lăng Thiên, đạo, thổ dân, tính là ngươi hảo vợ. Đợi đến cửa ải kế tiếp, coi như ngươi tử kỳ. Đám thiên tài kia cũng phẫn hận chừng Lăng Thiên một cái, bọn họ đại thể cũng là hạ người tâm cao khí ngạo. Hôm nay dĩ nhiên chỉnh lý không giống nhau cái hạ giới thổ dân, này để cho bọn họ cảm giác được thể diện. Bất quá, có thủ quan người lệnh cấm, bọn họ còn thật không dám động thủ. Một đám người chỉ có thể tạm thời nhịn xuống sắc ý, bay hướng lên phía trên tế đàn. Lần này ta giúp ngươi đứng ra, lần sau ngươi nhưng là không còn may mắn như vậy, chính mình tự giải quyết cho tốt. Sở Yên Nhiên quét Lăng Thiên một cái, nhún người nhảy lên, cũng bay về phía tế đàn. Bất quá, nàng nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ít nhất, ta không có thắng trở về trước, không thể hắn chết như vậy. Lăng Thiên sờ mũi một cái, hắn thoạt nhìn thật yếu như vậy sao? Mỗi một người đều thấy cho hắn dễ khi dễ như vậy. Lăng huynh thật tốt nỗ lực, kỳ đợi chúng ta có khả năng tại cửa ải kế tiếp gặp nhau. Đông nhiêu một xanh vỗ Lăng Thiên bả vai, cười nói, túi đầu túi người tại Lăng Thiên bên thai nói, còn nữa, chắc chắn cơ hội. Đẹp như vậy nữ, có thể không là lúc nào đều có thể gặp. Sau đó, lộ ra một bộ ngươi biết nét mặt. Theo hắn, Sở Yên Nhiên vì Lăng Thiên xuất thủ, rất có thể là coi trọng này thổ dân. Nếu quả thật cùng Sở Yên Nhiên kết hợp, vậy coi như trở thành Long đỉnh dễ hiển, tiền đồ vô lượng a. Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng, hắn liền tên đối phương cũng không biết, giữa lúc Lăng Thiên muốn còn muốn hỏi lúc nào. Đống nhiêu Mộc Xanh đã phi thân lên, cũng rời đi nơi này. Tính, chờ sau này còn có cơ hội nhận thức. Lăng Thiên bĩu môi một cái đạo. Cũng theo sát sau, bay về phía tế đàn. Cửa ải này, thông quan yêu cầu, nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ, hoàn thành một khỏa ngũ giai đan dược tứ phẩm. Chất lượng nhất định phải đạt đến chất lượng tốt trở lên. Đẳng cấp cao nhất người, gần vì danh tướng số 1 có khác khen thưởng. Vì khen thưởng, vì thần tốc thông quan, tất cả mọi người cũng đều liều mạng lên. Tiểu tử, lần này là luyện đan. Ta cũng không tin, ngươi biết luyện khí, biết trận pháp, liền luyện đan đều có thể tinh thông. Tiêu La Dương oán độc nhìn về phía nơi này, thầm nghĩ trong lòng. Như vậy toàn tài, chính là 12 rất lớn tối cường thế lực cộng lại, cũng không mấy cái. Hắn không tin, Lăng Thiên sẽ kia chờ toàn tài. Ở đây toàn bộ thiên tài, đều đem hết toàn lực. Ở trên một cửa bị Lăng Thiên vị này hạ giới thổ dân đè đầu, cũng kích khởi đám này thiên tài trong lòng ngạo khí, vô luận như thế nào đều có thể thắng trở về. Rốt cục, hơn 2 giờ sau khi đi qua, lại bị loại bỏ một đội sau, rốt cục có người hoàn thành nhiệm vụ. Mà trong khoảng thời gian này, trước một cửa lại có người thuận lợi thông quan, đặt tới cái này trong. Trong lúc này, có 2 cái đội ngũ muốn phải liều mạng, cũng tham gia trong tỉ thí. Trong một, cũng bị nhất đào thải trước ra ngoài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng tiếng đan dược ra lò tiếng vang ở chỗ này tiếng vọng, các loại dị tượng bay tán loạn. 6 chi đội ngũ, toàn bộ hoàn thành chính mình đan dược, từng cái trên mặt lộ ra mừng rỡ, vẻ tự hào chờ đợi thủ quan người tài phán. Ngay cả Lăng Thiên, cũng ở đây một khắc cuối cùng hoàn thành chính mình đan dược. Bất quá, hắn đan dược, vẫn chưa dẫn tới bao lớn dị tượng. Một màn này, tự nhiên rơi vào những thiên tài kia trong mắt, từng cái trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Không có có dị tượng, vậy chứng nhận đan dược đẳng cấp không cao. Thậm chí ngay cả ngũ giai đều không nhất định đạt đến. Như vậy đan dược, tự nhiên không có tư cách thông quan. Thủ quan người vung tay lên, 7 viên thuốc, toàn bộ bay về phía trong tay hắn. Nhìn 6 viên quay tròn xoay tròn đan dược, thủ quan người từng viên một cầm lên, thấy hạ. Nhưng hắn cầm lấy phía trước 2 khỏa, Vương Bác Hồng cùng Triệu Tường đan dược lúc, ánh mắt không có gì ba động. Mà khi hắn cầm lấy Tiêu La Dương đan dược lúc, trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu, nhẹ giọng nói, khỏa này không tệ. Những lời này, nhất thời để Tiêu La Dương một đội lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, có thể được thủ quan người định nghĩa là không tệ, chính là nói rõ viên đan dược kia, có cơ hội trùng kích vị trí hạng nhất. Sau đó, hắn có liên tiếp lên tiết mạnh kiếm chờ vài đội ngũ đan dược, bất quá, lần này khí sắc nhưng lại không có biến hóa quá lớn. Cái phản ứng này, để Tiêu La Dương một đội càng thêm lòng tin 10 phần. Cảm giác được đệ nhất danh Lam thắng cảnh lợi ngay trước mắt. Cuối cùng 2 khỏa, cũng chính là duy nhất 2 đội, chỉ có một người đội ngũ. Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên đan dược. Thủ quan người lấy trước lên Sở Yên Nhiên đan dược, thấy thoáng cái, đột nhiên nhếch miệng cười, chỉ thấy hắn lại ngửi vài cái, nụ cười trên mặt càng sâu. Cái phản ứng này, nhất thời làm cho tất cả mọi người kinh nghi. Ha ha ha. Được. Ngũ giai bát phẩm đan dược. Ngắn ngủi 3 giờ, liền luyện chế ra ngũ giai bát phẩm đan dược. Coi như là phổ thông thiên sư, cũng làm không được. Nông phu thủ quan người cười ha hả, nói tràn ngập tán thưởng ca ngợi. Những lời này, nhất thời dẫn tới hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm. Tiêu La Dương đội ngũ khí sắc cũng âm trầm xuống. Bởi vì bọn họ đan dược, cũng không dám ngũ giai lục phẩm mà thôi. Sau đó, nông phu cầm lấy người cuối cùng màu đen, bình thường đan dược. Viên đan dược kia, đúng là Lăng Thiên luyện chế. Chỉ thấy hắn cầm lấy, ngửi thoáng cái, chân mày đột nhiên nhíu một cái. Sau đó không xác thực định vậy lại ngửi ngửi. Đột nhiên thì, biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hô to ca ngợi đạo, tốt đan dược. Tốt đan dược. Qua nhiều năm như vậy, rất lâu không có tình cờ gặp bực này chất lượng đan dược. Hoàn mỹ giống như nghệ thuật. Thế nhưng, tại ca ngợi xong sau, sắc mặt hắn lại lộ ra thương tiếc, nhưng đan dược này, đáng tiếc ca. Đáng tiếc ca. Nông phu này liên tiếp tâm tình thay đổi, đem mọi người đều cho lộng được không biết nguyên do, từng cái một bước. Chương 575. Vì sao? Chỉ thấy hắn cầm lấy, ngửi thoáng cái, chân mày đột nhiên nhíu một cái, sau đó không xác thực định vậy lại ngửi ngửi. Đột nhiên thì, biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hô to ca ngợi đạo, tốt đan dược. Tốt đan dược. Qua nhiều năm như vậy, rất lâu không có tình cờ gặp bực này chất lượng đan dược. Hoàn mỹ giống như nghệ thuật. Thế nhưng, tại ca ngợi xong sau, sắc mặt hắn lại lộ ra thương tiếc, nhưng đan dược này, đáng tiếc ca. Đáng tiếc ca. Nông phu này liên tiếp tâm tình thay đổi. Đem mọi người đều cho lộng được không biết nguyên do, từng cái một bước. Yên lặng thả ra trong tay viên đan dược kia, nông phu nhìn một chút Sở Yên Nhiên viên đan dược kia, lại nhìn đến xem Lăng Thiên đang ăn dược, mày nhăn lại, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư cùng lựa chọn trong. Cái biểu tình này, khiến người khác gâm thầm thầm hô không tốt. Rất có thể, Lăng Thiên đan dược quá tốt, để thủ quan người khó có thể quyết định. Thế giới bên ngoài một đám người, lúc trước phát sinh xung đột lúc, liền luôn luôn quan tâm nơi này. Tất Hùng Bân nhất chờ cựu đỉnh thương hội người, nhìn thấy Tiêu La Dương một đám người không có thể chỉnh lý Lăng Thiên, âm thầm có chút đáng tiếc. Hiện tại, thấy nông phu thủ quan người do dự, trong lòng cũng dâng lên không hảo cảm thấy. Viên đan dược kia phổ thông không có gì lạ, chẳng lẽ còn có thể so với Sở tiểu thư đan dược. Tất Hùng Bân cười nhạt một chút, âm thầm đạp thấp Lăng Thiên đan dược. Hắn cũng không muốn, lần này lại để cho Lăng Thiên đoạt được đệ nhất. Bình thường bình thản không có gì lạ, ngay cả lão phu đều nhìn không ra cái gì. Trong chẳng lẽ còn có bí ẩn hay sao? Một vị luyện đan thiên sư, vuốt ve trong râu, cau mày nói. Liều Yên Mị cùng Dương Gia Bảo một đám người, trong lòng dâng lên một vẻ mong đợi. Bọn họ tự nhiên hy vọng, Lăng Thiên lại đoạt được một lần đệ nhất. Như vậy, bọn họ giành thắng lợi cơ hội lại càng cao. Đồng nhất cửa khẩu loại bỏ, liền xem một cửa ải kia thẻ thành tích. Chỉ cần Lăng Thiên thành tích có khả năng đè xuống Tiêu La Dương cùng Vương Bắc Hồng đám người, bọn họ liền rời thắng lợi tiến hơn một bước. Lão đại, nhất định có thể đủ lấy được số 1. Dương Phàm Đức trong lòng khẩn trương nói. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng khẩn trương, chờ đợi kết quả cuối cùng. Những nam linh đó cường giả, cũng âm thầm cầu khẩn, Lăng Thiên khỏi cần giành thắng lợi. Dù sao, để một vị hạ giới thổ dân đánh bẹp, bọn họ cũng mặt không ánh sáng. Lúc này, chỉ thấy thủ quan nông phu, xem hai viên thuốc, có chút do dự. Qua một lúc, thủ quan người cầm lấy trước viên thứ nhất hồng sắc đan dược, tùy ý kẹp ở trong tay, đạo, ngũ giai tứ phẩm, bạo huyết đan. Viên đan dược kia, đến yêu cầu, hợp cách có thể dùng thông quan. Đón lấy, đem viên đan dược kia vung lên, bay trở về hướng Triệu Tường trong tay, chỉ thấy hắn nhờ đan dược, hơi thở phào. Ít nhất thông qua cửa ải này. Sau đó, thủ quan người cầm lấy Vương Bắc Hồng một đội luyện chế đan dược, đón lấy bình luận, ngũ giai tứ phẩm, bằng linh đan. Hợp cách, có thể thông quan. Ngũ giai ngũ phẩm, tranh hồn đan, có thể thông quan. Ngũ giai tam phẩm, liếc la đan, loại bỏ, sau 3 canh giờ, mới có tư cách tiếp tục. Ngũ giai tứ phẩm. Ngay cả bình luận mấy viên thuốc, chỉ thấy thủ quan người có cầm lấy Tiêu La Dương viên đan dược kia, năm ngón tay chuyển động một ít xanh thuốc màu trắng. Chỉ thấy đan dược bạch sắc chi khí quấn quanh, mờ ảo như tiên đan, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Ngũ giai lục phẩm, không thanh đan, chất lượng tốt. Còn hơn người khác tốt không ít. Coi như có thể. Theo trước không tệ, trở thành coi như có thể. Điều này hiển nhiên là đúng Tiêu La Dương một đội đan dược đánh giá hạ thấp. Đây cũng là thủ quan nông phu kiểm tra Sở Yên Nhiên cùng Lăng Thiên đan dược sau mới nói như thế. Một khi có đối lập, Tiêu La Dương một đội đan dược lập tức bị làm hạ thấp đi. Điều này làm cho Tiêu La Dương đám người bắt đầu lo lắng. Sau đó, còn lại hai khỏa. Sở Yên Nhiên viên kia đã đánh giá qua. Ngũ giai bát phẩm, đã là những đan dược này trong cao nhất phẩm cấp đan dược. Còn lại một khỏa, chính là Lăng Thiên viên kia nhất đan dược thông thường. Viên đan dược kia rất thần kỳ, thủ quan lão giả lại lần nữa cầm lấy viên đan dược kia, liền mở miệng như thế. Lăng Thiên cười, hiện lặng quan sát đến tất cả, hắn trong lòng có lòng tin, hắn đan dược này đủ để cho để người phương nào hai mắt tỏa sáng. Nó quả thực rất thần kỳ, nếu như nó dược tính càng là đặc biệt. Đáng tiếc, đẳng cấp thấp điểm. Lăng Thiên đáng tiếc đạo. Nông phu thủ quan người cũng là tiếc hận than một tiếng, đúng vậy, loại đan dược này, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn không biết, nó tên. Nghe hai người đàm luận, hắn người lặng lặng nghe, cũng không dám chen miệng. Sở Yên Nhiên nhướng mày, nàng tự tin chính mình đan dược là phẩm cấp cao nhất, không người có thể so với được với. Bởi vì, Lăng Thiên hôm nay cũng liền ngũ giai lục phẩm. Không có khả năng luyện chế ra còn cao hơn nàng giai đan dược. Vòng trước, Lăng Thiên lấy nhựa trước chế tạo qua kiếm thai tiến hành thăng cấp, mới bị giành thắng lợi. Sở Yên Nhiên tin tưởng, hai người như vậy cạnh tranh công bình, chính mình nhất định sẽ thắng lợi. Lăng Thiên cùng nông phu thủ quan người một dạng, song mắt thấy tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng, chăm chú đan dược. Đây là phá đế đan, danh như ý nghĩa là có thể giúp linh vương cảnh cựu trọng cường giả, trong nháy mắt đột phá linh đế cảnh. Hơn nữa, đang đột phá lúc, có khả năng giúp người ta ngộ đạo. Nếu như đối phương chỉ có thế cảnh đỉnh phong, cũng có thể thừa dịp một lần bước vào ý chí cảnh. Nếu như trước là đã đột phá ý chí cảnh, lại thêm có thể tiến hơn một bước. Coi như là linh đế cảnh cường giả, cũng có thể dùng, uống vào sau, có thể lập tức đột phá nhất trọng cảnh giới. Mỗi vị linh đế cảnh cường giả, suốt đời chỉ có thể dùng 2 lần. Lần thứ 2 dược lực giảm phân nửa, có thể hay không đột phá liền xem cơ duyên. Lăng Thiên kể khỏa này dự tính, chờ hắn nói ban đêm, đống nhiên dừng lại nói bổ sung, đây là ta tại thăm dò di tích lúc phát hiện cổ đàn phương, lần này là ta lần đầu tiên thử nghiệm luyện chế. Khí. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh tiếng âm vang lên, ở đây toàn bộ thiên tài, chăm chú viên đan dược kia, con mắt đều đỏ thẫm. Không nói bọn họ, chính là bên ngoài cầm lấy linh đế cảnh cường giả, nhìn viên đan dược kia, cũng lộ ra vẻ tham lam. Phá kính loại đan dược. Dĩ nhiên là viễn cổ cũng đã thất truyền phá kính đan. Chơi ạ. Tiểu tử này, dĩ nhiên trưởng khống như vậy một loại đan dược đan phương. Loại đan dược này, chỉ có thăm dò di tích lúc, mới có thể phát hiện một hai khỏa. Mỗi một khỏa đều vô cùng chân quý, hắn lại có cả toa đan dược. Bảo vật A. Đan dược này có thể tiết kiệm ta mấy năm vài chục năm khổ tu. Vô luận là thế giới bên ngoài, vẫn là bên trong thần tích bên trong. Tất cả mọi người xôi trào, đặc biệt linh đế cảnh các cường giả, từng cái càng là lộ ra điên cuồng cùng vẻ tham lam. Võ giả tu hành nếu như có thể tiết kiệm nhiều nhất trọng cảnh giới thời gian, vậy nhanh hơn người khác một bước. Dù cho chỉ có thể sử dụng hai lần. Đối với thiên tài tuyệt thế mà nói, đều có thể tiết kiệm mấy năm thời gian. Mấy năm quý giá thời gian, đối tại chính đang tăng nhanh như gió thiên tài mà nói, liền có thể hất đối thủ ra một mảng lớn. Không nghĩ tới, loại đan dược này còn sẽ xuất thế. Thời xa xưa, từng bị một vị đại năng cấm phong, đuổi ra khỏi tất cả tương quan đan dược. Đan phương càng là biến mất hầu như không còn, không nghĩ tới, còn có xuất thế một ngày. Trịnh lão đều lộ vẻ xúc động, nói ra nhất kiện viễn cổ bí văn. Tại thời kỳ viễn cổ, từng có một vị đại năng cho rằng, đây là một loại mưu lợi chi pháp, không thuộc về chính đạo. Võ giả tu hành, nên từng bước đạp đạp thật thật tích lũy tu luyện, như vậy mới có thể căn cơ củng cố. Sở dĩ, vị kia đại năng liền diệt tuyệt phương diện này đan phương. Chính là đan dược cũng ít có truyền lưu. Có đan phương, sẽ mang đến vô hạn tài phú. Tất Hùng Bân chăm chú Lăng Thiên, trong mắt tinh quang quang mang mãnh liệt chớp động. Một cổ tham niệm xông lên đầu, đem hắn lý trí cho thôn phệ. Lúc này hắn, hận không được lập tức đem Lăng Thiên bắt cóc qua đây. Có đan phương này, lại luyện chế ra vô số phá đế đan. Đến lúc đó, sẽ mang đến bao nhiêu tài phú. Nam lĩnh mỗi một vị linh đế cảnh cường giả, đều dùng hai khỏa. Thậm chí buôn bán hạ ngũ vực các nơi. Này một món nợ tính được, vô cùng vô tận. Chính là Sở Yên Nhiên lúc này khí sắc đều biến, nhìn về phía viên đan dược kia, cũng thay đổi được ngưng trọng. Bọn họ Long Đỉnh cũng có loại này phá kính đan. Bất quá, Long Đỉnh có là linh vương cảnh phá kính đan, chỉ có thể dùng một lần, để linh vương cảnh đệ tử đột phá một lần tu vi. Đây là nàng sư tôn cơ duyên lấy được. Đúng là có tờ này đan phương, Long Đỉnh đệ tử tốc độ phát triển, mới so với nó thế lực nhanh một bước nhỏ. Nhưng này một bước nhỏ tích lũy, chính là thiên địa khác biệt. Nếu như đan dược này cùng ta Long Đỉnh đan dược kết hợp sử dụng, mấy trăm năm sau, ta Long Đỉnh liền có thể trở thành là ngũ vực tối cường thế lực một trong, so hiện tại tiến hơn một bước. Sở Yên Nhiên nhìn Lăng Thiên ánh mắt biến được nóng bỏng lên, một bộ hận không phải đem hắn cho nuốt. Bốn phía, vô số giống như là con sói đói xanh lú ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Lăng Thiên mình cũng thấy được khó chịu. Người cơ duyên không tệ, lại có thể gặp mặt bực này đan dược đan phương. Nông phu thủ quan người cảm thán một tiếng, ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ, năm đó, khi hoàng ngày tận thế, sáng lập hạ nhân đạo đan dược một đường. Ngươi này phá kính đan cùng năm đó hy hoàng tạo ra bất đồng, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm, nghĩ đến là hậu thế thế nhân tạo ra. Nghe nông phu thủ quan người kể rõ, Lăng Thiên xấu hổ cười, đan dược này là chính bản thân hắn sáng tạo ra. Hắn chỉ có thời gian 2 năm, hôm nay đã sắp phải đạt đến linh đế cảnh, tự nhiên nghĩ hết tất cả phương pháp cố gắng đột phá cảnh giới, cũng liền có này phá đế đan. Đan dược này chính là hắn kết hợp kiếp trước đan dược, sửa đổi tạo ra mà tới. Thế giới này, tự nhiên không có loại đan phương này. Thấy nông phu thủ quan người như vậy ca ngợi Lăng Thiên đan dược, Tiêu La Dương có chút không phục, nhịn không được mở miệng nói, đại nhân, ngài còn chưa cho đan dược này phẩm cấp. Chúng ta đổ muốn biết, nó đến tột cùng là mấy phẩm đan dược. Nông phu thủ quan người quét Tiêu La Dương một cái, thuần phát trên mặt cười, hắn nhìn ra được Tiêu La Dương không phục. Viên đan dược kia, ngũ giai lục phẩm. Nông phu thủ quan người đáp lại nói, đáp án này, để Tiêu La Dương trên mặt cười nhạt một chút. Tuy là cùng Lăng Thiên đan dược đặt song song, nhưng Lăng Thiên không có lấy được đệ nhất danh, liền đã đầy đủ. Thế nhưng lúc này, chỉ thấy nông phu thủ quan người, một tay kia cầm lấy Sở Yên Nhiên đan dược, đột nhiên mở miệng nói, này hai viên thuốc, đặt song song số 1. Nay chợt như đến kết quả, làm cho tất cả mọi người ngốc một tí. Sau đó, một mảnh ồn ào tiếng huyên náo âm vang lên, đám này những thiên tài đều không phục. Vì sao? Thổ dân đan dược, rõ ràng chỉ có ngũ giai lục phẩm. Tại sao có thể cùng Sở tiểu thư so sánh? Tiêu La Dương nhất thời giữ tợn chất vấn. Lẽ nào bởi vì viên đan dược kia hiếm thấy tính? Cái này không phù hợp quy củ rõ ràng lấy phẩm cấp luận thắng thua. Triệu Tường lập tức phẫn nộ quát. Không nói những thiên tài này, chính là Sở Yên Nhiên lúc này cũng hàm răng cắn môi đỏ mọng, trong mắt tràn ngập không phục cùng tức giận, hướng về phía nông phu thủ quan người đạo. Ta cần một đáp án. 3. Quá mệt mỏi, chịu không được. Canh ba hoàn tất, ngủ. Thiếu sẽ bù vào. Chương 576, hoàn mỹ cấp. Không nói những thiên tài này, chính là Sở Yên Nhiên lúc này cũng hàm răng cắn môi đỏ mọng, trong mắt tràn ngập không phục cùng tức giận, hướng về phía nông phu thủ quan người đạo. Ta cần một đáp án. Toàn bộ thiên tài đều không phục, từng cái nhìn về phía nông phu thủ quan người, trong mắt tức giận chớp động. Kết quả này, bọn họ ai đều không thể nào tiếp thu được. Lăng Thiên đan dược rõ ràng chỉ có ngũ giai lục phẩm, nay phẩm cấp còn hơn Sở Yên Nhiên chênh lệch 2 phẩm chênh lệch. Tuy là, Lăng Thiên đan dược đặc biệt hiếm thấy. Thế nhưng, quy củ đã nói rõ, lấy đan dược phẩm cấp quyết định mấu chốt thắng bại. Vô duyên vô cớ như vậy để Lăng Thiên đan dược và Sở Yên Nhiên đặt song song đệ nhất. Dù ai cũng không cách nào chịu phục. Đặc biệt Sở Yên Nhiên, nàng đã mắt thấy cửa ải này phải thắng được Lăng Thiên, nhưng bây giờ muốn cùng Lăng Thiên đặt song song, càng không cách nào nhận. Thổ dân, ngươi có phải hay không sử dụng cái quái gì? Lấy ngươi loại phế vật này, làm sao có thể cùng Sở tiểu thư đánh đồng? Tiêu La Dương trợn mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Người khác cũng mắt lạnh xem qua đến, dường như Lăng Thiên làm cái gì người người oán trách việc. Thủ quan người bọn họ không dám động thủ, thế nhưng đối mặt Lăng Thiên, bọn họ nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhất định là vậy không biết xấu hổ đê tiện thổ dân gian lận. Bằng hắn tại hạ giới học được thô giáp kỹ thuật, làm sao có thể liên tục khác nhau đều lấy được số 1. Không sai, hắn nhất định nắm trong tay bí mật gì. Chính là đê tiện thổ dân, không có khả năng lợi hại như vậy. Ta xem mọi người đem hắn sống bắt lại khảo vấn mới là chính xác nhất. Một ít thiên tài, tại vòng trước kể cho Lăng Thiên sau, cũng đã sinh lòng oán hận, tràn ngập đố kỵ. Bọn họ thế nhưng nam lĩnh thiên tài, tại sao có thể bị một cái hạ giới thổ dân cho làm hạ thấp đi? Loại này chênh lệch, để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Hiện tại có cơ hội, không ít người đã kín đáo chuẩn bị chỉnh lý Lăng Thiên một trận. Lăng Thiên ánh mắt quét đám này thiên tài một cái, châm chọc cười, này chính là các ngươi nam lĩnh thiên tài kiêu ngạo. Không cho phép bất luận cái gì so với các ngươi thiên tài người xuất hiện, một khi xuất hiện liền muốn tiêu diệt. Hừ, coi như ta đứng ở chỗ này, các ngươi cũng không năng lực đó giết ta. Lăng Thiên nộ rên một tiếng, mang theo ngạo khí cùng tự tin nói. Ngươi, Tiêu La Dương tức giận dâng trào, Lăng Thiên loại tự tin này, theo hắn coi như tại cố ý kích động hắn, cố ý tự tìm cái chết. Nhưng lại lệnh tại cửa ải này không còn cách nào động thủ, càng làm cho hắn biệt khuất không thôi. Sở Yên Nhiên nhướng mày, cũng thấy được Lăng Thiên hơi quá đáng. Thế nhưng, nàng càng thêm muốn biết, Lăng Thiên đan dược cuối cùng có gì thần kỳ phương, có thể cùng nàng đặt song song. Sở Yên Nhiên trong lòng rõ ràng, Lăng Thiên tuyệt đối không phải mặt ngoài xem được như vậy nhìn thấy. Tiên bối, còn xin báo cho, viên đan dược kia kết quả thế nào có thể cùng ta đặt song song số 1. Sở Yên Nhiên lại lần nữa lên tiếng chất vấn. Nông phu thủ quan người cười thoáng cái, xem ra, không nói ra nguyên nhân, các ngươi ai đều không phục. Như vậy ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi luyện chế đan dược, đại thể bình chướng đều chất lượng tốt một nhóm, chính chỗ này khoảng ngũ giai bát phẩm đan dược, cũng bất quá là tuyệt phẩm một nhóm. Thế nhưng, vị tiểu hữu này luyện chế như thế phá đế đan, nó chất lượng đạt đến hoàn mỹ. Độ tinh khiết đạt đến 90% trở lên. Câu này chân thực đánh giá cùng nguyên nhân, đem tất cả mọi người cho chấn động đạo. Điều đó không có khả năng. Trừ phi là thần cấp, mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp đan dược. Hắn thoáng cái giới thổ dân làm sao có thể đem đan dược. Tiêu La Dương khó có thể tin dung giọng nói. Hắn thiên tài cũng đều bị kinh sợ, tuy là cũng không tin tưởng, nhưng không có mở miệng phản bác. Hoàn mỹ cấp đan dược, hắn viên đan dược kia thật đạt đến hoàn mỹ cấp. Sở Yên Nhiên nắm đấm nắm chặt lên, thật trong lòng nàng đã tin tưởng kết quả này, thế nhưng, cái này không phục ngạo khí, vẫn để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Hoàn mỹ cấp đan dược, coi như là thiên sư cảnh nhị trọng luyện đan sư, cũng rất khó luyện chế được. Càng là thuốc cao cấp, muốn phải chất lượng càng cao liền càng khó đạt đến. Thiên sư cảnh nhị trọng luyện đan sư, cũng liền tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể làm được một hai khỏa đạt đến hoàn mỹ. Mà ngày như vậy sư cảnh luyện đan sư, đã có vấn đỉnh thần cấp luyện đan sư tư cách. Phổ thông dưới tình huống, trừ phi thần cấp luyện đan sư xuất thủ, lấy thần cấp năng lực đặc thù luyện chế đan dược, mới có thể đạt đến hoàn mỹ. Nếu như Lăng Thiên thật có thể đem đan dược luyện chế thành hoàn mỹ cấp, đem đại biểu cho người này có trở thành thần cấp luyện đan sư tư cách. Một vị toàn bộ tân thần cấp luyện đan sư trí tinh sẽ từ từ mọc lên. Tiểu cô nương, ngươi thật đã có đáp án, cần gì phải cố chấp như thế? Đã như vậy, ngươi liền tự xem một chút đi. Nông phu thủ quan người thương hại nhìn Sở Yên Nhiên, hắn hiểu được Sở Yên Nhiên suy nghĩ trong lòng. Lúc đầu Sở Yên Nhiên liền là yêu nghiệt cấp thiên tài, thế nhưng vẫn cứ gặp mặt Lăng Thiên. Một cổ ôn hòa lực lượng mang theo này Lăng Thiên Phá Đế đan bay về phía Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nhìn khỏa này mạo xấu xí đan dược, ngọc thủ run đưa ra, như là tại nâng lên một dạng thánh vật mở dạng, ánh mắt nghiêm túc thần thánh. Nàng đem đan dược thả ở trên mũi người thoáng cái, trên mặt cười, trong nụ cười có chút thêm mỹ, quả nhiên, vô vị không có hương, năng lượng nội hàm nhưng không tiết lộ. Đan dược này quả thực đạt đến hoàn mỹ cấp. Toàn trường trầm mặc, từng cái xem ra Sở Yên Nhiên một cái, nhưng lại thở dài. Chính là những thứ kêu ban nãy kêu gào này phải bắt Lăng Thiên những thiên tài, cũng tất cả câm miệng. Liền Sở Yên Nhiên đều như vậy nói, bọn họ còn như vậy nghi ngờ. Bất quá, bọn họ cũng có thể cảm giác được, Sở Yên Nhiên trong lòng cái này bất đắc dĩ thậm chí bi ý. Bọn họ đều hiểu, Lăng Thiên lần này phẩm cấp thua cho Sở Yên Nhiên, cũng không phải là Lăng Thiên không bằng nàng, mà là hắn đẳng cấp không đủ. Nếu như, hai người bọn họ đều ở vào cùng một cảnh giới, có lẽ sẽ có bất đồng kết quả đi. Không ít người trong lòng đều dâng lên cái ý nghĩ này. Sở Yên Nhiên cũng chịu phục, lần này đặt song song số 1, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Nàng nhìn trong tay tác phẩm nghệ thuật vậy hoàn mỹ đan dược, tràn ngập si mê. Nàng luyện đan đến nay, còn có Long Đỉnh chi chủ tài bồi, nhưng lại chưa bao giờ luyện chế ra một cái hoàn mỹ cấp chất lượng đan dược. Mà hôm nay, lại có người làm được, người này so với nàng còn trở giai thấp hơn. Ngươi đan dược, trả lại cho ngươi. Sở Yên Nhiên vung tay lên, có chút rất tiếc đem đan dược đưa trở về. Hoàn mỹ cấp đan dược, thường ngày tìm hiểu đều có thể đối thuật luyện đan có đề cao. Lăng Thiên nhìn bay qua đến đan dược, vung tay lên, cũng không có tiếp nhận, mà là để đan dược bay trở về. Viên đan dược kia, đưa cho ngươi đi. Ta biết ngươi không phục, vốn lấy sau có cơ hội nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Lăng Thiên cười nói. Nhìn Lăng Thiên tuấn thanh tú sáng trắng trên mặt, lộ ra cái kia nụ cười, Sở Yên Nhiên ngẩn người một chút, có loại đặc thù cảm giác hiện lên trong lòng. Nhìn trong chọc lên trước mắt bay trở về đan dược, nàng ngốc thoáng cái, nhưng nhận viên đan dược kia, đôi mắt đẹp chăm chú Lăng Thiên, trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên mãnh liệt chiến tranh. Lần này ngang tay, cửa ải kế tiếp ta nhất định thắng ngươi. Nông phu thủ quan người quả thực nhìn hai người, nhếch miệng lên một quái dị nụ cười. To thanh âm, vang vọng toàn bộ cung điện, đạo, như là đã chịu phục, như vậy một ải này thi đấu đến đây kết thúc. Các ngươi bảy chi đội ngũ, đều có tư cách tiến vào cửa ải kế tiếp. Những thứ này liền là các ngươi khen thưởng, đi thôi, cửa ải kế tiếp còn có càng khó khảo nghiệm chờ các ngươi. Nông phu thủ quan người vung tay lên, đem mười mấy người bọc lại, toàn bộ biến mất ở nơi này. Đồng thời, thuộc về bọn họ khen thưởng, cũng đều quán đỉnh tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Đang lúc bọn hắn biến mất là lúc, âm thầm lại có nhất định đấu kỵ băng lanh ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên. Đợi đến mọi người cùng nhau biến mất lúc, người nọ âm lãnh cười, lại quét về phía mọi người giống nhau. Cửa ải kế tiếp đúng là chơi hơi hạ. Các ngươi dám cùng bản thiếu gia cướp đoạt cơ hội người, đều phải chết. Đặc biệt Lăng Thiên, bản thiếu gia nhất định phải hắn muốn sống không được. Đạo thứ 6 cửa khẩu, hoàn toàn trống trải bên trong cung điện, mười mấy bóng người đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, để này mênh mông cung điện, rốt cục có một tia nhân khí. Rốt cục có người đến sao? Đạo thứ 6 cửa khẩu cao nhất tế đàn trên vương tọa, một vị hồng bảo kim văn y phục nam tử, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đột nhiên xuất hiện người, nhẹ giọng nói. Hắn trong ánh mắt quần tinh chớp động, phảng phất vũ trụ tinh không, để cho người ta nhịn không được hãm sâu trong. Lăng Thiên đoàn người hạ xuống, từng cái mỗi cái tách ra, cùng mỗi cái đội ngũ nhân viên tụ tập cùng một chỗ. Lăng huynh, ở trên một cửa thắng rất đẹp. Luyện khí, luyện đan đều lợi hại như vậy, Lăng Thiên thật là kiểu loại yêu nghiệt toàn tài a. Bên kia, đông nhiêu một xanh mang cùng với chính mình đội ngũ bay qua đến, cùng Lăng Thiên cười chào hỏi. Ở bên cạnh hắn hai vị đồng đội, lúc này cũng nở nụ cười cùng Lăng Thiên chắp đối. Lăng Thiên liên tiếp biểu hiện, đã để cho bọn họ minh bạch, vị nam tử này, tương lai tất nhiên là một phương đại nhân vật. Hiện tại có cơ hội thật tốt, tự nhiên nghĩ tới đến chắp đối. Lăng Thiên nở nụ cười, cùng bọn họ chào hỏi. Hai người bọn họ, hắn biểu hiện có chút không lạnh không nhạt, nhưng đối với Đông Nhiêu Mộc Xanh vẫn có chút hảo cảm. Dù sao, trước hắn còn đứng ra qua, muốn phải giúp chính mình. Lăng huynh, cửa ải này ngươi cũng phải cẩn thận, bọn họ những người đó ghi hận trong lòng, rất có thể liền sẽ ở đây một cửa làm gạt. Đem ngươi trù diệt ở đây. Đống nhiêu một xanh thiện ý nhắc nhở. Lăng Thiên không sợ cười nhạt một chút, Hoắc huynh yên tâm, ta ngược lại thật ra hy vọng, bọn họ dám dùng trận pháp và ta đối chiến. Đống nhiêu một xanh còn có hắn các đồng đội chân mày cau lại, bọn họ có khả năng cảm giác được Lăng Thiên trong lòng sát ý cùng tức giận, hiển nhiên, bị khi dễ vài lần, Lăng Thiên cũng kích khởi tức giận. Nếu như bọn họ thật dám động thủ, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lục Bơi Tịch trong mắt lánh mang lóe lên đạo. Hắn chính là Đông Nhiêu Mộc Xanh một đội trận pháp sư, có ngũ giai ngũ phẩm thực lực. Lúc này, Đông Nhiêu Mộc Xanh một đội này đã cho thấy tâm tính, muốn cùng Lăng Thiên cộng cùng tiến lùi. Bên kia, lấy Tiêu La Dương dẫn đầu mấy chi đội ngũ cũng tụ tập cùng một chỗ. Những thiên tài kia trong, Đại Đô cùng Cựu Đỉnh Thương hội quan hệ mật thiết. Trong liền có Tiết Mạnh Kiếm và Triệu Tường ở bên trong. Xem hướng bên này, Tiêu La Dương cười lạnh, dường như chính đang bí mật lập mưu như vậy làm sao cửa ải này kích sát Lăng Thiên. Cửa ải này có thể động thủ giết người, bọn họ cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Mười mấy người, cơ hội phân chia thành hai cổ thế lực. Một cổ lấy Lăng Thiên làm chủ thế lực, một cổ lợi dụng Tiêu La Dương làm chủ. Bọn họ mục tiêu cũng là muốn diệt trừ Lăng Thiên. Tất cả mọi người, duy chỉ có Sở Yên Nhiên độc lập bên ngoài. Sở Yên Nhiên nhìn hai đội so sánh thực lực, Tiêu La Dương ngũ giai thất phẩm kết hợp linh đế cảnh tứ trọng thực lực, liền đủ để nghiền ép Lăng Thiên bên này tất cả mọi người. Nhìn không được trong lòng có chút lo lắng. Chương 577, chỉ có 3 người. Cửa thứ 6 bầu không khí biến được không hòa thuận lên, yên lặng bầu không khí, có cổ báo tố gần sắp đến khúc nhạc dạo. Đối diện địch ý, Lăng Thiên như là không cảm giác chút nào, ngược lại thì bên cạnh bỗng nhiêu một xanh mấy người, khẩn trương. Bọn họ đánh cuộc nữa Lăng Thiên tương lai, nếu như Lăng Thiên có thể sống ra ngoài, tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng, nhất phi trùng thiên. Thế giới bên ngoài, lúc này Tất Hùng Bân cùng Tuyết Kiếm Trang một đám người, đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Cửa thứ 6 trận pháp một cửa, lần này Lăng Thiên vẫn không được vì cá trong chậu. Tất Hùng Bân đắc ý cười ha hả. Lần này này thổ dân là nhất định chết. Hai người bọn họ đội, đều chẳng qua là ngũ giai ngũ phẩm trận pháp sư. Chỉ cần một vị Tiêu La Dương cũng đã là ngũ giai thất phẩm trận pháp sư, huống chi còn có hắn trận pháp sư, ít nhất cũng đạt đến ngũ giai tam phẩm trở lên. Vây giết một cái hạ giới thổ dân, hắn còn không chắc chắn phải chết. Xích Xà Chí Tôn lúc này cũng cười lạnh. Trước hắn luôn luôn xem Lăng Thiên không vừa mắt, vài lần để cho bọn họ Càn Khôn Cung khó xử. Nếu như không phải cố kỵ thân phận, chính hắn đều muốn ra tay giết Lăng Thiên. Lần này, rốt cục thấy Lăng Thiên rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, điều này làm cho trong lòng hắn đắc ý. Hắc hắc, chính chỗ này một cửa. Theo cửa ải này bắt đầu, thần tích đem thuộc về ta Tuyết Kiếm Trang. Ta Tuyết Kiếm Trang cũng sẽ đến đây quật khởi. Vương Kỳ Phong lúc này ở mọi người không có phát hiện chỗ, âm thầm cười lạnh. Hắn hôm nay, đã không để bụng Lăng Thiên sinh tử thế nào, bởi vì, này sau, Tuyết Kiếm Trang cũng sẽ đến đây quật khởi. Thần tích nội thế giới, tại ngắn ngủi đứng thành hàng sau. Lăng Thiên ánh mắt quan sát đến chung quanh tất cả, đây là một cái không gian đặc thù, còn hơn trước hai cái quan nơi này nghĩ đến đặc thù nhiều. Phương viên không lớn bên trong không gian, nhưng phân bố cái này loại đặc thù địa hình diện mạo. Phía đông một khối đầm nước chi địa. Phương Bắc một khối rừng rậm thổ mục, Tây Bắc biên lại là hỏa sơn nham tương, vùng sa mạc, phía Nam nhưng lại băng thiên tuyết địa. Có thể nói, đủ loại địa hình đều ở chỗ này có thể tìm được. Hơn nữa, những chỗ này phạm vi bao trùm cũng không lớn, hai bên rõ ràng liền nhau, nhưng lực lượng lại bị ngăn cách. Xuân hạ thu đông, bốn loại thời kỳ cũng có thể ở chỗ này tìm được. Nhìn cái không gian, để Lăng Thiên cảm giác được quỷ phủ thần công vậy kỳ tích. Người khác, lúc này cũng tạm thời để xuống cửu hận, quan sát chung quanh tất cả. Dù sao giải địa hình đối với chiến đấu lúc đó có lấy nhất định rút. Một cửa bảy chi đội ngũ đạt tới cái này trong sao. Còn hơn năm trước nhiều một chút. Đúng lúc này, tế đàn trên vương tọa hồng bảo kim mân nam tử đột nhiên mở miệng nói. Nam tử gương mặt trang nghiêm trang sắc mặt, ở vào trung niên giai đoạn, nhưng mái đầu bạc trắng, dường như trải qua tang thương. Đặc biệt một đôi thâm thúy con mắt, dường như tinh không vũ trụ đều hàm chứa trong, thậm chí có thể thấy ngôi sao vận chuyển, để cho người ta nhịn không được hãm sâu trong. Ngôi sao làm mắt, vũ trụ làm trận. Người này trận pháp tu vi, kinh khủng vô biên. Lăng Thiên thấy cặp mắt kia, trong lòng hung hăng giật mình, tràn ngập kinh hãi. Hắn kiếp trước trận pháp tu vi không yếu, một cái liền nhìn ra vị trung niên nam tử này chỗ kinh khủng. Có khả năng lấy tinh không tinh thần làm cơ sở, bố trí trận pháp, nhân vật bậc này chiến lực không thể tưởng tượng nổi. Một người lại địch ngàn vạn chân thần quân đội. Ánh mắt hắn hàm chứa cái gì, vì sao ta xem có loại cảm giác sợ hãi. Sở Yên Nhiên cái chán đổ mồ hôi lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ban nãy, nàng cũng cùng thủ quan người liếc nhau, thế nhưng, nàng xem thấy cũng là một mảnh thâm thúy bóng tối. Bên trong tràn ngập quá nhiều nàng xem không hiểu sự vật, để cho nàng có loại mặt đối với mình sư tôn cảm giác, sợ ra một thân đổ mồ hôi. Các ngươi ngàn vạn lần không thể xem ánh mắt hắn. Lăng Thiên thức giấc, lập tức đối bên cạnh đống nhiêu một xanh đám người nhắc nhở. Đáng tiếc, vẫn là trễ một bước. Chỉ thấy từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Ở đây từng vị đệ tử thiên tài nhịn không được quỳ rạp trên đất, sắc mặt tái nhợt tràn ngập sợ hãi. Ánh mắt hắn thật là khủng khiếp. Bên trong cuối cùng hàm chứa cái gì, vì sao ta sẽ sợ hãi như vậy? Cổ lực lượng này, còn hơn thần minh kinh khủng quá nhiều. Lần này thủ quan người quá kinh khủng. Trận này tất cả mọi người, tại thủ quan người trong ánh mắt, đại thể nhịn không được quỳ sát xuống, thân thể rung động. Như là nhìn lên thần long con kiến một dạng, cảm thụ được thần long uy nghiêm lực lượng, kinh sợ định sợ mất mật. Mười mấy người trong, duy chỉ có Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên không có quỳ trên mặt đất. Lăng Thiên khí sắc kinh hãi, nhưng hắn một cái khám phá vô căn cứ, trực thấu chân thực. Nhưng không có nhận phải trong ánh mắt lực lượng thần bí ảnh hưởng. Trái lại Sở Yên Nhiên, tuy là nhìn thấu một ít, nhưng không có nhìn thấu toàn bộ. Nàng thân thể mềm mại run, toát mồ hôi lạnh, nhưng không có giống như người khác một dạng quỳ sát xuống. Dù sao, tinh không trận pháp, chính là trận pháp sư trong cường đại nhất trận pháp sư mới có thể làm được. Không phải ai đều có thể nhìn hiểu trong ánh mắt hàm chứa cảnh giới. Mà nhìn không thấu người, bị đại đạo khí tức áp bách, tự nhiên quỳ sát xuống. Này thổ dân, vì sao không có quỳ xuống? Đáng ghét vì sao hắn có thể đủ không quỳ xuống? Tiêu La Dương oán độc chăm chú Lăng Thiên, nghi ngờ trong lòng ghen ghét không thôi. Không đơn thuần là hắn, chính là hắn thiên tài, lúc này cũng lộ ra ghen ghét vẻ nhìn Lăng Thiên. Bọn họ không nghĩ ra, vì sao bọn họ đều quỳ xuống, vẫn cứ Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên không có quỳ xuống. Thủ quan người ánh mắt quét về phía duy chỉ có không có quỳ sát xuống hai người, trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, hai người này thiên phú không tệ, có khả năng cảm ngộ ra ta trận pháp đại đạo, không chịu đại đạo ảnh hưởng. Này hơn 5.000 năm đến, hai người này đã là thứ hai, ba người cái. Đây là một loại thiên phú kiểm chắc cùng cảm ứng, có khả năng cảm giác được hắn đại đạo khí tức thiên tài, thì sẽ không chịu ảnh hưởng, cảm thụ càng sâu, ảnh hưởng càng nhỏ. Không biết, hai người này còn hơn 5.000 năm trước người thiếu niên kia, tiềm lực thế nào? Thủ quan người khỏe miệng cười.